Người tại Đấu La bắt đầu gặp sét đánh chương 23 tới chương 45. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Thời gian trôi qua từng chút một. Gió mát thổi nhẹ, mưa rơi tí tách. Một khắc sau, lớp da cháy đen dưới sự gột rửa của nước mưa từng mảng bong ra, để lộ làn da trắng như tuyết tựa như da em bé. Cùng lúc đó, mái tóc khô cháy đen với tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên mềm mại và dài ra, nhuốm một màu xanh biếc. Chỉ trong một chén trà, mái tóc dài mềm mượt đã theo dòng nước phủ kín mặt đất. Ngũ quan của hắn cũng có nhiều thay đổi, đường nét trở nên mềm mại, làn da ngăm đen thô ráp ban đầu đã hoàn toàn chuyển thành trắng nõn mịn màng. Nếu không phải là người quen, nhìn từ xa, Dương Vân Hải lúc này có thể sẽ bị nhầm là một mỹ nhân đang ngủ. Không biết qua bao lâu, cơ thể đang nằm trên bãi cỏ đột nhiên rung lên, ngón tay cũng rung theo. Một lát sau, đôi mắt nhắm chặt cuối cùng cũng mở ra. Khụ khụ. Miệng vừa mở đã bị sặc nước, Dương Vân Hải theo phản xạ chống người dậy, ôm ngực ho nhẹ. Ánh mắt hắn không khỏi liếc nhìn bàn tay còn lại đang chống xuống đất. Chết tiệt. Dương Vân Hải có chút kinh ngạc. Trắng quá, mềm quá. Hắn nhớ rõ ràng, sau khi hấp thu hồn cốt đùi phải của Lam Ngân Hoàng, da hắn không trắng như vậy. Hắn lại sờ lên mặt mình, đúng là rất mịn màng. Là da thịt bị sét đánh tổn thương rồi được năng lượng từ hồn cốt đùi phải của Lam Ngân Hoàng chữa trị, tái sinh. Hay là, huyết mạch thật sự đã tiến hóa đến cấp bậc Lam Ngân Hoàng. Vừa nghĩ đến khả năng này, hắn không còn quan tâm đến trời vẫn đang mưa, cũng không còn quan tâm đến tình trạng cơ thể. Hắn vội vàng đưa tay triệu hồi võ hồn. Toàn thân nó có màu xanh lam, gân lá hiện lên màu vàng nhạt, những đường vân nhỏ tự ti chớp quanh co lan ra hai bên, dưới lớp da của thân cành màu xanh lam cũng có những đường vân vàng nhạt chi tiết. Thật sự tiến hóa rồi. Đồng tử hắn co lại, vội vàng nhắm mắt cảm nhận kỹ càng. Một lát sau, hắn lại mang theo chút tiếc nuối mà mở mắt ra. Tiến hóa, nhưng lại không hoàn toàn tiến hóa. Theo miêu tả trong nguyên tác, nếu huyết mạch Lam Ngân Hoàng hoàn toàn thức tỉnh, người đó sẽ trực tiếp thức tỉnh Lam Ngân lĩnh vực. Mà hắn lại không thức tỉnh được lĩnh vực nào. Cũng phải, Lam Ngân Hoàng mà mình nuốt dù sao vẫn còn trong giai đoạn ấu niên, có lẽ phẩm chất huyết mạch vẫn là cấp bậc hoàng giả. Nhưng một cây nhỏ bé thế này, lượng chắc chắn là thiếu. Cho nên, sau khi nuốt chửng, cũng không thể làm cho huyết mạch của mình trực tiếp tiến hóa đến đỉnh phong. Hoặc có lẽ, phẩm chất huyết mạch đã đạt, nhưng vẫn ở trạng thái pha loãng, nồng độ không đủ. Vì vậy, gân lá của võ hồn vẫn chưa phải là màu vàng ròng. Sau khi đưa ra phán đoán đơn giản, Dương Vân Hải cũng thầm thở dài. Như vậy, sau này mình có lẽ vẫn phải đi gặp Lam Ngân Vương, xem có thể thử vận may hay không. Hoặc như thể nghĩ đến điều gì đó, hắn cúi đầu nhìn về phía đùi phải, rồi vô sỉ hỏi, Lam Ngân Hoàng, A Ngân, ngươi có ở đó không? Vài giây sau, không có bất kỳ phản hồi nào. Xem ra là không có. Hoặc là có, nhưng linh hồn vừa rồi bị sét đánh bị thương, bây giờ đang ngủ say trong hồn cốt. Bây giờ nhớ lại, tiếng kêu thảm của người phụ nữ vang lên mơ hồ trong đầu lúc trước hẳn là do linh hồn của A Ngân phát ra. Xem ra là bị thương không nhẹ, trong thời gian ngắn không thể hồi phục. Lam Ngân Vương vẫn phải đi gặp, cũng nhất định phải đi gặp. Dù sao, hồn hoàn của hắn rất hợp với mình. Không thể không nói, mình thật là xấu xa. Dương Vân Hải không khỏi tự giễu, rồi im lặng một lúc, vài giây sau mới ngẩng đầu, nhanh chân đi về phía cửa hang. Nếu kế hoạch tiếp theo thuận lợi, ngược lại có thể đổi một phương thức khác, đền bù cho Lam Ngân Vương. Thậm chí, giúp hắn trở thành thần thú. Hắn vừa suy nghĩ vừa đi vào trong hang. Từ quá trình thức tỉnh của Đường Tam mà xem, muốn hoàn thành thức tỉnh hoàn toàn cũng phải thỏa mãn các điều kiện. Một là tinh thần lực phải đủ mạnh, điều này hẳn là có liên quan đến Lam Ngân lĩnh vực. Không có đủ tinh thần lực, muốn lĩnh ngộ và vận dụng lĩnh vực chắc chắn là không thực tế. Đường Tam có thể đạt được tiêu chuẩn là vì đã hấp thu trí tuệ đầu cốt, phần thưởng của Đại hội Hồn Sư. Điều kiện thứ hai là năng lượng cần thiết để ngưng kết bản mệnh hồn hoàng, hơn nữa năng lượng đó còn phải đến từ Lam Ngân Thảo. Điểm này, Đường Tam dựa vào Lam Ngân Vương và đông đảo con dân trong lãnh địa của Lam Ngân Vương chia sẻ. Lúc đó, Đường Tam ngưng tụ được hồn hoàng có niên hạn 25.000 năm, đó không phải là con số nhỏ. Điều kiện thứ hai này, ngoài khu rừng của Lam Ngân Vương ra, những nơi khác e là khó mà thỏa mãn được. Cho nên, Lam Ngân Vương dù thế nào cũng phải đi gặp một lần. Vừa nghĩ đến đây, hắn vừa đi đến vũng nước ở cửa hang, đang định nhảy qua, cúi đầu nhìn xuống, bất giác thốt lên, chết tiệt. Đây là ta sao? Hắn lại một lần nữa kinh ngạc. Mặt nước lúc này không phẳng lặng, thậm chí còn hơi đục, nhưng vẫn có thể chiếu ra làn da trắng nõn và mái tóc màu xanh biếc. Mình biến thành tiểu bạch kiểm rồi à? Dương Vân Hải vừa rồi chưa kịp kiểm tra tình hình cơ thể, vội vàng nhảy qua vũng nước, đi đến bên cạnh hộp chì ngồi xuống, cởi chiếc áo rách nát đã ướt đẫm ra, cẩn thận quan sát bản thân. Sau đó hắn lại có nhận thức mới. Làn da này của mình, e là thiếu nữ 16 tuổi cũng không bằng. Mái tóc này, đúng là mềm mượt quá đi trời, cả người gầy đi một vòng, chẳng lẽ đây là cái gọi là tinh hoa được nén lại. Nhưng mà, với vóc dáng này, tám múi cơ bụng cũng không thể nào lộ ra được. Lại thêm khuôn mặt trắng nõn này, chết tiệt, ra ngoài có bị nhầm thành con gái không nhỉ? Quan trọng nhất là, sau này giải thích thế nào đây? Hồn lực đã lên đến 30 cấp, tăng nhanh quá rồi. Đây không chỉ là do huyết mạch và võ hồn tiến hóa, Lam Ngân Hoàng mới chỉ là một cây nhỏ, có thể chứa bao nhiêu năng lượng chứ? Phần lớn chắc là do năng lượng thuộc tính lôi còn sót lại trong cơ thể sau khi bị sét đánh, cùng với sự dung nhập của năng lượng còn lại từ hồn cốt đùi phải của Lam Ngân Hoàng vào nhục thân mang lại sự tăng cường. Trong nguyên tác đã nói, hồn cốt chủ yếu vẫn là tăng cường cường độ nhục thân, hồn hoàng mới là tăng tu vi. Trước đây khi hấp thu hồn cốt đã tăng hơn 5 cấp, đó là do cấp hồn lực của hắn vốn đã thấp. Năng lượng hồn cốt còn lại có thể mang lại bao nhiêu sự tăng cường nữa đây? Vậy, thuộc tính lôi của mình đâu rồi? Suy nghĩ chuyển hướng, Dương Vân Hải lập tức giơ tay phải lên triệu hồi võ hồn, tâm niệm khẽ động, điều động năng lượng thuộc tính lôi. Trong chốc lát, những tia sét màu và nhạt bắn ra tứ phía. Huyết mạch tiến hóa còn có thể nhuộm màu cho thuộc tính lôi sao? Hắn lại một lần nữa kinh ngạc. Tình hình trong cơ thể thì sao? Cấp bậc hồn lực có thể cảm nhận trực quan, nhưng tình hình cụ thể bên trong cơ thể, đến giờ hắn vẫn chưa nhìn vào trong. Hắn vội vàng thu hồi võ hồn, nhắm mắt quan sát nội thể. Nhìn qua, tất cả kinh mạch đều mang một màu lam nhạt, hồn lực cuồn cuộn chảy trong đó một cách thông suốt. Tổng lượng hồn lực cũng rõ ràng vượt xa trước đây. Nhưng tinh thần hắn đột nhiên chấn động. Hắn đột nhiên phát hiện, toàn bộ kinh mạch của mình dường như đã thông suốt. Những kinh mạch từng bị tắc nghẽn không thể cho hồn lực đi qua, hoặc quá hẹp làm cho hồn lực vận hành bị cản trở, bây giờ dường như đều đã thông suốt. Cái này Dương Vân Hải kinh ngạc. Chẳng lẽ, chuyện nhân vật chính trong tiểu thuyết võ hiệp kiếp trước ra ngoài bị sét đánh đã thông kỳ kinh bát mạch, đã xảy ra trên người mình? Hắn không nhịn được mà nghĩ. Lần này nuốt chửng bản thể Lam Ngân Hoàng, hắn đã dẫn rất nhiều tia sét, hơn nữa còn có năng lượng từ hồn cốt đùi phải của Lam Ngân Hoàng kích hoạt hồn kỹ để bảo vệ. Nghĩ kỹ lại, rất có khả năng. Nếu thật sự là vậy, thì mình phát tài rồi. Thu hồi ý thức, hắn mở mắt ra, ngẩn ngơ lẩm bẩm. Điểm lợi hại của huyền thiên công của Đường Tam chẳng phải là ở chỗ có thể đã thông kỳ kinh bát mạch sao? Tám mạch thông suốt, đại tuần hoàn trong cơ thể rộng hơn, dung lượng hồn lực tăng lên, tốc độ hồi phục hồn lực cũng tăng mạnh, có thể phóng ra nhiều hồn kỹ hơn, cho nên trong nguyên tắc Đường Tam mới có thể phóng hồn kỹ như không cần tiền. Còn về tốc độ tu luyện, thật ra không có biểu hiện rõ rệt. Điểm này có thể thấy qua tốc độ tu luyện của Sử Lai Khắc Thất Quái trong thời gian học ở Sét, thật sự không có chênh lệch nhiều. Cấp bậc của Đường Tam sau này tăng vọt là nhờ vào sự hiến tế của Tiểu Vũ, Đại Minh, Nhị Minh và cả thần vị khảo hạch. Danh hiệu Vong Thê Tế Huynh Đấu La cũng từ đó mà ra. Mặc dù chưa rõ tình hình, nhưng có thể khẳng định, đây tuyệt đối là chuyện tốt. Hắn siết chặt nắm đấm, không nhịn được mà nhếch miệng cười, một nụ cười sảng khoái. Về kỳ kinh bát mạch, hắn cũng chỉ từng nghe qua trong phim ảnh kiếp trước, cụ thể thì không hiểu. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến niềm vui của hắn vì chuyện đã xảy ra với mình. Có chuyện tốt phủ đầu, thế là đủ rồi. Vậy thì, tiếp theo mình nên đi thu hoạch hồn hoàng thứ ba. Thu hồi suy nghĩ, sắc mặt hắn trở nên trịnh trọng. Quay về tìm áo thúc chắc là không được, đến vũ hồn điện cấp cao hơn tìm người cũng không được. Giới hồn sư hiện nay công nhận niên hạn của hồn hoàng thứ ba là hơn 1.700 năm, mình bây giờ đã hấp thu hồn cốt 10 vạn năm, cường độ nhục thân tăng mạnh, nhiều không dám nói, 2.500 năm là ít nhất. Không, không chỉ vậy. Đường Tam không có hồn cốt, không ăn tiên thảo, cũng không có lôi điện tôi thể, mà còn dám hấp thu nhân diện ma chu 2.000 năm, mình không thể lấy 3.000 năm làm nền tảng sao? 3.000 năm, áo thúc chắc chắn sẽ không đồng ý, hơn nữa, niên hạn này tuyệt đối không thể săn được ở rừng săn hồn sơ cấp, mình không thể để ông ấy gặp nguy hiểm. Còn vũ hồn điện cấp cao hơn, thật sự không dễ giải thích, 2.000 năm có lẽ còn được, 3.000 năm thì quá khó nói. Hơn nữa, mình mới rời đi bao lâu, thời gian quá ngắn, hồn lực trực tiếp từ cấp 21 vọt lên 30 cấp. Có khi phải kiểm tra toàn diện, nếu hồn cốt đùi phải bị phát hiện, thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nghĩ đến đây, hắn lập tức chìm vào suy tư. Một lát sau, hắn nhíu mày, xem ra chỉ có thể tự mình săn giết, đến lúc đó nói là 1.900 năm hoặc 2.000 năm, cũng coi như là vượt cấp hấp thu hồn hoàng. Còn về việc tăng cấp, chỉ có thể nói là kỳ ngộ, chuyện này phải nghĩ kỹ. Tóm lại, tạm thời không thể để bất kỳ ai biết hồn hoàng thứ ba của mình có thể hấp thu cấp bậc 3.000 năm. khẽ gật đầu, hai mắt hắn híp lại. Còn về việc đi đâu để săn giết hồn hoàng, nơi này cách Tinh Đấu Đại Sâm Lâm hình như cũng không xa, đến đó cũng có thể tìm được hồn thú thích hợp. Thành Nặc Đinh ở phía đông nam của tỉnh Pháp Tư Nặc, hướng về phía đông là Vương quốc Ba Lạp Khắc. Đi về phía nam là gần với đế quốc Tinh La, mà Tinh Đấu Đại Sâm Lâm lại nằm giữa hai đế quốc lớn. Thật trùng hợp, dãy núi hắn đang ở lại nằm ở phía nam của Thành Nặc Đinh. Cho nên, chỉ cần đi về hướng đông nam khoảng 2 ngày, mà hắn lại có kỹ năng bay, chắc là một ngày có thể đến được Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Có kỹ năng bay, ở khu vực hồn thú nghìn năm cũng không thành vấn đề. Quan trọng nhất là, thứ mình cần săn giết là hồn thú thực vật hệ không thể di chuyển. Có hồn hoàng thứ nhất và thứ hai, mình hoàn toàn có thể ở khoảng cách xa, vừa hút vừa dùng điện để tiêu hao nó từ từ. Đơn độc săn giết, không phải là không có khả năng. Huống chi, võ hồn của mình đã tiến hóa. Ánh mắt hắn lấp lánh, khuôn mặt Dương Vân Hải tràn đầy tự tin. Vì võ hồn tiến hóa, thuộc tính sinh mệnh của võ hồn đã tăng lên rất nhiều. Trước đó liên tục dẫn xét, thuộc tính lôi trong võ hồn của hắn cũng đã được tăng vọt lên gần bằng cấp độ của thuộc tính sinh mệnh. Cường độ có thể nói là khá cao. Xét về cảnh giới, hắn có lẽ vẫn chưa phải là hồn tôn. Nhưng xét về cường độ võ hồn và uy lực công kích của thuộc tính lôi, hắn tự nhận mình mạnh hơn tuyệt đại đa số các hồn tôn sở hữu võ hồn thuộc tính lôi. Đây là kết quả của sự biến đổi về chất của võ hồn. Dọn dẹp một chút rồi xuất phát. Sau khi quyết định, Dương Vân Hải không chần chừ nữa, lập tức đứng dậy thu dọn đồ đạc. Chiếc hộp chì được chôn ngay tại chỗ. Chiếc quần rách được nhóm lửa hong khô. Nơi này cách thác nước mấy chục dặm, hơn nữa còn là hướng ngược lại, hắn không cho rằng Đường Hạo có thể mắt sắc đến mức nhìn thấy khói bếp. Kết quả rõ ràng, chẳng có chuyện gì xảy ra. Chạng vạng tối, Dương Vân Hải đi ra khỏi hang động, nương theo bóng đêm mông lung, thi triển kỹ năng bay của hồn cốt bay lên không. Lên đến giữa không trung, hắn quay đầu nhìn về hướng thác nước xa xa. Nhíu mày, hắn lẩm bẩm, Đường Hạo, ngươi thật hữu dụng, bản thể hữu dụng, hồn cốt cũng hữu dụng. Còn linh hồn, xin lỗi, ta cũng mang đi luôn. Cáo từ. Một ngày sau, khi mặt trời chiều ngã về Tây, Dương Vân Hải đáp xuống một vùng đất khô ráo, đặt chân đến bìa rừng Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Nương theo ánh tà dương, hắn phóng tầm mắt nhìn quanh, những cây cổ thụ cao đến 20 mét sừng sững khắp nơi, cành lá rậm rạp chằng chịt, thân cây phủ đầy rêu phong và các loài quyết diệp. Gió rừng thổi qua, cành lá sao động tạo nên những âm thanh rì rào bất tận, hòa cùng tiếng côn trùng không tên kêu vang. Càng nhìn vào sâu bên trong, thảm thực vật càng dày đặc, ánh dương bị che khuất hoàn toàn, chỉ còn lại một màu tối thẳm tựa vực sâu, khiến người ta không khỏi cảm thấy rờn rợn. Không hổ là Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, Dương Vân Hải thầm cảm thán, một khu rừng nguyên sinh cổ lão và xanh tươi đến thế này, kiếp trước hắn nghe còn chưa từng nghe qua. Hắn quyết định nghỉ lại đây một đêm, rắc một ít bột trừ sâu quanh chỗ nghỉ rồi lấy lương khô ra ăn. Ai, không có hồn đạo cụ trữ vật, ra ngoài đúng là bất tiện. Dương Vân Hải không khỏi phàn nàn. Lần này vì an toàn, hắn mang theo rất nhiều bột trừ sâu, nên lương khô và quần áo thay đổi chỉ mang được một ít. Ăn xong, hắn nghĩ bụng, đợi đến thành thiên đấu, phải nghĩ cách đến Vũ Hồn Điện kiếm một món hồn đạo cụ trữ vật mới được. Nếu có thể chứa được vật sống thì càng tốt. Nghĩ rồi, hắn uống vài ngụm nước trong ống trúc, đoạn nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Hắn chọn nơi này vì trên mặt đất mọc đầy lam ngân thảo, một lớp ngụy trang tu luyện tự nhiên hoàn hảo, tầm nhìn lại thoáng đãng, dễ dàng phát hiện hồn thú nếu chúng đến gần. Thời gian dần trôi, Dương Vân Hải kinh ngạc phát hiện, tốc độ vận chuyển hồn lực trong cơ thể hắn đã tăng lên đáng kể. Hắn không cố ý thay đổi lộ trình, chỉ thuận theo hướng vận hành tự nhiên của hồn lực mà thúc đẩy, không ngờ lại thông suốt và mượt mà đến vậy. Chẳng lẽ kỳ kinh bát mạch thật sự đã được đả thông rồi sao? Hắn chợt thấy kinh ngạc. Hắn luôn tin rằng, con đường vận hành hồn lực do cơ thể tự điều tiết mới là tốt nhất, chứ không phải như Huyền Thiên Công của Đường Tam, cưỡng ép thay đổi lộ trình tuần hoàn trong cơ thể, chưa chắc đã là chuyện tốt. Dù sao thì, cơ thể cũng đâu phải bùn đất, muốn nặng sao thì nặng. Đả thông kỳ kinh bát mạch mới là mấu chốt. Kệ đi. Tốc độ tu luyện nhanh hơn, cơ thể không có vấn đề gì, vậy là tốt rồi. Hắn thầm nghĩ, rồi lại cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ khác. Hắn chợt nhớ lại cảnh Đường Tam trong nguyên tác, nhờ huyết mạch Lam Ngân Hoàng mà có thể cộng hưởng với Lam Ngân Thảo xung quanh, thu được năng lực thu thập thông tin. Nghĩ đến đây, Dương Vân Hải vội vàng gọi ra võ hồn, tĩnh tâm cảm nhận Lam Ngân Thảo bốn phía. Chẳng bao lâu, những cảm xúc thân thiết, vui vẻ, hân hoan dần trở nên rõ ràng. Hắn cảm nhận được vô số năng lượng đặc thù không ngừng truyền từ Lam Ngân Thảo đến người mình, rồi lại chậm rãi lan tỏa ra. Sau đó, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh, theo dòng năng lượng mà mở rộng ra xa, mãi cho đến phạm vi vài trăm mét. Hắn cảm giác như mình đang ở trong một đại dương màu lam, có thể thấy rõ hình dáng mọi vật. Thậm chí, khi tập trung, hắn còn có thể thấy cả những chi tiết nhỏ bé, Cứ như thể Lam Ngân Thảo trong phạm vi này đã trở thành mắt, mũi, tai của hắn. Chuyện này, thật không thể tin nổi. Dương Vân Hải chấn động. Là tinh thần lực. Hắn chợt hiểu ra, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự tồn tại của loại năng lượng này. Hắn suy tư, có lẽ lúc hấp thu hồn hoàng đầu tiên, hắn có thể nội thị kinh mạch, nhìn thấy hồn lực di chuyển, nguyên nhân lớn nhất chính là vì tinh thần lực của hắn đã đủ mạnh. Hấp thu hồn hoàng có thể tăng cường tinh thần lực, mà việc dẫn sấm sét rèn luyện cơ thể trước đây, dù mang lại đau đớn tột cùng, cũng đã mài dũa ý chí và tinh thần của hắn. Tất cả những điều đó đã khiến tinh thần lực của hắn đạt đến trình độ có thể nội thị. Và chuyến đi trong sơn mạch vừa rồi, trận sấm sét rèn thể liên tục đó, không nghi ngờ gì đã giúp tinh thần lực của hắn tăng thêm một bậc, cho phép hắn cảm nhận được thông tin từ Lam Ngân Thảo. Không có tử cực ma đồng thì đã sao? Ta có thuật dẫn lôi, vẫn có thể tăng cường tinh thần lực. Dương Vân Hải mừng rỡ trong lòng. Hơn nữa, có năng lực cảm nhận tình hình xung quanh này, chuyến đi vào tinh đấu đại sâm lâm sắp tới chắc chắn sẽ an toàn hơn nhiều, tìm kiếm hồn thú phù hợp cũng tiện lợi hơn. Đúng là trời giúp ta mà. Hắn lập tức chìm vào cảm ngộ, không muốn bỏ lỡ cơ hội rèn luyện thuần thục năng lực này. Thời gian trôi qua, đêm đã về khuya. Xa xa xa trong góc nhìn từ Lam Ngân Thảo, một con hồn thú hình rắn to bằng cổ tay, tu vi chừng trăm năm, đang trường tới gần. Vừa hay, tối nay có thêm món mới rồi. Đợi nó đến đủ gần, Dương Vân Hải đột nhiên mở mắt, tay phải vung lên, vỏ hồn trong tay cấp tốc biến thành một sợi dây leo trói chặt lấy con rắn. 10 giây sau, con rắn nhỏ đã mềm nhũn. Dương Vân Hải đứng dậy, nhóm một đống lửa, sau đó lôi dao găm ra, thực hiện một chuỗi thao tác lột da, rút xương thành thục. Dù sao cũng chỉ là vùng ngoài cùng của tinh đấu đại sâm lâm, hắn không lo nhóm lửa sẽ dẫn đến hồn thú lợi hại nào. Sau đó, đương nhiên là một bữa thịt nướng ngon lành. Ăn uống no đủ, hắn lại tiếp tục tu luyện. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Dương Vân Hải đã dậy sớm, ăn qua loa rồi lập tức tiến vào tinh đấu đại sâm lâm, nhanh chóng đi sâu vào trong. Lam Ngân Thảo có ở khắp mọi khu rừng, tinh đấu đại sâm lâm cũng không ngoại lệ. Nhờ có khả năng cảm nhận được tăng cường từ Lam Ngân Thảo, lại thêm hồn cốt chân phải Lam Ngân Hoàng cung cấp kỹ năng phi hành, chuyến đi của hắn khá an toàn. 2 ngày sau, hắn cảm nhận rõ rệt số lượng hồn thú ngàn năm xuất hiện ngày càng nhiều, hắn cũng trở nên cẩn trọng hơn. Cho đến 2 ngày sau nữa, trong tầm nhìn của Lam Ngân Thảo, Dương Vân Hải thấy một vật trông như ngọn núi đá cao hơn 3 mét. Nhưng nhìn kỹ lại, nó không phải núi đá, mà giống một con rắn khổng lồ đang cuộn mình trên một tảng đá lớn, che khuất cả tảng đá, trên thân nó lại mọc ra vô số những khối u hình thoi, trông vô cùng kỳ dị, tựa như có rất nhiều dây leo bám ký sinh trên mình rắn. Giống một con rắn khổng lồ cuộn tròn, thân như dây leo bám đá. Trái tim Dương Vân Hải chợt đập mạnh. Hắn vội vàng mở mắt, thôi động hồn cốt phi hành nhanh chóng tiếp cận. Chẳng mấy chốc, hắn đã đến cách đó khoảng 30 mét. Không biết nó còn sống, hay đã bị lũ kiến khoét rỗng làm tổ rồi. Với kích thước này, nếu ta không nhìn lầm, niên hạn ít nhất cũng phải 3.000 năm. Hắn thầm nghĩ. Niên hạn đạt chuẩn, đặc tính cũng phù hợp làm hồn hoàng thứ ba của ta hơn dây leo quỷ nhiều. Nói thật, lần này hắn vốn định tìm dây leo quỷ để lấy hồn kỹ ký sinh của nó. Ký sinh định vị, phối hợp với hồn kỹ thứ hai, tự động hấp thu hồn lực duy trì, dò xét phương vị từ xa. Cận chiến thì khóa chặt, rồi cho sấm sét oanh tạc. Thậm chí có thể rót năng lượng lôi điện bất ổn vào hạt giống ký sinh để biến nó thành lựu đạn, mình tự chế. Hoặc là, hút năng lượng của đối phương vào, trữ trong cơ thể, rồi điều khiển cho nổ tung. Đường Tam, ngươi biết cái gì gọi là ký sinh chứ? Cũng có thể cho ra hồn kỹ ký sinh, nhưng đặc tính của nó phù hợp với ta hơn. Kịch độc, ta cũng đâu cần kịch độc. Độ dẻo dai và cứng rắn mới là nền tảng. Dương Vân Hải vừa nghĩ vừa nấp sau một bụi cây. Lam Ngân Thảo quanh tảng đá lớn rất thưa thớt, tảng đá lại cao, nên hắn không thể dùng góc nhìn của Lam Ngân Thảo để quan sát kỹ hơn. Hắn chỉ có thể dựa vào mắt thường. Khoảng cách 30 mét, đủ để hắn nhìn rõ. Chẳng mấy chốc, hai mắt Dương Vân Hải sáng lên, nội tâm mừng rỡ, không có hang kiến, cũng không khô héo. Xem ra, nó còn sống. Đúng là dây leo bám đá rồi. Vận may của ta đúng là không tệ. Cảm giác lúc này của hắn, chỉ có thể dùng một chữ để hình dung, sướng. Dây leo bám đá, còn được giới hồn sư gọi là dây leo bám đá lục địa, là một loại hồn thú hệ thực vật nổi tiếng với năng lực phòng ngự, kèm theo một chút năng lực thôn phệ. Mặc dù nổi tiếng về phòng ngự, nhưng độ dẻo dai của nó cũng phi thường mạnh mẽ, còn có tập tính dự trữ năng lượng. Toàn thân nó có lớp da màu tro trắng, cứng rắn, mọc ra những vật chất sừng trông như dây leo bám vào. Bên trong chứa những hạt giống hình vỏ sò. Khi hạt giống chín, chúng sẽ tiết ra một loại chất lỏng có mùi thơm nồng đậm từ miệng vết nứt, thu hút chim bay thú chạy đến liếm láp. Chất lỏng này có tác dụng thôi miên và gây ảo giác nhất định, nhưng độc tính không cao. Khi hồn thú đến liếm, hạt giống chín mùi sẽ dễ dàng vỡ ra, phun ra một lượng lớn bào tử ký sinh. Hồn thú bị nhiễm sẽ bị bào tử từ từ thôn phệ năng lượng. Nếu hồn thú vì tác dụng của chất lỏng mà không rời đi, cơ thể sẽ ngày càng suy yếu, giống như ếch bị luộc trong nước ấm, cuối cùng sẽ gục ngã tại chỗ, bị các bào tử hút cạn năng lượng đến chết. Máu và dịch thể sẽ chảy ra, bị dây leo bám đá hấp thu. Sau một thời gian, nó sẽ ngừng tiết chất lỏng và hút khô năng lượng từ các tử thể ký sinh xung quanh để tự lớn lên. Còn những hồn thú may mắn chạy thoát sẽ trở thành vật trung gian gieo rắc hạt giống. Dây leo bám đá trưởng thành qua hai giai đoạn. Giai đoạn một là ký sinh và di chuyển, bám vào hồn thú, sau đó rơi xuống đá thì bám đá, rơi vào cây thì cuốn cây, sức mạnh và độ dẻo dai cực kỳ đáng sợ. Giai đoạn hai là định cư, nó sẽ cuộn mình lại ngụy trang thành một tảng đá trắng, lớp da ngày càng cứng theo tu vi, lặp lại quá trình tiết dịch dẫn dụ con mồi để lớn lên. Năng lượng thôn phệ được sẽ tích trữ ở gốc, khiến mô liên kết ngày càng đỏ, giá trị dinh dưỡng càng cao, trở thành món thuốc bổ tự nhiên cho một số thiên địch của nó. Thiên địch của nó là các loại côn trùng nhỏ như kiến, vì chúng nhỏ bé nhưng số lượng đông đảo, răng lại đủ sắc, sẽ gặm nhấm dây leo bám đá từ khi nó còn non, khoét rỗng cơ thể nó làm tổ. Nói tóm lại, dây leo bám đá gần như không có năng lực công kích, chủ yếu dựa vào việc hấp thụ dinh dưỡng trong đất để lớn lên, thỉnh thoảng mới ôm cây đợi thỏ thu hoạch một mẻ. Vì thiên địch quá đông và phổ biến, nên dây leo bám đá có thể trưởng thành đến ngàn năm tuổi là cực kỳ hiếm. Da cứng mang lại lực phòng ngự cực cao, độ dẻo dai cũng phi thường, lại còn có năng lực ký sinh mạnh mẽ và khả năng trữ năng lượng không tầm thường. Có thể trữ năng lượng, sinh mệnh lực sao có thể thấp được. Năng lực thôn phệ tuy không mạnh, nhưng một khi kế thừa, cộng với năng lực thôn phệ từ hồn hoàng thứ hai, chắc chắn sẽ tiến thêm một bước. Còn độc thôi miên gây ảo giác, không quan trọng. Độc của dây leo quỷ tuy mạnh, độ dẻo dai cũng không kém, nhưng độ cứng thì thua xa. Huống chi dây leo bám đá còn có những đặc tính ưu việt khác. Phù hợp, vô cùng phù hợp. Dương Vân Hải càng nghĩ càng thấy sảng khoái. Dây leo bám đá thực ra là loại hồn thú rất dễ nuôi và dễ trưởng thành, nhưng đáng tiếc, thiên địch của nó nhiều như thủy triều. Thật là thảm. Hắn mặc niệm cho dây leo bám đá trước mắt một giây, rồi không chút do dự gọi ra võ hồn, vung tay bắn ra mấy sợi dây leo. Phốc phốc vài tiếng, tất cả đều trúng đích, nhanh chóng lan ra toàn thân dây leo bám đá. Cùng lúc đó, hồn kỹ thứ hai được kích hoạt, tí tách những tia sét vàng cuồng bạo từ người Dương Vân Hải bắn ra, lan khắp thân dây leo bám đá. Phốc phốc phốc bị tấn công, dây leo bám đá lập tức phản ứng, toàn thân vặn vẹo, nghiền nát tảng đá mà nó đang bám vào. Mới nãy còn không nhúc nhích, giờ động một cái mà lực đạo lớn thật. Độ dẻo dai đúng là không phải dạng vừa, huống chi đây còn là một gốc tu vi hơn 3.000 năm. Chết tiệt, ta chịu không nổi rồi. Dương Vân Hải chửi thầm. Chà, chạm được là được. Dù sao ngươi cũng không dài bằng ta, ta hút. Ta điện. Dương Vân Hải vừa nới lỏng dây leo để giảm bớt lực phản kháng, vừa hút năng lượng và phóng điện. Phốc phốc phốc năng lượng bị hút, dây leo bám đá định phản công thì lại bị điện giật đau đớn, nó bèn bản năng dùng năng lượng dự trữ để chống cự và chữa trị cơ thể, đồng thời duỗi thẳng thân mình, hóa thành một sợi dây leo dài mấy mét quất về phía Dương Vân Hải. Ta bay. Dương Vân Hải lập tức kích hoạt hồn cốt bay đi, đồng thời rót hồn lực vào võ hồn để kéo dài dây leo. Bùng. Dây leo bám đá quất hụt, đập mạnh xuống đất. Tiếp đó, vì không đủ dài, nó không với tới hắn. Phốc phốc nó vội dùng năng lượng dự trữ thúc đẩy bản thân, chẳng bao lâu sau, từ các miệng vết nứt trên người nó phun ra một làn sương mù màu hồng trắng, theo gió thổi về phía Dương Vân Hải. Mẹ kiếp. Sách hướng dẫn của Vũ Hồn Điện do ai viết thế, thông tin sai bét. 3.000 năm đã biết tung đại chiêu rồi. Dương Vân Hải chỉ muốn chửi thề, phạm vi của đám bào tử ký sinh này có thể bao phủ hơn 100 mét. Không chút do dự, hắn vội vàng thu hồi võ hồn, bay ngược lại. Ngươi chờ đó, ta sẽ quay lại. Một khi bị bào tử ký sinh chạm vào, hậu quả khó lường, hắn cảm thấy mình phải cẩn thận. Rất nhanh, hắn bay vòng qua làn sương mù, đáp xuống cách đó hơn 100 mét để quan sát. Có thể thấy rõ, sau khi phun ra lượng lớn bào tử ký sinh, dây leo bám đá đã yếu đi rất nhiều. Sau khi thu mình lại, nó không cuộn tròn nữa mà nằm bẹp dưới đất. Xem ra, phun bào tử tiêu hao của nó rất lớn. Lại thêm sấm sét của ta, hiệu quả có vẻ không tồi. Dương Vân Hải trầm ngâm, hai khắc sau lại gọi ra võ hồn. Vút. Một tiếng, hắn bay thẳng lên trời. Hắn bay đến một cành cây cao 40 mét gần đó, lại vung tay, một sợi dây leo bắn ra, thành công chạm vào dây leo bám đá, vừa hút năng lượng vừa phóng điện. Dây leo bám đá lại toàn thân sáng rực. Sau đó, vì tu vi chưa đến vạn năm, trí tuệ chưa thành hình, nó lại bản năng lặp lại chiêu cũ, phun bột để đuổi địch. Dương Vân Hải không chút do dự thu hồi võ hồn, bay ngược chiều gió, cúi đầu quan sát. Quả nhiên, dây leo bám đá càng thêm uể oải. Có hy vọng. Mắt Dương Vân Hải sáng lên, hắn bay đến một khoảng cách an toàn, lại lặp lại chiêu cũ. Hắn cứ ở trên trời giữ khoảng cách, tuyệt đối sẽ không bị bào tử ký sinh chạm tới. Cứ thế, tiếng dòng điện lại vang lên, dây leo bám đá lại phun ra bào tử ký sinh, rồi lại càng thêm uể oải. Chưa đến vạn năm, trí tuệ vẫn còn thấp. Nếu nó biết dùng chất lỏng dẫn dụ hồn thú khác đến để đánh hội đồng, ta chỉ có nước bỏ chạy. Dương Vân Hải thầm than. Hắn vừa quan sát bào tử ký sinh rơi xuống đất, vừa nhanh chóng bay đến một vị trí an toàn khác, ngồi trên cành cây nhắm mắt hồi phục. Năng lượng dự trữ của dây leo bám đá đến từ việc thôn phệ nhiều hồn thú, tạp chất chắc chắn rất nhiều, nên hắn không muốn hấp thu vào cơ thể. Hắn chỉ dùng nó để duy trì hình thái dây leo, còn hồn lực tiêu hao để phóng điện thì phải ngồi thiền hồi phục. Vì để gây sát thương hiệu quả, mỗi lần hắn đều dùng công suất tối đa để phóng điện, nên hồn lực tiêu hao rất nhanh. Hai khắc sau, Dương Vân Hải mở mắt, không ngừng cố gắng, lại tiếp cận dây leo bám đá từ trên không, tiếp tục trò mèo vờn chuột. Dây leo bám đá không ngoài dự đoán lại phun bột, rồi càng thêm kiệt sức. Cho đến nửa canh giờ sau, trận chiến giằng co cuối cùng cũng kết thúc, dây leo bám đá không cam lòng nằm bẹp dưới đất, toàn thân hư thoát, bất động như một sợi dây leo chết. Nhưng chưa thấy hồn hoàng hiện ra, Dương Vân Hải vẫn phải cẩn thận. Hắn hồi phục một khắc, rồi lại bay đến trên đầu dây leo bám đá, thành thạo thả dây leo phóng điện. Tí tách giữa ánh sáng lóe lên, một vòng hồn hoàng màu tím bay ra. Ai, tự là mình kiệt sức mà chết, cái chết thảm như vậy, sao không cho ta một khối hồn cốt ngoại phụ chứ? Dương Vân Hải vừa nghĩ vẩn vơ vừa bay xuống, đáp xuống tảng đá lớn. Hắn không chần chừ, lập tức đào hố. Tảng đá này chôn không sâu, lúc nãy còn bị dây leo bám đá làm cho lệch đi. Hấp thu hồn hoàng một mình, xung quanh nguy hiểm khó lường. Hắn nghĩ, đào tảng đá lên, đào một cái hố bên dưới, rồi lại dùng tảng đá che lại, rắc thêm bột trừ sâu, chắc chắn sẽ an toàn hơn. Dù sao hồn hoàng cũng có thể giữ được một canh giờ, hắn có đủ thời gian. Ba khắc sau, với sự trợ giúp của dây leo, tảng đá được đào lên, hố đã đào xong, cành lá ngụy trang cũng chuẩn bị đầy đủ, bột trừ sâu cũng đã rắc khắp nơi. Mọi thứ đã sẵn sàng, Dương Vân Hải không trì hoãn, lập tức nhảy vào cái hố đã lót sẵn lá cây, kéo tảng đá, cành cây che mình lại, chỉ để một khe hở nhỏ. Đoạn, hắn ngồi xếp bằng, nhắm mắt gọi ra võ hồn, nhanh chóng vận chuyển hồn lực, bắt đầu dẫn dắt vòng hồn hoàng. Hồn hoàng là thể năng lượng, tự nhiên không sợ đá tảng ngăn cản, huống hồ Dương Vân Hải còn chừa một khe hở ngay bên cạnh. Không chút bất ngờ, được võ hồn dẫn dắt, hồn hoàng màu tím có khe hở liền chui vào, trong nháy mắt đã nhập vào cơ thể hắn. Năng lượng tràn vào, cơn đau kịch liệt ập đến, toàn thân như muốn nứt ra. Nhưng so với cơn đau khi nuốt chửng bản thể Lam Ngân Hoàng và bị sét đánh liên tục, cơn đau này chẳng thấm vào đâu. Chỉ hơi nhíu mày, Dương Vân Hải đã cắn răng chịu đựng. Thời gian cứ thế trôi đi. Ở một nơi khác trong tinh đấu đại xâm lâm, những mũi tên ngưng tụ từ hồn lực xé gió lao đi, sượt qua cành cây, làm rơi vài chiếc lá rách. Bên dưới, một thiếu nữ áo đen thoăn thoắt di chuyển, thân hình lướt đi theo một đường cong kỳ lạ giữa những bụi cỏ rậm rạp. Xoẹt. Cơ thể không tránh khỏi va chạm, vài áo bị xé rách, da thịt rớm máu. Đau đớn khiến nàng cắn chặt răng, buộc miệng rên khẽ, thân hình khựng lại trong giây lát. Phúc phúc phúc, ngay lập tức, ba mũi tên từ phía sau đuổi kịp. Một mũi tên xuyên thẳng vào bả vai, một mũi sượt qua đùi, một mũi găm vào bên hông. Bị đau, lại thêm lực đạo từ mũi tên, thiếu nữ áo đen mất thăng bằng, cả người theo quán tính đổ về phía trước. Nhưng trong một giây, với ý chí sinh tồn mãnh liệt, nàng thuận thế chống hai tay xuống đất, mười ngón tay dùng sức bật lên, cơ thể lập tức như một con mèo đen lanh lẹ, đột ngột tăng tốc lao đi, nhanh chóng biến mất trong rừng rậm. Bốp. Một tiếng tát vang lên chói tai. Gã hồn sư vừa bắn trúng thiếu nữ áo đen vội vàng cúi đầu nhận lỗi. Tiếp tục đuổi. Một giọng nữ uy nghiêm vang lên. Không biết bao lâu sau, ở phía bên kia, trong cái hố bị đá đè, Dương Vân Hải đang ngồi xếp bằng bỗng mở mắt ra. Hừ, hắn khẽ thở ra một mụn trọc khí, bẻ bẻ cổ. Cấp 32, cũng không tệ. Hắn lẩm bẩm, rồi ngẩng đầu nhìn qua khe hở, cẩn thận cảm nhận xung quanh, không phát hiện điều gì bất thường. Hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, vận may không tệ. Thời tiết lạnh, không khí chìm xuống, mùi hương không khuếch tán đi xa. Hơn nữa, hồn thú chết là hệ thực vật, không như hệ động vật, chết sẽ đổ máu, bốc mùi tanh. Nghĩ vậy, hắn dùng sức đẩy tảng đá ra, phủi đất nhảy khỏi hố rồi quan sát bốn phía. Ánh nắng đã hơi ngã, xem ra bây giờ là buổi chiều, lần này hấp thu hồn hoàng không tốn nhiều thời gian. Vừa hấp thu xong hồn hoàng, trạng thái đang tốt. Để đề phòng bất trắc, nên nhanh chóng bay khỏi khu vực sinh sống của hồn thú ngàn năm này. Dương Vân Hải vừa nghĩ vừa quay đầu nhìn thi thể dây leo bám đá nằm bất động trên mặt đất, không khỏi buông lời phàn nàn, Đường Tam hấp thu hồn hoàng 2000 năm đã có hồn cốt ngoại phụ, ta hấp thu con hơn 3000 năm mà chẳng có cái gì. Thế đạo này, thật không công bằng. Hắn thở dài một tiếng, ai, không có mệnh nhân vật chính mà. Đoạn, hắn thôi động kỹ năng phi hành của hồn cốt chân phải Lam Ngân Hoàng, bay vút lên không trung. Vừa bay về phía bìa rừng, hắn vừa đưa tay gọi ra võ hồn để quan sát. Biến hóa quả là lớn. Hắn không khỏi kinh ngạc. Võ hồn của hắn bây giờ đã dài hơn 25cm, trông càng giống một sợi dây leo. Gốc rễ sinh ra những sợi rễ màu vàng nhạt, càng lên trên màu sắc càng chuyển dần sang xanh lam, lớp da bên ngoài nhìn qua đã biết độ cứng tăng lên nhiều, những sợi tơ vàng bên trong cũng không còn thấy rõ. Có lẽ vì dài ra, số lượng gai ngược trên thân cũng nhiều hơn, đỉnh gai có màu vàng nhạt, dưới ánh nắng trông hơi trong suốt. Hơn nữa, bên trong gai ngược, có thể thấy một lỗ nhỏ li ti. Không nhìn kỹ đúng là không thấy rõ, trông như đầu kim tiêm vậy, đây chính là giác hút để phóng thích bào tử ký sinh do hồn hoàng dây leo bám đá dung hợp với võ hồn của ta mà thành sao. Dương Vân Hải thầm nghĩ, hồn kỹ thứ ba của hắn, không ngoài dự đoán, chính là kỹ năng ký sinh. Chắc là năng lực thôn phệ cũng đã tăng lên. Đợi đến vùng ngoài, phải tìm một con hồn thú trăm năm để thử nghiệm mới được nghĩ vậy, hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào. Độ cứng của gai ngược cũng tăng lên. Hắn mừng thầm trong lòng, rồi di chuyển đầu ngón tay đến phần gốc. Những sợi rễ này, chẳng lẽ là kế thừa thiên phú dự trữ năng lượng của dây leo bám đá sao? Đây đúng là thứ tốt. Có kết cấu này, sau này hấp thu năng lượng từ bên ngoài có thể tạm thời cất giữ ở đây, không cần mạo hiểm hút thẳng vào cơ thể. Hơn nữa, đây cũng là một cách gián tiếp tăng lượng lam của ta, ta hoàn toàn có thể vừa hút vừa trữ, vừa đánh vừa đỡ. Không biết cụ thể có thể trữ được bao nhiêu hắn nghĩ, không vội, tìm thời gian thử nghiệm là biết. Ánh mắt hắn lại nhìn lên những chiếc lá, vẫn là màu xanh lam, gân lá cũng không có gì thay đổi, chỉ là độ cứng đã tăng lên rõ rệt. Không hổ là hấp thu hồn hoàng vượt cấp, có thể mang lại biến hóa lớn như vậy cho võ hồn. Năng lực cơ bản tăng nhiều như thế, không có hồn cốt thì thôi vậy. Hắn tự an ủi, biết đủ thì mới thấy vui. Đoạn, hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, tăng tốc bay đi. Thời gian trôi qua, cho đến khi mặt trời lặn về phía tây, hồn lực trong cơ thể hắn cũng đã tiêu hao gần hết. Vừa hay bên tai lại mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy, Dương Vân Hải lập tức đổi hướng bay về phía có nguồn nước. Nước trong ống trúc của hắn vẫn còn, nhưng để gột rửa lớp bùn đất trên người thì không đủ. Lúc nãy đào hố chui vào, hắn đã dính đầy bùn, giờ rất cần tìm một con sông để tắm rửa sạch sẽ. Hơn nữa, có nước chảy là có cá, mà hắn lại có thể phóng điện, bắt cá ăn là chuyện dễ như trở bàn tay. Tối nay ta phải ăn một bữa cá thịnh soạn. Hắn thấp giọng hô lên, thân hình nhanh chóng bay đến trên đầu nguồn nước, tìm một chỗ không bị tán cây che khuất để quan sát. Lam Ngân Thảo không mọc trên trời hay trong sông, nên ở những nơi này, năng lực cảm nhận từ Lam Ngân Thảo của hắn vô dụng. Để đảm bảo an toàn, hắn chỉ có thể dùng mắt thường. Phóng tầm mắt nhìn xuống, đó là một con suối nhỏ rộng chưa đến 2 mét. Nhìn sang bên trái, tuy bị tán cây che khuất, nhưng nghe âm thanh, hẳn là một cái thác nước nhỏ. Xuống dưới xem tình hình trước, lát nữa qua xem dưới thác có vũng nước nào tắm được không. Giữa dòng suy nghĩ, hắn chậm rãi đáp xuống bãi cỏ ven bờ. Hắn kết nối với Lam Ngân Thảo xung quanh để dò xét, may mắn là không phát hiện hồn thú nào. Đương nhiên, trong nước thì không tra được. Hắn ném bọc hành lý xuống đất, đi về phía con suối. Có cá lóc. Chân còn chưa xuống nước, Dương Vân Hải đã thấy mấy con cá lóc đang bơi lội dưới ánh trăng. Cá lóc thích ánh sáng, hì hì chà, nhưng con nào con nấy bé tí. Thôi, đành điện nhiều một chút vậy. Hắn quyết định nhanh chóng, gọi ra võ hồn, biến nó thành một sợi dây leo dài nhúng xuống nước, rồi miệng khẽ hô, cho ta điện. Một luồng sét chói mắt lập tức nổi lên. Xì xì xì cả mặt nước rung lên, mấy con cá lật ngửa bụng trắng phếu. Phùng. Ngay sau đó là một tiếng nước văng tung tóe không nhỏ. Dương Vân Hải ngẩn ra, rồi hai mắt sáng rực, quay đầu nhìn về phía thác nước, kinh ngạc nói, có cá lớn. Hay là có hồn thú ở dưới đó uống nước mà ta không phát hiện. Hoặc là, trong nước có hồn thú. Hắn nghĩ thầm, hồn thú trăm năm thôi mà, dù không bị điện giật chết, ta cũng đâu phải đánh không lại, thêm món, thêm món. Vừa hay, mấy con cá này cũng trôi xuống dưới thác, tiện thể bắt luôn một lượt. Nghĩ vậy, hắn rảo bước nhanh về phía thác nước, chỉ vài hơi thở đã đến nơi. Hắn thò đầu nhìn xuống, nụ cười lập tức cứng đờ trên mặt. Đúng là một con cá thật lớn, thật trắng. Vành tai hắn nóng lên, nội tâm theo bản năng thốt lên như vậy. Một giây sau, hắn lập tức quay mặt đi chỗ khác. Chết tiệt! Gây họa rồi, làm sao bây giờ? Nhìn tình hình, hình như là nàng vừa rửa sạch vết thương, định đi tắm thì leo lên tảng đá ngầm. Hắn hoảng hốt nghĩ. Tiếp đó thì bị ta điện giật. Tội lỗi quá, cũng tại ánh trăng chết tiệt, sao lại vừa vặn có mấy tia rọi xuống vũng nước đó chứ? Dương Vân Hải thầm mắng mình 100 lần, đồng thời đầu óc quay cuồng. Vết thương ở vai sâu như vậy, không hề nhẹ. Hông, đùi cũng có không ít vết máu, có lẽ là bị hồn thú truy sát, trong lúc chạy trốn đã bị bụi cây cào phải. Hắn phân tích. Mấu chốt là, đột ngột rơi xuống nước thế này, vết thương lại rách ra. Nếu cứ để mặc kệ, mất máu quá nhiều, hoặc máu theo dòng suối chảy xuống bị hồn thú ngửi thấy thì phiền phức to. Hơn nữa, đêm hôm thế này, nước vẫn rất lạnh, ngâm quá lâu cũng không tốt. Không biết nàng có thể kịp tỉnh lại không? Hắn dò xét, xung quanh đây vài trăm mét dường như không có ai, có lẽ nàng không có đồng bạn. Hay là, cứ chờ một lát xem nàng có tỉnh lại không? Cuối cùng, Dương Vân Hải quyết định quan sát thêm một lúc. Chuyện này, thật là quá đáng. Dáng dấp cũng đẹp mắt quá đi, hắn không nhịn được lại liếc nhìn. Dáng người bốc lửa, tóc dài phiêu đãng, da trắng nõn nà, eo thon chân dài, điểm nào cũng trúng vào gu thẩm mỹ của hắn. 3 năm, ròng rã 3 năm ở học viện Nordin, hắn đã phải ăn cẩu lương của Đường Tam và Tiểu Vũ. Nói trong lòng không có chút ghen tị, ngưỡng mộ, đó là không thể nào. Lại thêm kiếp trước là một con cẩu độc thân. Chuyện này thật sự là không thể nhịn được nữa rồi. Cho nên, khi biết mình trùng sinh vào thế giới Đấu La Đại Lục, hắn đã mang theo ý nghĩ giải quyết đại sự cả đời mà nỗ lực tu luyện. Hắn biết mình không có cơ hội với Ninh Vinh Vinh hay Chu Trúc Thanh, nhưng Thiên Nhận Tuyết, Hồ Liệt Na hay các mỹ nữ của Học viện Thiên Thủy hắn cảm thấy vẫn có hy vọng. Về thực lực, hắn tự tin mình đủ sức tỏa sáng ở giải đấu hồn sư toàn đại lục. Về nhan sắc thì càng không thiếu, chỉ là lúc này trông hơi giống Tiểu Bạch Kiểm. Nhưng chuyện này dễ giải quyết, hắn đã có kế hoạch. Nghĩ miên man, thời gian đã trôi qua 10 mấy giây. Vẫn không nghe thấy động tĩnh gì từ dưới thác nước. Không ổn rồi. Dương Vân Hải nhíu mày, cuối cùng không nhịn được quay đầu nhìn lại, thấy nàng đang lềnh bềnh bên tảng đá ngầm, không chìm xuống, trôi theo dòng nước. Dòng điện của ta cách xa như vậy. Theo lý mà nói thì không có uy lực đó chứ. Mấy con cá còn có con đã hồi phục rồi mà. Hắn hoang mang. Chẳng lẽ, nàng vốn đã bị nội thương. Cú điện giật của ta, cơ thể đột nhiên bị kích thích, làm cho thương thế nặng thêm. Nghĩ đến khả năng này, sắc mặt hắn liền biến đổi. Chết tiệt. Hắn vội vàng nhảy xuống vũng nước. Hồn sư bình thường ít khi bị bệnh vì có hồn lực bảo vệ cơ thể. Nhưng một khi bị nội thương, sự bảo vệ này sẽ suy giảm. Càng kéo dài, sẽ càng có vấn đề lớn. Ngâm trong nước lạnh lâu như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Vừa nghĩ, hắn vừa bịch một tiếng nhảy xuống nước. Hắn không còn lo nghĩ gì khác, vội vàng ôm nàng vào bờ, chạy đến tảng đá lớn bên cạnh. Phía trên có khăn mặt và quần áo thay, lúc nãy hắn đã phát hiện ra. Lại có cả hồn đạo cụ, đây còn là một tiểu phú bà. Chẳng lẽ là người của đại gia tộc nào đó? Hắn cúi đầu nhìn vành tai nàng, từ đôi bông tai treo ở đó, hắn cảm nhận được dao động hồn lực rõ rệt. Rột rột soạt soạt, Dương Vân Hải bằng ý chí mạnh mẽ, nhanh chóng dùng quần áo trên tảng đá mặc cho nàng. Đồng thời hắn cũng đã xác định được tình hình, nàng chỉ là kiệt sức quá độ, cơ thể vốn đã suy yếu mệt mỏi, lại thêm bị thương. Cú điện giật vừa rồi khiến nàng ngủ mê man. Hắn vội vàng nhảy lên bờ thác, chạy đến chỗ bọc hành lý, đặt nàng nằm xuống, rồi nhanh chóng nhặt cành cây khô xung quanh để nhóm lửa. Đã quyết định cứu người, hắn cũng không quan tâm việc nhóm lửa có thể thu hút hồn thú hay không. Đây chỉ là khu vực hồn thú 100 năm, đến thì đến, ai sợ ai là cháu. Lửa nhanh chóng được nhóm lên. Dương Vân Hải lại chạy xuống dưới thác, vớt những con cá chưa bị cuốn đi mang về. Cứu người là cứu người, cơm vẫn phải ăn. Quay về, hắn ném cá sang một bên, vội đến bên cạnh nàng, đỡ nàng ngồi dậy, đặt trước đống lửa để sưởi ấm cơ thể. Sau đó, hắn điều động hồn lực truyền vào cơ thể nàng. Kỹ năng hồn cốt chân phải giả hỏa thiêu bất tận, Xuân Phong Suy Hữu Sinh của hắn bây giờ chưa đủ tinh thần lực để chữa trị cho người khác, nhưng sau khi hấp thu hồn cốt Lam Ngân Hoàng và huyết mạch tiến hóa, hồn lực của hắn cũng đã có hiệu quả trị thương không tồi. Dù sao võ hồn của hắn cũng kèm theo thuộc tính sinh mệnh. Hơn nữa, hắn đã có thể khống chế thuộc tính lôi trong võ hồn, không để năng lượng làm tổn thương cơ thể nàng. Hy vọng ngươi không phải tiểu thư đài cát, càng không phải loại tỉnh lại là đòi sống đòi chết. Vừa chữa trị vừa ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, Dương Vân Hải thầm than. Điện giật nàng tuy là vô ý, nhưng dù sao cũng là do hắn gây ra, sau đó còn Đấu La Đại Lục dù sao cũng là xã hội phong kiến, nếu nàng muốn hắn chịu trách nhiệm, hắn cũng chỉ có thể chấp nhận. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là vì nàng xinh đẹp, nếu là một người xấu xí, hắn chữa xong là chạy mất rồi. Cặp sắc nảy lòng tham, hắn không thể không thừa nhận điểm này. Nam nhi thích gái đẹp da trắng chân dài, ai mà không phải là kẻ phàm tục chứ. Chính là thấy vừa mắt, thì sao nào? Hắn tin với thực lực của mình, đủ sức vượt qua mọi trở ngại. Vấn đề duy nhất là nàng có đồng ý không, và tính tình của nàng thế nào? Nếu nàng không đồng ý, thì đường ai nấy đi, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn bắt hắn lấy cái chết tạ tội thì tuyệt đối không thể. Nếu tính tình nàng không tốt, cũng không quá tệ. Hắn tự tin với trí tuệ 5.000 năm và văn hóa bàn phím của mình, không tin là không giải quyết được một cô gái của thế giới đấu la. Nhưng nếu nàng đã có đối tượng thì sao? À, chắc không thể nào đâu. Hắn nghĩ. Tuổi cũng không lớn mà chỉ là có vài chỗ phát triển hơi phạm quy thôi. Hắn không khỏi nghĩ đến Chu Trúc Thanh trong nguyên tác, tuổi không lớn nhưng vóc dáng lại vượt trội. Hửm. Hắn đột nhiên ngẩn ra, lẩm bẩm, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Trong nguyên tác đâu có miêu tả Chu Trúc Thanh mang theo hồn đạo cụ. Hắn lại nghĩ, nhưng mà, Thành Tranh Tân của đế quốc Tinh La còn bán sĩ hồn đạo cụ trữ vật. Với thân phận của Chu Trúc Thanh, không có lý nào lại không có. Huống chi, không có hồn đạo cụ thì làm sao dám đi xa một mình. Bông tai, tóc dài che khuất, cũng không phải là không thể. Thôi, kệ đi. Đợi nàng tỉnh lại rồi nói, đi một bước xem một bước. Hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Chẳng bao lâu, hắn cảm nhận được vết thương trên người nàng đã lành hẳn. Hắn tiện tay gỡ bỏ những vảy sẹo, xác nhận không còn một vết sẹo nào. Sau đó, hắn đặt nàng nằm xuống, bắt đầu nướng cá. Ăn uống no đủ, thu dọn đồ đạc xong, thấy nàng vẫn chưa tỉnh, hắn liền yên tĩnh ngồi xuống nhắm mắt điều tức. Nửa canh giờ sau, bên kia dòng suối, phía sau một bụi cây rậm rạp đột nhiên phát ra tiếng cành lá rung động bất thường. Hửm. Dương Vân Hải vốn đang phân tâm lắng nghe bốn phía lập tức bị kinh động, hai mắt gần như mở ra trong nháy mắt. Hắn nhìn sang, đó là một con rắn biết bay. Thân dài hơn 2 mét, toàn thân màu đỏ nhạt, hai bên bụng có màng mỏng bung ra như cánh, trên đầu có một cái màu đỏ thẫm. Nó bay không cao, chưa đến 3 mét, nhưng tốc độ lại rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã lướt qua lòng sông bay tới. Phượng Vĩ kê quan xà, thảo nào có thể tránh được cảm giác của Lam Ngân Thảo dưới đất mà đến đây. Dương Vân Hải ánh mắt lóe lên, lập tức gọi ra võ hồn, lẩm bẩm, đến thật đúng lúc, vừa hay mượn ngươi kiểm tra một chút năng lực thông phệ và hiệu quả dự trữ năng lượng của võ hồn ta bây giờ. Dứt lời, tay phải hắn vung lên, dây leo cấp tốc bắn ra, thẳng hướng con Phượng Vĩ kê quan xà đang lao tới. Một con Phượng Vĩ kê quan xà tu vi chưa đến 400 năm, tốc độ bay còn xa mới đến mức mắt hắn không theo kịp. Huống chi, thân rắn dài hơn 2 mét, mục tiêu không hề nhỏ. Phốc một tiếng, dây leo thuận lợi trúng vào eo nó. Tí tách tiếng dòng điện vang lên, con Phượng Vĩ kê quan xà rung lên một cái rồi vặn vẹo rơi xuống đất. Tiểu tử. Dương Vân Hải nhướng mày, lập tức tăng lực siết của dây leo, điều khiển nó lan rộng ra trói chặt con rắn lại. Lập tức, hắn điều khiển gai ngược đâm vào cái mào trên đầu con rắn, kích hoạt năng lực thôn phệ bắt đầu hấp thu. Trời. Đến cả thể dịch cũng hút vào, cái gai ngược này của ta thật sự biến thành ống tim rồi sao? Hắn hơi kinh ngạc. Lập tức nhíu mày, không thể làm như vậy được. Hiệu quả này quá bá đạo, rất dễ bị coi là hồn kỹ sa đọa, tiếp theo phải bỏ chút thời gian luyện tập, học cách khống chế năng lực thôn phệ này mới được. Nghĩ vậy, hắn vội vàng nhắm mắt, cẩn thận cảm nhận chất lỏng và năng lượng hút ra từ cái mào của con rắn, cố gắng phân biệt và khống chế chúng, cố ý làm chậm tốc độ thôn phệ. Mãi đến hai khắc sau, cảm thấy con rắn đã cực kỳ uể oải, trong đầu hắn bỗng lóe lên một ý nghĩ. Gai ngược là kim tim, vậy dây leo không phải là ống truyền dịch sao? Đã rút ra được, vậy có thể hắn không khỏi nghĩ đến cảnh truyền dịch ở bệnh viện kiếp trước. Nghĩ đến khả năng đó, hắn vội vàng thôi động hồn lực, để toàn bộ những gì đã thôn phệ trở lại vào cái màu đỏ thẫm của con rắn. Hắn cảm nhận rõ ràng sức sống của con Phượng Vĩ kê quan xà đang dần hồi phục, cho đến khi nó ra sức giãy giụa. Thật sự có thể dùng như thế này sao? Cảm nhận được lực đạo từ dây leo truyền đến, Dương Vân Hải lại một lần nữa kinh ngạc. Ai, giãy giụa kịch liệt như vậy, chắc là bị dọa sợ rồi. Đừng sợ, lần đầu ta tim cũng hoảng lắm. Nghĩ đến đây, hắn lại tiếp tục thôn phệ. Để nhanh chóng thuần thục năng lực này, hắn đành phải làm phiền con rắn này thêm một lát. Mãi đến hơn một canh giờ sau, hắn mới buông tha cho nó. Huynh đệ, vất vả rồi, không tiễn. Hắn nhìn con Phượng Vĩ kê quan xà không quay đầu lại, cấp tốc bay vào rừng rậm. Hiệu quả dự trữ năng lượng ở gốc, đại khái tương đương 1/10 hồn lực của bản thân, cũng không tệ. Còn năng lực thôn phệ, máu, dịch thể, hồn lực, đúng là có thể hút được. Nếu tinh thần lực cũng hút được thì quá tuyệt. Dương Vân Hải vừa lắc đầu thầm than vừa đi về bên đống lửa ngồi xuống. Hiện tại, võ hồn của hắn chỉ có thể hấp thu năng lượng vật chất. Hắn quay đầu nhìn cô gái, vẫn chưa tỉnh, liền nhắm mắt tiếp tục điều tức. Mãi đến ngày hôm sau, khi mặt trời phương đông từ từ mọc lên, bên cạnh Dương Vân Hải đã có một xác thỏ trắng lớn. Đây là con hồn thú thứ 7 hắn gặp tối qua, rất thích hợp làm bữa sáng, nên hắn đã giữ lại. Còn năng lực thôn phệ, hắn đã cơ bản nắm vững. Vẫn chưa tỉnh. Hắn quay đầu nhìn, bất đắc dĩ đứng dậy, cầm con thỏ đi về phía dòng suối, chuẩn bị lột da rút xương, xiên que. Bên bờ suối nước cạn, dễ làm bẩn, Dương Vân Hải chọn cách xắn quần lội xuống nước để làm việc. Đang rửa, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Soạt soạt soạt tiếng động bị tiếng nước chảy che lấp, không lớn, nhưng hắn vẫn nghe thấy. Không nghi ngờ gì, có hồn thú đang đến gần, khoảng cách đã không còn xa. Lại là con hồn thú mù mắt nào nữa đây? Dương Vân Hải nhíu mày, lập tức khóa chặt, không phải một con, mà là một bầy. Mới một lát, tiếng động đã không còn từ một hướng, mà là từ bốn phương tám hướng. Rất rõ ràng, là loại sống theo bầy, hắn đã bị bao vây. Đứng giữa dòng suối, hắn không thể dùng Lam Ngân Thảo để dò xét, nhưng hắn mới rửa thịt thỏ được bao lâu. Có thể nhanh chóng đến đây như vậy, không cần đoán cũng biết là loại hồn thú săn mồi, tốc độ tuyệt đối không chậm. Không nghĩ nhiều nữa, hắn vội vàng nhảy lên bờ, đặt thịt thỏ lên lá cây đã chuẩn bị, gọi ra võ hồn đề phòng. Đã bị bao vây, khoảng cách lại không xa, việc dò xét chủng loại hồn thú đã không còn cần thiết. Đây chỉ là khu vực hồn thú trăm năm, hắn chẳng có gì phải sợ. Lặng lẽ chờ một lát, phút một tiếng, từ bụi cây cách cô gái không xa, một con sói xám dài hơn 2 mét đột nhiên lao ra. Lập tức là con thứ hai, con thứ ba chỉ mấy hơi thở, Dương Vân Hải đã thấy có cả thảy 7 con sói. Toàn thân lông xám, hai mắt xanh u, nanh vuốt lộ ra ngoài, trông vô cùng dữ tợn. Hú theo tiếng hú dài của con đầu đàn to lớn nhất, 6 con còn lại cùng nhau bao vây. Hửm. Dưới ánh nắng ban mai, Dương Vân Hải nhìn rõ, thấy đồng bọn từng bước tiếp cận, con sói đầu đàn kia lại quay đầu nhìn về phía cô gái đang nằm sau lưng hắn, miệng chảy nước dãi, một bộ dáng thèm thuồng. Sau một khắc, nó lại quay đầu lại, vẻ mặt trở nên dữ tợn, chân trước đạp mạnh, hai đạo phong nhận màu xanh cấp tốc ngưng tụ rồi bắn ra. Dương Vân Hải phản ứng trong nháy mắt, 8 sợi dây leo sau lưng mở rộng ra như có sự sống, trong đó 2 sợi bắn ra, quất mạnh như roi. Đồng thời trong lòng hắn kinh ngạc, suy đoán, chết tiệt, bầy sói này không phải là Tật Phong Ma Lang trong truyền thuyết chứ? Lão sắc lang của giới hồn thú, kiếp trước đọc truyện, hắn nhớ rất rõ. Lông xám, biết dùng phong nhận, còn lén lút nhìn trộm con gái, hắn cảm thấy rất có thể là nó. Là do máu từ vết thương của cô gái lúc nãy chảy xuôi dòng bị chúng ngửi thấy. Hay chỉ là đi ngang qua. Giữa dòng suy nghĩ, phốc phốc. Dây leo và phong nhận giao nhau, 6 con sói còn lại cũng đã nhào tới. Tê tê tê dây leo sau lưng Dương Vân Hải đồng loạt đâm ra, xuyên thẳng vào cổ họng bọn chúng, sau đó một trận khoái đảo. Phốc phốc. Phong nhận va vào dây leo, da còn không bị xước. A u tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang vọng khắp khu rừng, con sói đầu đàn thấy tình thế không ổn, quay đầu bỏ chạy. Ngay sau đó là một tiếng rên khe khẽ. Muốn đi, không dễ vậy đâu. Dương Vân Hải mắt lộ hàn quang, Tật Phong Ma Lang loại hồn thú này, hắn không muốn bỏ qua. Hắn điều khiển 2 sợi dây leo vừa cản phong nhận bắn ra, trói chặt 2 chân con sói đầu đàn. Gào gào gào chân truyền đến cơn đau như tê liệt. Con sói đầu đàn lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bốp. Một tiếng động như dẫm đất vang lên. Dương Vân Hải theo bản năng quay đầu, liền thấy cô gái đang hơi chống người đứng trên bãi cỏ, 10 ngón tay thành trảo, một bộ dáng đề phòng chiến đấu. Xem ra, nàng đã bị tiếng sói tru đánh thức, rồi theo bản năng thực hiện một động tác xoay người tại chỗ. Cơ thể dẻo dai thật tốt. Mấu chốt là dáng người còn phạm quy như vậy, tương lai tiềm năng phát triển cực lớn. Hắn thầm bổ sung trong lòng. Tật Phong Ma Lang. Nhờ ánh nắng mà thấy rõ hình dạng hồn thú, sắc mặt cô gái gần như tái đi trong nháy mắt. Nàng vô thức cúi đầu nhìn mình, sắc mặt lại nhanh chóng nhẹ nhõm xuống. Sau đó nàng ngẩng đầu, quét mắt một vòng quanh mặt đất bừa bộn, lập tức hiểu ra tình hình. Rất rõ ràng, là người trước mắt đã cứu nàng, giúp nàng mặc quần áo, rồi canh chừng nàng suốt, còn chống đỡ không chỉ một đợt tấn công của hồn thú. Nhất là bầy Tật Phong Ma Lang này. Loại hồn thú này, nàng biết rất rõ. Nếu thật sự gặp phải mà không địch lại, nàng thà tự sát sớm còn hơn. Nàng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt trắng nõn tú mỹ của Dương Vân Hải, rất trịnh trọng nói, đa tạ cô nương ân cứu mạng. Trán Dương Vân Hải lập tức nổi gân xanh, tay phải vô thức siết chặt, hồn lực quanh thân theo đó dâng trào. Lập tức, những sợi dây leo quanh người hắn đột ngột căng phồng, bạo khởi. Từng chiếc gai ngược cắt chém, ép chặt, gần như trong chớp mắt đã siết chết cả 7 con Tật Phong Ma Lang. Tí tách, tí tách. Máu thịt văng tung tóe. Thấy cảnh tượng tàn bạo như vậy, thân thể cô gái rõ ràng cứng đờ, trong lòng không khỏi nghĩ, chẳng lẽ mình vừa nói sai gì sao? Nhưng mà, lực khống chế thật đáng sợ, có thể đồng thời điều khiển 8 sợi dây leo, lại còn có lực đạo như vậy. Không nghi ngờ gì, thực lực của người này trên cả nàng. Giữa dòng suy nghĩ, nàng chỉ thấy những sợi dây leo quanh người Dương Vân Hải dần dần thu lại, cuối cùng hóa thành một sợi dây leo nhỏ màu xanh lam biến mất vào tay phải hắn. Sau đó hắn hoàn toàn xoay người lại, ánh mắt đặt lên người nàng, khẽ lắc đầu, giọng nói đanh thép, ta không phải là cô nương. Nam nhân. Sắc mặt cô gái lập tức tái đi, thân thể như bị sét đánh, cứng đờ tại chỗ. Người đã vớt nàng từ trong vũng nước lên, lau khô cơ thể, xử lý vết thương, lại còn mặc quần áo cho nàng lại là một nam nhân. Thân thể của ta toàn thân nàng không khỏi run rẩy, nước mắt không kìm được mà dâng lên trong hốc mắt. Thấy cô gái sắp khóc đến nơi, Dương Vân Hải cũng có chút không chịu nổi. Dù sao, họa cũng là do hắn gây ra. Đương nhiên, chắc chắn là không thể nói thẳng ra, nếu không, sợ là sẽ có một trận quyết đấu sinh tử ngay tại chỗ. Phải từ từ mới được. Nghĩ vậy, hắn thầm thở phào, hơi lúng túng gãi đầu, cố gắng để giọng mình trở nên hòa nhã hơn. Lúc đó ta thực ra đã chờ một lúc, thấy ngươi mãi không tỉnh, lại không có đồng bạn đến, lúc này mới quyết định ra tay. Nói đến đây, hắn linh quang lóe lên, chỉ vào xác tật phong ma lang bên cạnh, dùng một chiêu so sánh, cô nương, ngươi cũng thấy đó, đây là 8 con tật phong ma lang. Nếu lúc đó ta không ra tay, ta nghĩ, cục diện bây giờ tuyệt không phải là điều ngươi muốn thấy. Hắn định phổ cập khoa học một chút về tật phong ma lang, để cô gái biết rằng, tuy hắn đã có những hành động thất lễ, nhưng là do tình thế bắt buộc. Đổi một góc độ khác, nếu hắn bỏ mặc, có lẽ cô gái bây giờ đã bị hồn thú làm nhục. Hơn nữa còn là 8 con, thật quá kinh khủng. Hai tình huống so sánh, rõ ràng cái trước dễ chấp nhận hơn. Dù sao, hắn là người, hơn nữa còn rất đẹp trai. Về nhan sắc hiện tại của mình, hắn tương đối tự tin. Đương nhiên, nhìn phản ứng của cô gái, rõ ràng là nàng biết về tật phong ma lang. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc hắn nói chi tiết lại một lần nữa. Ta đúng là một tiểu cơ linh quỷ, hắn thầm nghĩ, rồi mở miệng, cái kia, tật phong ma lang ngươi biết không? Nghe nói, loại hồn thú này trời sinh tính rất là cái kia, gần như có thể cùng bất kỳ sinh vật nào có hình thể tương đương làm chuyện đó, chính là cái kia. Cô gái dù sao tuổi cũng không lớn, hắn cảm thấy nói uyển chuyển một chút vẫn hơn. Đừng nói nữa. Lời còn chưa dứt, cô gái đã mặt mày trắng bệch, cắn răng ngắt lời. Khụ khụ. Vậy thì tốt. Thấy có hiệu quả, Dương Vân Hải thầm thở phào. Sau đó, hắn vỗ ngực, nghiêm túc nói, cô nương, ta, Dương Vân Hải, dùng nhân cách cam đoan, tuyệt đối không có làm chuyện đó với ngươi. Mặt khác, vết thương trên người ngươi ta đã giúp ngươi chữa khỏi, tuyệt đối không để lại một vết sẹo nào. Không để lại một vết sẹo, vậy những vảy sẹo rơi ra là làm sao thanh lý? Toàn thân cô gái lại run lên. Thấy vậy, Dương Vân Hải lùi lại một bước, trịnh trọng nói trước nhé. Để ta chịu trách nhiệm thì có thể, ta bây giờ tuổi tác còn trẻ, là bình dân hồn sư, vừa thành hồn tôn, hồn hoàng đều là phối trí niên hạn tốt nhất. Không dám tự xưng là tuyệt thế thiên tài, nhưng cũng không tính là kém. Dù ngươi có xuất thân từ tông môn đại tộc nào, ta nghĩ cũng xứng với ngươi. Hồn tôn. Bình dân hồn sư. Sắc mặt cô gái rõ ràng ngẩn ra, trong mắt lóe lên vẻ khó tin. Nàng nhớ lại những gì mình quan sát được, bên cạnh có bọc hành lý, chắc là không có hồn đạo cụ trữ vật. Nhìn quần áo trên người, đúng là không giống quý tộc. Chẳng lẽ thật sự là bình dân hồn sư? Vừa thành hồn tôn, chẳng lẽ là vừa ở tinh đấu đại xâm lâm thu hoạch xong hồn hoàng? Hơn nữa còn là một mình. Tuổi tác tương đương nàng, là bình dân hồn sư. Hồn tôn. Sao có thể? Tốc độ tu luyện và thực lực này, cho dù là hồn sư tiên thiên mãn hồn lực xuất thân từ tông môn cũng không làm được. Ít nhất, nàng chưa từng nghe nói qua. Tóm lại, đi theo ta. Ta tuyệt đối sẽ không để người phụ nữ của mình chịu thiệt thòi, bị người khác bắt nạt. Dương Vân Hải khẽ gật đầu, nghiêm túc nói tiếp. Những chuyện như bội tình bạc nghĩa, đại nạn đến nơi thì mỗi người một ngã là một nam nhân, ta, Dương Vân Hải, tự nhận không làm được những chuyện vô liêm sỉ đó. Hắn khinh bỉ những kẻ như đái một bạch bỏ rơi vị hôn thê, hay Ngọc Tiểu Cương biết rõ là em họ mà vẫn không dứt khoát, để người ta phải chờ đợi mấy chục năm. Ngược lại, hắn đột nhiên chuyển giọng, chỉ cần không bắt ta lấy cái chết tạ tội, hay tự cung thì mọi chuyện đều dễ nói. Đối mặt với sự thẳng thắn của Dương Vân Hải, cô gái nắm chặt tay, im lặng không nói một lời. Nàng không thể không thừa nhận, Dương Vân Hải quả thật ưu tú hơn người kia. Thực lực là thứ yếu, ít nhất hắn dám làm dám chịu, và có điểm mấu chốt. Nếu không, nàng bây giờ đã không còn là trong trắng. Còn người kia, đã tự mình bỏ đi mấy năm, từ khi nàng chưa đến 9 tuổi. Quan trọng nhất là, dù Dương Vân Hải không làm chuyện đó với nàng, nhưng dù sao cũng đã có tiếp xúc da thịt, hơn nữa còn là loại tiếp xúc mà trong mắt nàng, chỉ có trượng phu mới có thể làm. Còn người kia, giữa hai người chỉ có một tờ hôn ước do gia tộc định sẵn từ khi nàng còn chưa biết chuyện. Ai thật, ai giả, liếc mắt một cái là thấy ngay. Nhưng khi nghĩ đến xuất thân của mình, nghĩ đến gia tộc, đến vận mệnh mà mình phải gánh vác từ nhỏ, lại nghĩ đến Dương Vân Hải trước mắt, người mà nàng mới gặp lần đầu, nội tâm nàng không khỏi rối bời. Có phải mình quá trực tiếp không? Thấy biểu cảm của cô gái, Dương Vân Hải thầm nghĩ. Dù sao cũng là lần đầu gặp mặt. Hắn nhìn lên đỉnh đầu, lại quét mắt quanh mặt đất đã loang lổ vết máu. Trước tiên phải ra khỏi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm đã. Ra ngoài rồi, cô gái muốn đi hay ở tùy nàng quyết định. Nghĩ vậy, hắn lại mở miệng, ở đây mùi máu tanh quá nồng, không phải nơi ở lâu, chúng ta tốt nhất nên nhanh chóng rời đi. Hắn lại nói thêm, ngươi bây giờ không có đồng bạn bên cạnh, một mình đi lỡ gặp phải bầy hồn thú như Tật Phong Ma Lang, chắc hẳn sẽ rất khó đối phó. Hay là đi cùng nhau? Cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Có chuyện gì, đợi ra khỏi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm rồi nói, thế nào? Mặt khác, cô nương, mạo muội hỏi một chút, ngươi tên là gì? Dù sao thì, giữa chúng ta cũng phải có một cách xưng hô chứ. Một phe nói, thẳng thắn đến cùng. Cô gái vẫn trầm mặc. Dương Vân Hải mặt không đổi sắc, yên tĩnh chờ đợi. Mấy giây sau, cô gái cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói có phần lạnh lùng, không biết là do tính cách hay cố ý, Chu Trúc Thanh, ta tên là Chu Trúc Thanh. Dương Vân Hải sững sờ, kinh ngạc hiện rõ trên mặt. Hắn bất giác nhìn lại cô gái trước mặt, người có mái tóc đen dài như thác nước buông xõa đến tận thắt lưng. Nàng không búi tóc thành hình tai mèo như trong phim hoạt hình, nhưng hắn vẫn buộc miệng thốt lên, nàng là Chu Trúc Thanh. Không ngờ ta lại gặp được nàng trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, mà lại bằng một cách đặc biệt như vậy. Vận may này thật đúng là hắn thầm kinh ngạc trong lòng. Hắn nhận ra ta sao? Chu Trúc Thanh bất giác trở nên cảnh giác, toàn thân căng cứng. Dương Vân Hải nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nói, đừng cảnh giác như vậy. Yên tâm, ta sẽ không bắt nàng đến Chu gia ở Tinh La Đế Quốc để lĩnh thưởng đâu. Nói đến đây, hắn nhướng mày, vô sĩ nói tiếp, nói sao nhỉ, bây giờ nàng cũng coi như là người của ta rồi. Dứt lời, hắn nhếch mép, giọng đầy khinh thường, ta cũng không phải loại cặn bã như đái một bạch, bỏ mặc vị hôn thê của mình để một mình trốn chạy. Chu Trúc Thanh khẽ rung lên, cúi đầu, cơ thể căng thẳng cũng dần thả lỏng. Hơn nữa, Dương Vân Hải nhìn lên vầng trán trắng nõn của Chu Trúc Thanh, nói tiếp, ta là người của Thiên Đấu Đế Quốc, không thuộc quyền quản lý của Tinh La Đế Quốc. Hôn ước mà họ định cho nàng, trong mắt ta chỉ là một tờ giấy lộn. Cho nên, trong mắt ta, nàng bây giờ là người tự do. Thái độ của ta sẽ không thay đổi, tất cả đều tùy vào lựa chọn của nàng. Nói xong, hắn xoay người, đi thôi. Chúng ta rời khỏi đây trước đã. Nếu ta đoán không lầm, lần này nàng trốn ra ngoài là để tìm đái một bạch. Vừa hay, ta biết hắn ở đâu, cũng biết một chút về tình hình gần đây của hắn, lát nữa sẽ kể cho nàng nghe. Tiện thể nói luôn, dũng khí của nàng khiến ta rất khâm phục, bây giờ ta càng có cảm tình với nàng hơn. Hắn không chút che giấu suy nghĩ của mình. Nói rồi, hắn cứ thế cất bước đi. Chu Trúc Thanh vẫn không nói gì, chỉ cúi đầu thấp hơn. Nàng cắn môi, bước nhanh theo sau. Chẳng mấy chốc, trời đã về trưa, hai người đến một khoảng đất trống cách xa con suối. Ở đây đi. Dương Vân Hải dừng lại. Chúng ta ăn trưa ở đây trước, ăn xong nghỉ ngơi rồi lại lên đường. Vừa nói, hắn vừa đặt bọc đồ và bọc thịt thỏ gói lá cây xuống bãi cỏ bên cạnh, sau đó chạy đi nhặt củi khô gần đó. Chu Trúc Thanh tuy không nói lời nào, nhưng hành động đã thể hiện thái độ. Nàng đi về phía bên kia khu rừng để phụ giúp nhặt củi. Không lâu sau, dưới sự thao tác của Dương Vân Hải, đống lửa đã được nhóm lên, thịt thỏ cũng được đặt lên giá nướng. Thịt nhanh chóng chín vàng, Dương Vân Hải dùng lá cây đựng chia một phần đặt bên cạnh Chu Trúc Thanh, cười nói, mau ăn đi. Nói xong, hắn cầm một xiên từ phần của mình lên ăn vừa nói, đái một bạch hiện đang ở học viện Sét, phía nam thành Tắc Thác của Thiên Đấu Đế Quốc. Thực lực của giáo viên học viện này không tệ, tính cả viện trưởng, có tổng cộng 3 hồn thánh, 2 hồn đế. Chỉ có điều môi trường dạy học, nói thật là khó mà khen nổi. Nghe nói học viện đã thành lập 20 năm, nhưng đến giờ vẫn chưa được công nhận là một học viện chính quy. Tài chính thì thiếu thốn, điều kiện sống lại vô cùng tồi tệ, chẳng khác gì một thôn nhỏ trên núi. Không có môi trường mô phỏng, thậm chí cơm ăn của học viên cũng không đảm bảo. Nói thật, với thực lực giáo viên của họ, không lý nào lại nghèo đến mức này. Nhưng chuyện lại cứ xảy ra như vậy, thật không biết năm vị đạo sư đó làm ăn kiểu gì. Về học viên, chỉ có 3 người. Một là Đái Một Bạch, 2 người còn lại một người tên Mã Hồng Tuấn, một người tên Oscar. Thiên phú của họ cũng không tệ. Chỉ là con người thì Dương Vân Hải khẽ lắc đầu, nói tiếp, nói về Mã Hồng Tuấn trước đi. Võ hồn của hắn là Tà Hỏa Phượng Hoàng, một loại thú võ hồn thuộc tính hỏa biến dị, phẩm phẩm chất không tầm thường, chỉ là có khiếm khuyết. Nguyên nhân cụ thể ta không rõ, nhưng theo thông tin ta có được thì liên quan đến tà hỏa. Hậu quả là, từ khi thức tỉnh võ hồn, cứ cách một khoảng thời gian hắn lại phải cùng nữ giới làm chuyện đó để giải phóng tà hỏa trong người. Bình thường hắn cũng thể hiện dục vọng cực kỳ mãnh liệt với phụ nữ. Nghe nói hắn là khách quen của chốn lầu xanh, hễ thấy phụ nữ, bất kể già trẻ, là mắt cứ dán chặt vào những bộ vị nhạy cảm. Điều đáng nói là, hiệu trưởng và các lão sư chưa bao giờ quản, nên ngày thường hắn rất không kiêng nể gì cả, không hề biết tiết chế. Chu Trúc Thanh không ngắt lời, chỉ là đôi mắt trong veo đã ánh lên vẻ lạnh lùng. Tiếp theo là Oscar, một cô nhi được viện trưởng học viện Seth thu nhận từ nhỏ. Võ hồn của hắn là xúc xích, thiên phú có thể nói là độc nhất vô nhị, hẳn là hồn sư hệ thực phẩm duy nhất trên đại lục hiện nay sở hữu tiên thiên mãn hồn lực. Dương Vân Hải nói tiếp. Tiên thiên mãn hồn lực. Trong mắt Chu Trúc Thanh lóe lên vẻ kinh ngạc. Dương Vân Hải khẽ gật đầu. Người này thì không có gì quá kỳ quặc, nghe nói tướng mạo rất tuấn tú, đã qua vài đời bạn gái. Ngoài ra, chú ngữ thi triển hồn kỹ của hắn nghe nói vô cùng bị ổi. Nhưng mà, chỉ là chú ngữ thôi, ta thấy cũng không có vấn đề gì. Nói đến đây, hắn liếc nhìn Chu Trúc Thanh, tiếp tục, cuối cùng là đái một bạch. Hắn ở thành Tác Thác khá nổi tiếng. Dương Vân Hải khẽ gật đầu. Nghe nói là một công tử phong lưu, tiêu tiền như nước. Mấy năm nay hắn đổi bạn gái không biết bao nhiêu lần, chán thì chia tay, mỗi ngày một người mới. Thậm chí đến giờ vẫn có thể qua lại cùng lúc với nhiều cô gái, một ngày hẹn hò ba nơi, còn có phòng riêng sang trọng cố định ở khách sạn Hoa Hồng. Gần đây còn thường xuyên qua lại với một cặp chị em song sinh. Quả là tấm gương của chúng ta. Hắn, người chưa từng chinh phục được nữ yêu tinh nào, tỏ vẻ không hiểu thế giới của Hải Vương. Ai cũng ghét Hải Vương, nhưng đồng thời, ai cũng muốn làm Hải Vương. Nói thật, trước đây khi đọc xong nguyên tác, hắn cũng không cảm thấy hành vi Hải Vương của Đái Một Bạch có gì đáng ghét. Các cô gái đều tự nguyện, lại không phạm pháp, người ngoài thật sự không có gì để chỉ trích. Đương nhiên, loại phụ tình bạc nghĩa, chơi xong rồi bỏ thì hắn vô cùng khinh bỉ. Nghĩ vậy, hắn nhìn thấy sắc mặt Chu Trúc Thanh đã lạnh như băng, trong mắt tràn đầy thất vọng. Dương Vân Hải không cần phải lừa nàng. Đương nhiên, đây đều là ta nghe người khác nói. Dương Vân Hải quay đầu lại, nói tiếp, ta biết những chuyện này là vì vừa tốt nghiệp sơ cấp hồn sư học viện. Muốn tìm hiểu về các học viện hồn sư cao cấp hơn ở các thành trấn xung quanh để sau này lựa chọn. Trong quá trình đó, ta vô tình nghe được về học viện Sét chỉ nhận quái vật, nên mới biết những tình hình này. Nói thật, lúc mới nghe ta cũng rất hứng thú. Tiêu chuẩn tuyển sinh của học viện Sét là 12 tuổi đạt hồn lực cấp 20, điều kiện tốt nghiệp là trước 20 tuổi đột phá cấp 40. Lúc đó ta chỉ nghĩ, với tiêu chuẩn tuyển sinh và tốt nghiệp cao như vậy, chất lượng giảng dạy của học viện này nhất định rất cao. Nói rồi, hắn nhún vai. Nhưng sau khi tìm hiểu sâu hơn, ta liền không còn hứng thú nữa. Môi trường học viện kém chỉ là thứ yếu, dù sao võ hồn của ta là hệ thực vật, môi trường mô phỏng thì cứ tùy tiện tìm một ngọn núi gần học viện là được. Điều thật sự khiến ta từ bỏ ý định là lý niệm giáo dục quá mức thả rông của học viện này. Dương Vân Hải nhíu mày. Là một hồn sư hậu bối, chúng ta chọn gia nhập học viện hồn sư, chẳng phải là hy vọng các đạo sư trong học viện có thể đốc thúc chúng ta chăm chỉ tu luyện, dạy bảo thêm nhiều kiến thức về hồn sư, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm đối nhân xử thế sao? Giống như Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn, những hành vi phóng túng sắc dục rõ ràng đã ảnh hưởng đến việc tu luyện, vậy mà với tư cách là đạo sư, họ lại mặc kệ không quan tâm. Thật tình, ta hoàn toàn không thể hiểu nổi. Điều nực cười nhất là, theo ta được biết, trong 20 năm qua, Học viện Sét đã tuyển tổng cộng 62 học viên, nhưng người thật sự tốt nghiệp chỉ có 14. Trong số những người không tốt nghiệp, có một bộ phận là do không đạt đến cấp 40 trước 20 tuổi. Còn một bộ phận khác, lại chết trong quá trình săn giết hồn thú. 20 năm, 62 học viên, trung bình mỗi năm 3 người. Học viên vốn đã không nhiều, số người cần đột phá tự nhiên càng ít hơn. Vậy thì, với đội ngũ giáo viên của học viện Sét, với viện trưởng là một hồn thánh lâu năm, việc giúp học viên thu hoạch hồn hoàn rất tốn sức, rất khó khăn sao? Dù chỉ là đưa đến rừng hồn thú để học viên hợp tác săn giết rèn luyện, rồi kịp thời ra tay đảm bảo an toàn, chuyện đó cũng không làm được sao? Vậy mà vẫn có người chết, còn không chỉ một hai lần. Nói thật, chỉ nghĩ thôi ta đã thấy không thể tin nổi. Mà đây, vẫn chưa phải là điều khiến ta khó hiểu nhất. Dương Vân Hải lắc đầu, lại nói, theo thông tin ta có được, trong nội bộ học viện Sét có tin đồn rằng, trong số tất cả học viên tốt nghiệp thành công, người xuất sắc nhất hiện đã là trưởng lão trẻ tuổi nhất của Võ Hồn Điện, quyền uy chỉ đứng sau giáo hoàng. Nhưng theo ta biết, trưởng lão của Võ Hồn Điện không phải cần đột phá đến phong hào đấu la mới có thể đảm nhiệm sao. Tiêu chuẩn tuyển sinh của học viện Sét là 12 tuổi đạt cấp 20, lịch sử thành lập đã 20 năm. Cộng lại mới 32 năm. Theo lý mà nói, Cho dù là lứa học viên tốt nghiệp đầu tiên, nếu thật sự có người đột phá phong hào đấu la, thì bây giờ cũng chỉ mới 32 tuổi. Phong hào đấu la 32 tuổi, dù sao thì ta chưa từng nghe nói qua. Huống chi, nếu trong số học viên Sét thật sự có người đột phá phong hào đấu la, học viện Sét còn có thể sa sút như vậy sao? Còn có thể đến cả một học viện chính quy cũng không phải sao? Với quyền uy của một trưởng lão phong hào đấu la trong võ hồn điện, tùy tiện nói một câu cũng đủ để học viện Sét quật khởi rồi chứ. Ngoài ra, còn có một chuyện khiến ta cảm thấy không thể hiểu nổi. Dương Vân Hải cắn một miếng thịt thỏ, lẩm bẩm, viện trưởng học viện Sét, Flender, có một câu danh ngôn, được coi là khẩu hiệu của học viện, đó là, không dám gây chuyện chính là kẻ tầm thường. Lời này nói cho một đám học viên chưa từng ra khỏi học viện có thật sự thích hợp không? Nếu học viên ở bên ngoài chủ động chọc phải một hồn sư mạnh hơn mình rất nhiều thì phải làm sao? Chẳng phải là tương đương với việc đi tìm cái chết sao? Dù sao thì ta thấy, lời này cực kỳ vô trách nhiệm. Cho nên, một học viện như vậy, ta không định gia nhập. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Chu Trúc Thanh, nghiêm túc nói, Trúc Thanh, mặc dù chúng ta gặp nhau bắt nguồn từ một tai nạn, thời gian quen biết cũng ngắn. Nhưng mà khụ khụ, nàng hiểu mà. Hắn thầm chửi mình nhát gan. Mấy câu thoại của Tra Nam mà hắn từng xem trên mạng kiếp trước, cuối cùng vẫn không dám nói ra miệng. Kiếp trước mãi không thoát kiếp độc thân, không phải là không có lý do. Hắn cảm thấy mình chính là loại anh hùng bàn phím, mạnh miệng trên thương trường nhưng lại tắc tịch trên tình trường. Nhưng vẫn không sửa được. Sau này nhất định phải sửa, hắn thầm nhủ. Tóm lại, ta biết bây giờ nàng vẫn chưa chấp nhận ta, cũng không thể hoàn toàn tin tưởng ta. Ta cũng không mong nàng sẽ quyết định đi theo ta ngay trong khoảng thời gian ngắn này. Mới quen nhau bao lâu, nói đi là đi theo ngay, hắn cũng không phải loại long ngạo thiên bá khí bức người, được mỹ nữ tung hô. Cho nên, ta nói nhiều như vậy về học viện Sét, chỉ là muốn nhắc nhở nàng một câu. Dương Vân Hải trịnh trọng nói. Nếu sắp tới nàng lựa chọn gia nhập học viện Sét, ta hy vọng sau này gặp chuyện nàng có thể suy nghĩ từ nhiều góc độ khác nhau. Học viện Sét điều kiện kém như vậy mà vẫn tuyển được người, ta cảm thấy viện trưởng của họ nhất định là một gian thương, rất biết lừa người. Nàng tốt nhất nên cẩn thận một chút, để không bị dắt mũi, bị lão viện trưởng kia tẩy não. Được rồi, ta muốn nói bấy nhiêu thôi. Hắn khẽ gật đầu, không nói thêm nữa, quay lại chuyên tâm ăn thịt. Liều thuốc dự phòng cũng đã tiêm rồi, nếu Chu Trúc Thanh vẫn chọn gia nhập học viện Sét, thậm chí sau khi gia nhập còn bị đám người Ngọc Tiểu Cương, Flender tẩy não thành công, rồi lại quay về vòng tay của Đái Một Bạch. Hắn cũng chỉ có thể nói, đã cố hết sức, hữu duyên vô phận. Dù sao, hắn cũng không thiệt. Huống chi, thích thì thích, chứ cũng không cần phải quỳ liếm theo đuổi, trên đại lục này thiếu gì những cô nương vừa xinh đẹp vừa thiện lương. Chu Trúc Thanh im lặng. Hồi lâu sau, một tiếng thì thầm mới vang lên. Cảm ơn. Không khách khí. Dương Vân Hải thản nhiên đáp, rồi tiếp tục ăn thịt thỏ. Không lâu sau, hai người ăn xong, lại tiếp tục lên đường. Dù sao cũng đang ở trong khu vực sinh sống của hồn thú trăm năm bình thường, với thực lực của hai người, hiển nhiên không sợ gặp phải nguy hiểm gì, vì vậy tốc độ đi cũng không chậm. Đến chạng vạng, khi mặt trời còn chưa lặn hẳn, hai người đã ra khỏi tinh đấu đại sâm lâm. Sau đó, thấy trời sắp tối, Dương Vân Hải đề nghị tìm một nơi nhóm lửa ăn cơm trước. Ta đi nhặt ít củi. Đến một khoảng đất trống, Dương Vân Hải nói một tiếng, rồi quay người đi về phía những cây khô gần đó. Chu Trúc Thanh không nói gì, chỉ liếc nhìn bọc đồ Dương Vân Hải để dưới đất, đầu ngón tay khẽ lướt qua tay, lấy ra một tấm thảm trải xuống một khoảng đất trống bên cạnh, sau đó lại lấy ra một tấm nữa, tìm một chỗ sạch sẽ khác gần đó trải ra. Không lâu sau, Dương Vân Hải ôm củi trở về, nhìn tấm thảm bên cạnh bọc đồ, cười nói, đa tạ. Chu Trúc Thanh không đáp lời, chỉ khẽ gật đầu, rồi yên tĩnh ngồi trên thảm chải tóc. Kể từ lúc được Dương Vân Hải vớt lên từ dưới hồ, tóc nàng vẫn luôn xõa, trên đường đi vội vã cũng không có thời gian xử lý. Một bên khác, thấy Chu Trúc Thanh không đáp lời, Dương Vân Hải cũng không nói nhiều, bắt đầu dựng giá nhóm lửa. Chẳng mấy chốc, đống lửa bùng lên, Dương Vân Hải xách con nhu cốt thỏ đã xử lý trên đường ra, bắt đầu một chuỗi công việc lột da rút gân. Rất nhanh, bên cạnh đống lửa, từng xiên thịt nướng xèo xèo mở, hương thơm lan tỏa. Lại một lúc sau, tiếng bước chân lách tách giòn tan truyền đến, Dương Vân Hải quay đầu nhìn lại. Chu Trúc Thanh đã xử lý xong mái tóc, ngoài trừ bộ quần áo không phải là áo da, thì không khác gì hình tượng trong hoạt hình hắn từng xem. Kiểu tóc giống hệt, mái tóc trên đỉnh đầu được búi lên thành hình dạng tai mèo. Mái tóc dài hai bên bay phất phới, che khuất hoàn toàn đôi tai và đôi khuyên tai hình giọt nước màu tím. Kiểu tóc không tệ, trông rất đẹp. Dương Vân Hải lập tức đưa ra lời nhận xét mà hắn cho là cao nhất. Có thể thấy rõ, cơ thể Chu Trúc Thanh khẽ giật mình một cái, sau đó nàng không nhìn đi đâu cả, thản nhiên đi đến bên đống lửa gần Dương Vân Hải ngồi xuống. Tư thế ngồi rất tao nhã, sắc mặt từ đầu đến cuối vẫn lạnh lùng, hoàn toàn không nhìn ra chút cảm xúc thay đổi nào. Cho nàng. Dương Vân Hải cầm mấy xiên thịt thỏ đưa qua. Cảm ơn. Chu Trúc Thanh cuối cùng cũng không còn im lặng, mà nhẹ giọng mở miệng, đưa tay nhận lấy. Chuyện nhỏ. Dương Vân Hải cười cười. Chu Trúc Thanh nhận lấy, ăn thịt một cách rất tao nhã. Thấy vậy, Dương Vân Hải cũng không nhiều lời nữa, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Không lâu sau, Chu Trúc Thanh, người có sức ăn rõ ràng không đủ, đã ăn xong trước. Nàng đứng dậy đi đến tấm thảm ngồi xuống, nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Thật chăm chỉ. Dương Vân Hải thầm nghĩ. Hắn quay lại, ăn nhanh chỗ thịt thỏ còn lại, đứng dậy thu dọn đồ đạc xong, cũng đi đến tấm thảm bên cạnh ngồi xuống tu luyện. Một đêm trôi qua yên bình, sáng sớm hôm sau, hai người tiếp tục lên đường. Sau hai canh giờ, cuối cùng họ cũng nhìn thấy một con đường đất. Đi dọc theo con đường, đến giữa trưa, họ đã tới một thành trấn của nhân loại. Trúc Thanh, tiếp theo nàng còn định đến thành tác khác không? Tìm một quán ăn, gọi món ngon ngồi xuống, Dương Vân Hải hỏi trước. Chu Trúc Thanh khẽ cụp mắt xuống, im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu. Dương Vân Hải gật đầu. Vậy chúng ta đến thành tác thác rồi hẳn chia tay nhé, ta cũng vừa hay có chút việc ở đó. Món đồ phát tinh kia, nếu có thể mua được, hắn tuyệt đối không muốn để lại cho Đường Tam. Cũng không biết bây giờ Đường Tam đã đến thành tác thác chưa. Nghĩ vậy, hắn mỉm cười, lại nói, sau đó ta sẽ đến thành thiên đấu tìm một học viện hồn sư cao cấp mà mình ngưỡng mộ để gia nhập. Đại hội hồn sư toàn đại lục là một sự kiện lớn như vậy, ta không muốn bỏ lỡ. Nói không chừng, đến lúc đó chúng ta còn có thể trở thành đối thủ. Cùng nhau cố gắng nhé. Người ta nói chiến đấu là người thầy tốt nhất, đến lúc thi đấu, ta tuyệt đối sẽ không nương tay đâu. Chu Trúc Thanh vẫn chỉ khẽ gật đầu. Khách quan, đồ ăn tới rồi. Một tiếng gọi nhỏ phá vỡ sự im lặng, tiểu nhị bưng đồ ăn chạy chậm đến. Đợi thức ăn được dọn lên đủ, Dương Vân Hải vừa gọi vừa cầm bát đũa lên. Ăn thôi, ăn thôi, ăn xong chúng ta mua ít lương khô trong quán, sau đó ra dịch trạm ở cổng thành thuê một phu xe và một cỗ xe ngựa. Như vậy, trên xe ngựa cũng có thể tu luyện, lại đỡ tốn sức. Chu Trúc Thanh gật đầu, cầm bát đũa lên ăn từng miếng nhỏ. Không lâu sau, Dương Vân Hải đã ăn no nê như hổ đói. Hắn đứng dậy đi đến quầy, thanh toán tiền và mua lương khô. Khi quay lại, thấy Chu Trúc Thanh cũng đã ăn xong, hắn nói một tiếng, hai người liền rời khỏi quán, đi về phía dịch trạm ở cổng thành. Một khắc sau, bánh xe lăn đều, một cỗ xe ngựa tinh xảo rời khỏi cổng thành. Trong xe ngựa, Dương Vân Hải ngồi trên sàn xe gần cửa, nhắm mắt tĩnh tọa, chìm vào tu luyện. Một bên khác, Chu Trúc Thanh ngồi xếp bằng đối diện với Dương Vân Hải ở vị trí bên trong, lại từ từ mở mắt ra. Đôi mắt trong như nước mùa thu lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt của Dương Vân Hải. Hồi lâu sau, nàng cắn răng, đưa tay lên dụi khóe mắt ửng đỏ, rồi nhanh chóng nhắm mắt lại, tĩnh tâm tiến vào trạng thái tu luyện. Mãi đến giờ cơm, phu xe lên tiếng gọi, hai người mới mở mắt ra. Ăn cơm thôi. Sau một cuộc trao đổi ngắn ngủi, hai người im lặng ăn cơm xong rồi lại tiếp tục tu luyện. Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày. Mãi đến ba ngày sau, tiếng gọi của phu xe lại vang lên. Thiếu gia, đến thành tác thác rồi. Dương Vân Hải mở mắt ra trước, nhẹ giọng đáp lại, làm phiền ngươi rồi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Chu Trúc Thanh cũng đã tỉnh lại từ trạng thái tu luyện, vừa chống tay đứng dậy vừa nói, đi thôi, chúng ta xuống xe. Chu Trúc Thanh gật đầu, theo Dương Vân Hải ra khỏi xe ngựa. Ngẩng đầu nhìn lên trời. Mặt trời đã hơi ngả về Tây, vẫn còn là buổi chiều. Vẫn còn chút thời gian, ta định vào thành dạo một vòng trước, xem có cần mua gì không. Đi cùng không? Dương Vân Hải quay đầu hỏi. Được. Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu. Thế là, hai người sóng vai đi vào thành, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu, đi dạo dọc theo những cửa hàng bán đồ ngọc đẹp. Hồi lâu sau, ánh mắt Dương Vân Hải quét qua, một tiệm tạp hóa có biển hiệu khắc dấu ấn hình tròn hiện ra trong tầm mắt. Nhìn kỹ. Trên dấu ấn hình tròn còn khắc ba ký hiệu đặc biệt, lần lượt là một thanh kiếm, một cây búa và một con rồng. Chắc là tiệm này rồi. Dương Vân Hải thầm nghĩ, rồi thản nhiên dẫn Chu Trúc Thanh lại gần. Đợi đến khi cách cửa hàng không xa, Dương Vân Hải đột nhiên dừng bước, quay người nhìn về phía cửa hàng, liếc qua biển hiệu, lên tiếng nói, trong cửa hàng này có nhiều dao động hồn lực, hình như là bán hồn đạo khí. Trúc Thanh, chúng ta vào xem đi. Nói rồi, hắn cất bước đi vào. Cửa hàng mở. Bên trong trông có vẻ hơi tối. Hai người đi vào, đưa mắt nhìn quanh, bên trong chỉ có một người, ba bức tường xung quanh rải rác treo một vài vật phẩm, trông rất cũ kỹ, thậm chí còn hư hỏng, hoàn toàn không giống đồ có giá trị. Vẫn còn ở đây. Ánh mắt Dương Vân Hải nhanh chóng dừng lại trên một khối thủy tinh màu vàng sẫm. Cũng phải, lúc rời khỏi thành Nặc Đinh, còn cách ngày khai giảng của Học viện Hồn Sư hơn 20 ngày. Vì trên đường gặp phải ngọn núi nơi Đường Hạo và Lam Ngân Hoàng ở, cũng không mất bao nhiêu thời gian. Sau đó ta bay đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, nhờ lĩnh ngộ được khả năng kết nối với Lam Ngân Thảo để thu thập thông tin nên tìm hồn thú cũng nhanh, săn giết hồn thú và hấp thu hồn hoàng cũng không mất bao lâu. Tính ra, bây giờ chắc chỉ còn 1-2-3 ngày nữa là khai giảng. Đường Tam lại không cần đi nơi khác, còn thích rèn đúc ám khí, canh đúng thời gian tối nay đến cũng là bình thường. Nghĩ vậy, hắn không nhanh không chậm đi lại gần khối thủy tinh. Quay đầu nhìn về phía Flender đang tựa lưng vào ghế nằm, hắn hỏi, lão bản, xin hỏi khối thủy tinh này giá bao nhiêu? Không đắt, 100 kim hồn tệ. Flender khẽ mở mắt, hờ hững đáp. Dứt lời, lão thu lại ánh mắt, nhắm mắt nằm im. Không có tiền, thật sự không có tiền. Dương Vân Hải lắc đầu, xoay người, gật đầu nói, Trúc Thanh, đi thôi. Uy lực của phát tinh tuy không nhỏ, nhưng muốn uy hiếp được hắn, người đang sở hữu Lam Ngân Hoàng hồn cốt chân phải, thì còn xa lắm. Hắn chỉ đơn thuần không muốn để Đường Tam có được nó thôi. Mua không nổi thì thôi vậy. Nhưng lần này, Chu Trúc Thanh hiếm thấy không gật đầu nói ừm. Nàng liếc nhìn khối thủy tinh, nhỏ giọng nói, nếu ngươi thật sự muốn mua, ta có thể giúp ngươi trả trước, cứ coi như ta cho ngươi mượn. Cũng được. Dương Vân Hải suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu, bước đến gần Flender. Nàng đưa tay lướt qua tay, lấy ra một túi kim hồn tệ đưa lên. Lão bản, cho lời còn chưa dứt, giọng nói bình thản của Flender đã vang lên trước. Xin lỗi, tiền của cô không đủ. Chu Trúc Thanh lộ vẻ nghi hoặc, ôm túi tiền trong tay ước lượng trọng lượng, đáp, lão bản, không sai đâu, ở đây đúng là 100 kim hồn tệ, không thiếu một đồng. Nhưng khối thủy tinh của ta bây giờ bán 200 kim hồn tệ. Flender mắt cũng không thèm mở, giọng điệu lạnh nhạt. Tăng giá. Gian thương. Trong đầu Chu Trúc Thanh lập tức hiện lên hai từ này, lông mày nhíu chặt lại. Trúc Thanh, nếu vị lão bản này đã không muốn bán, thì thôi đi. Giọng nói lạnh nhạt của Dương Vân Hải truyền đến. Chu Trúc Thanh không chút do dự, lập tức thu lại túi tiền, quay người đi về phía Dương Vân Hải. Mặc dù thời gian ở chung không lâu, nhưng nàng nghe ra được, Dương Vân Hải đã tức giận. Đi thôi. Thấy Chu Trúc Thanh đi tới, Dương Vân Hải mỉm cười, nói một cách khó hiểu, Trúc Thanh, vốn dĩ ta còn muốn dẫn nàng đến học viện Sếp, nơi được mệnh danh là chỉ thu nhận quái vật ở phía nam thành Tác Thác xem thử. Bây giờ nghĩ lại, thôi vậy. Ai, trước đây không cảm nhận sâu sắc, bây giờ mới biết, tiền đến lúc cần mới thấy thiếu a, nghe nói học viện Sếp kia nghèo rất mồng tơi, đến lúc đó chúng ta phải nộp phí ghi danh, học phí, tiền sinh hoạt còn phải tự lo. Ta vừa mới đột phá, cũng không có bao nhiêu tích lũy, tiền dưỡng da dưỡng tóc bình thường còn không đủ dùng, chỉ sợ không kham nổi. Cho nên, ta nghĩ, chúng ta vẫn nên đến thành Thiên Đấu tìm một học viện hồn sư cao cấp đi. Ta nghe nói các học viện hồn sư cao cấp ở thành Thiên Đấu, học viên ăn cơm đều không mất tiền, thiên phú tốt còn có thể được miễn phí ăn ở, ta thấy có thể đi thử một lần. Nếu được, thế là tiết kiệm được một khoản lớn đấy. Chúng ta lần này xa nhà như vậy, ngày về chưa định, còn nhiều chỗ cần tiền, phải tiết kiệm mới được. Chẳng lẽ, người này chính là người của học viện Sếp? Nghe những lời khó hiểu nhưng lại cố tình nhắc đến học viện Sếp của Dương Vân Hải, Chu Trúc Thanh không khỏi nghi ngờ. Nàng không thèm nhìn Flender, chỉ lạnh lùng gật đầu, đáp, cũng được. Dứt lời, nàng cũng cất bước theo Dương Vân Hải đi ra ngoài. Chết tiệt, chơi hỏng rồi. Hai tiểu quái vật này đến thành Tác Thác lần này lại là nhắm vào học viện Sếp của mình. Một bên khác, Flender chỉ cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình không khỏi thắt lại. Vốn tưởng sẽ giết một con cừu non mới ra đời, không ngờ lại là tự rước họa vào thân. Tu vi và tuổi tác của hai người này, người khác có lẽ không cảm nhận được, nhưng lão thì cảm nhận được đại khái. Là một hồn thánh sở hữu võ hồn miêu ưng, thị lực của lão là một ưu thế lớn. Lão chỉ cần liếc qua độ mịn màng của làn da hai người là có thể đoán được tuổi tác đại khái. Còn về tu vi, thiên phú đặc biệt của võ hồn miêu ưng là cảm ứng âm vang, có thể thông qua tiếng vang vọng lại để chạm đến nhục thân của hồn sư hoặc hồn thú. Từ đó cảm nhận được dao động hồn lực nhỏ bé bên trong cơ thể mục tiêu, rồi phán đoán thực lực của họ. Đây chính là tuyệt chiêu của lão. Trừ một số cường giả có khả năng khống chế hồn lực mạnh đến mức có thể hoàn toàn nội liễm, thì với các hồn sư bình thường, phương pháp này vô cùng chính xác. Cũng chính nhờ tuyệt kỹ này mà thời trẻ lão mới dám một mình du hành đại lục, và nhiều lần thoát khỏi hiểm cảnh. Về khoản tránh nặng tìm nhẹ để bỏ chạy, lão là chuyên gia. Đương nhiên, những điều đó không phải là mấu chốt. Mấu chốt là hai tiểu gia hỏa trước mắt. Tuổi tác đều xấp xỉ với đồ đệ Mã Hồng Tuấn của lão. Hồn lực của cô gái tuyệt đối trên cấp 25, thiên phú không thua kém đồ đệ của lão. Còn chàng trai, thì có chút khác thường, hồn lực tuyệt đối đã đạt đến cấp 30. Đúng là yêu nghiệt. Cũng không biết là con cháu thiên tài của đại gia tộc nào trốn nhà ra đi. Nếu chỉ là đi ngang qua thành Tắc Thác thì thôi, đắc tội không nổi, giết một phen rồi cho đi cũng được. Nhưng nếu là nhắm vào học viện sếp của lão, thì dù thế nào cũng không thể để họ đi. Thật là, một người đeo hai cái hồn đạo khí trữ vật ở tai, một người ăn mặc giản dị như vậy, giả heo ăn thịt hổ sao? Trốn nhà ra đi cũng không mang nhiều tiền, 200 kim hồn tệ cũng thấy sót, ai mà đoán được chứ? Nghĩ vậy, lão vội vàng ho nhẹ một tiếng, giả vờ bộ dạng đau lòng, sốt ruột nói, thôi được rồi, 100 kim hồn tệ thì 100 kim hồn tệ, trả tiền rồi lấy đi. Chu Trúc Thanh, người đã đi cùng Dương Vân Hải đến cửa, lập tức dừng bước. Nàng ngẩng đầu nhìn Dương Vân Hải một cái, rồi tự mình chạy nhanh trở lại. Từ hồn đạo khí, nàng lấy ra một túi kim hồn tệ đặt bên cạnh Flender, sau đó bước nhanh đến trước khối thủy tinh, lấy nó xuống và cất thẳng vào hồn đạo khí. Lách tách, nàng nhanh chóng trở lại bên cạnh Dương Vân Hải, khẽ nói, ta giữ giúp ngươi trước nhé. Cảm ơn. Dương Vân Hải khẽ gật đầu. Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu, không nói gì. Đi thôi. Dương Vân Hải quay đầu lại, vừa cất bước đi về phía trước, vừa ngẩng đầu nhìn trời đã có chút tối, nói, trời cũng sắp tối rồi, chúng ta đi tìm một khách sạn ở lại trước. Ta cũng nhân tiện nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại lên đường. Chu Trúc Thanh bất giác siết chặt nắm đấm, im lặng đi theo Dương Vân Hải. Nàng cũng vậy, ngày mai lại đến học viện sếp cũng không muộn. Dương Vân Hải nói tiếp. Ngoài ra, tiện thể nói luôn, lão bản của cửa hàng vừa rồi chính là viện trưởng học viện sếp, Verlander. Hơn nữa nếu ta không đoán sai, lão ta đã nhìn ra tu vi của chúng ta. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng dựa vào miêu tả trong nguyên tác, Flender dường như dễ dàng nhìn thấu tu vi của Đường Tam khi cậu bước vào cửa hàng. Cho nên, hắn đoán rằng, vừa rồi Flender cũng có thể đã nhìn ra tu vi của bọn họ. Gian thương tăng giá vừa rồi chính là viện trưởng học viện Stress sao? Chu Trúc Thanh lập tức sững người, rồi khẽ nghiến răng. Cho nên, Dương Vân Hải là cố ý dẫn ta đến đây, dùng chính mình để thăm dò, cho ta thấy rõ con người của Flender. Dù sao, khối tinh thạch kia, nhìn thế nào cũng không đáng giá 100 kim hồn tệ. Hơn nữa, việc Flender đột nhiên đổi ý hạ giá, không phải vì sợ tinh thạch không bán được, cũng không phải vì đột nhiên lương tâm trỗi dậy. Mà là vì lão đã nhìn ra tu vi của ta và Dương Vân Hải, biết rằng thiên phú và tu vi của chúng ta vượt xa tiêu chuẩn tuyển sinh. Nghe ra được điều đó, Dương Vân Hải mới nói ra những lời khó hiểu kia, chính là để ám chỉ cho Flender. Ám chỉ rằng họ vốn có ý định đến học viện sếp ghi danh, nhưng vì điều kiện của học viện vốn đã không tốt, tiền mang theo lại không đủ, nên đột nhiên thay đổi ý định không muốn đi nữa. Cho nên, Flender sợ họ thật sự không đến học viện Stress nữa, nên mới đột nhiên đổi ý. Trong phút chốc, Chu Trúc Thanh đã suy nghĩ rất nhiều. Cô nương này lại đang tự suy diễn cái gì vậy? Quay lại liếc nhìn Chu Trúc Thanh, thấy nàng cúi đầu, cắn môi, khóe miệng Dương Vân Hải không khỏi giật giật. Trời đất chứng giám, hắn chủ động rủ Chu Trúc Thanh đến tiệm đen của Flender, cũng chỉ vì đoán rằng Flender có thể sẽ tăng giá giống như đã làm với Đường Tam trong nguyên tác. Vì vậy, hắn mới nghĩ đến việc mang theo Chu Trúc Thanh, một tiểu phú bà, lỡ không được thì còn có thể mượn tiền. Chỉ là, Flender ra giá thật sự quá đen, hắn mới muốn chơi trò lạc mềm buộc chặt để mặc cả. Với tu vi của hắn và Chu Trúc Thanh, hắn tin rằng, chỉ cần Flender nhìn ra được, và hắn lại thể hiện ý định muốn đến học viện Stress ghi danh, Flender tuyệt đối sẽ không giữ được bình tĩnh. Hai hồn sư thiên tài muốn gia nhập học viện, lão có nỡ để họ chạy mất không? Nhất là Chu Trúc Thanh còn có hai hồn đạo khí trữ vật, Flender không thể nào không đoán được nàng xuất thân danh môn. Có thực lực, có bối cảnh, học viên như vậy nếu gia nhập học viện, lợi ích mang lại cho học viện chắc chắn sẽ rất nhiều. Ví dụ như thỉnh thoảng tài trợ giải quyết vấn đề tài chính thiếu thốn của học viện, hoặc sau khi tốt nghiệp dùng gia tộc để tuyên truyền cho học viện, chẳng phải sẽ tốt hơn là tự mình gào thét quảng cáo sao? Điểm này, một gian thương như Flender sao có thể không nghĩ ra? Làm cho học viện xếp danh dương thiên hạ, đó chính là ước mơ cả đời của Flender. Cho nên, chủ động hạ giá là rất có thể. Huống chi, Flender rõ ràng không biết giá trị thực sự của phát tinh, trong nguyên tắc cuối cùng còn cho không Đường Tam. Cho nên, Chu Trúc Thanh bây giờ không phải là đang nghĩ, ta vì muốn để nàng thấy rõ học viện xếp, thấy rõ bộ mặt gian thương của Flender nên mới cố ý dẫn nàng đến đây chứ. Quay đầu lại, Dương Vân Hải suy nghĩ một chút, không khỏi nghĩ đến khả năng này. Cô nương, nàng nghĩ nhiều rồi, quan hệ của chúng ta thật sự chưa tốt đến mức đó đâu. Hắn thầm nghĩ. Hắn vừa chỉ ra thân phận của Flender, chẳng qua là muốn nhân cơ hội chọc tức học viện Stress một phen thôi. Chu Trúc Thanh không phải vẫn muốn đến học viện Stress sao? Có sự chuẩn bị từ trước, cộng thêm lần trải nghiệm này, nếu nói Chu Trúc Thanh không có lòng đề phòng thì hắn tuyệt đối không tin. Như vậy, sau này Sử Lai Khắc Thất Quái còn có thể đồng lòng được không? Nếu Chu Trúc Thanh có thể ảnh hưởng thêm một chút đến Ninh Vinh Vinh nữa, thì càng thú vị. A, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Ta cũng không phải quân tử. Dám tăng giá hố tiền của lão tử, xem ta có đào hố lại cho ngươi không thì biết. Liếc nhìn về phía cửa hàng của Flender, Dương Vân Hải hơi ưỡn ngực, đón ánh tà dương, bước nhanh về phía trước. Đi được một lúc, tiếng bước chân phía sau đột nhiên dừng lại, hắn không khỏi quay đầu lại. Chu Trúc Thanh đứng im tại chỗ, ánh mắt nhìn về một hướng, gương mặt lạnh như băng, trong mắt đầy vẻ lạnh lùng. Không thể nào. Thế này cũng gặp được sao? Dương Vân Hải lập tức nghĩ đến điều gì đó, nhìn theo hướng mắt của Chu Trúc Thanh. Bên cạnh con đường chính, ở một lối rẽ được lát bằng những phiến đá vuông vức. Một thiếu niên dáng người cao lớn, mặc lễ phục, tóc vàng óng, đang ôm hai thiếu nữ mặc sườn xám màu tím ôm sát người, tôn lên vóc dáng tuyệt mỹ. Ba người cười nói vui vẻ, đi về phía một tòa nhà ba tầng có hình dạng như một đóa hoa hồng đỏ thắm ở phía xa, hai tay thiếu niên còn thỉnh thoảng chạm nhẹ vào những bộ vị nhô ra. Đúng là bị bắt quả tang tại trận A, Dương Vân Hải thầm nghĩ. Lúc này, Chu Trúc Thanh quay đầu lại, sắc mặt đã trở lại bình thản, mở miệng nói, đi thôi. Dương Vân Hải không nói thêm gì, quay người tiếp tục đi về phía trước. Không lâu sau, đi đến bên cạnh một tiệm bán quần áo, Dương Vân Hải dừng bước, cúi đầu nhìn quần áo trên người, rồi quay đầu nhìn về phía Chu Trúc Thanh, tỏ ý đã không còn quần áo để thay, muốn mua hai bộ. Chu Trúc Thanh gật đầu đồng ý, theo Dương Vân Hải vào tiệm bán quần áo. Lần đầu đến đây, Dương Vân Hải cũng không biết khách sạn nào trong thành còn phòng trống. Vì vậy, trong lúc chọn quần áo, hắn tiện thể hỏi ý kiến của lão bản. Đối với khách hàng, lão bản tất nhiên là nhiệt tình, nhanh chóng giới thiệu mấy nhà thường có phòng trống. Khoảng 2 phút sau, Dương Vân Hải xách túi cùng Chu Trúc Thanh lại bước ra đường. Lại một lúc sau, hai người đến khách sạn mục tiêu. Đi vào cửa, nhìn quanh, quả thật như lời lão bản tiệm quần áo nói, vị trí khách sạn tuy hơi hẻo lánh, nhưng trang trí bên trong lại vô cùng tốt, trông rất sạch sẽ gọn gàng. Hắn rất hài lòng gật đầu, Dương Vân Hải bước nhanh đến quầy, khách sáo nói, chào ngài, phiền ngài giúp tôi đặt hai phòng đơn. Phòng đơn. Nhân viên phục vụ đã sớm đứng dậy chờ nghe vậy, ánh mắt lướt qua hai người, khẽ lắc đầu, rất cung kính nói, vị quý khách này, thật xin lỗi, phòng đơn đã được đặt hết rồi, khách sạn chúng tôi bây giờ chỉ còn phòng đôi thôi. Nói xong, cô mang theo vẻ áy náy giải thích, quý khách, ngài cũng biết, thời gian này đang là lúc sau năm mới mọi người quay lại làm việc, mỗi ngày có không ít người vào thành. Vị trí khách sạn chúng tôi lại hơi hẻo lánh, nên giá phòng đơn tương đối phải chăng, vì vậy người đặt cũng nhiều hơn. Dương Vân Hải gật đầu, lại hỏi, vậy có hai phòng đôi không? Cái này thì có. Nhân viên phục vụ gật đầu, hỏi lại để xác nhận, quý khách, ngài có chắc là cần đặt hai phòng đôi không? Đúng vậy, làm phiền cô Dương Vân Hải lời vừa nói ra. Đặt một phòng đôi là được rồi. Giọng của Chu Trúc Thanh đột nhiên vang lên. Dù sao cũng chỉ ở một đêm. Nàng lại nhỏ giọng bổ sung một câu. Cô nương này đang nghĩ gì vậy? Dương Vân Hải lập tức không hiểu. Hắn bất giác quay đầu, sắc mặt Chu Trúc Thanh vẫn bình thản như cũ, không nhìn ra tâm tình gì. Cũng được. Khẽ gật đầu, Dương Vân Hải quay lại nhìn nhân viên phục vụ, vậy giúp tôi đặt một phòng đôi, làm phiền cô. Ngài chờ một chút. Nhân viên phục vụ gật đầu, bắt đầu làm thủ tục. Không lâu sau, Dương Vân Hải trả tiền xong nhận chìa khóa, dẫn Chu Trúc Thanh lên lầu, nhanh chóng đến cửa phòng đã chỉ định. Lấy chìa khóa ra mở, đẩy cửa đi vào. Nhìn một vòng trong phòng, không gian không nhỏ, cũng rất sạch sẽ, tông màu chủ đạo là màu trắng sữa. Hai chiếc giường lớn sạch sẽ đặt song song bên phải, bên cạnh là ban công, gần cửa phòng là phòng thay đồ và phòng tắm. Trúc Thanh, nàng vào tắm rửa trước đi. Ta thu dọn đồ đạc trước, lát nữa tắm sau. Dương Vân Hải vừa đi vào vừa nói. Được. Chu Trúc Thanh gật đầu, đi thẳng vào phòng tắm. Đồ của nàng đều ở trong hồn đạo khí, cũng không cần thu dọn. Có hồn đạo khí trữ vật thật là tốt. Dương Vân Hải thầm nghĩ, đi đến chiếc giường lớn gần cửa bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Xong việc, hắn lấy ra một bộ quần áo vừa mua để sang một bên chuẩn bị, rồi đi đến chiếc ghế bên cửa sổ ngồi xuống nhắm mắt nghỉ ngơi chờ đợi. Hai khắc sau, tiếng kẹt cửa vang lên, cửa phòng tắm được đẩy ra, Chu Trúc Thanh với mái tóc dài bay phất phới, đôi má ửng hồng bước ra. Nàng mặc một bộ váy ngủ màu đen rộng rãi, phần bụng dưới trống một khoảng lớn, rõ ràng là do một nơi nào đó quá mức khoa trương đã chống lên. Thấy Dương Vân Hải nhìn qua, Chu Trúc Thanh bất giác hơi cúi đầu, bước những bước chân mèo đến chiếc giường gần cửa sổ ngồi xuống. Thấy vậy, Dương Vân Hải cũng không chần chừ, bước nhanh đến đầu giường cầm lấy quần áo thay, rồi đi thẳng vào phòng tắm. Nửa khắc sau, Dương Vân Hải trong bộ đồ màu lam bó sát, tóc lam bồng bềnh, gương mặt tuấn mỹ đẩy cửa phòng tắm bước ra. Nhìn qua, Chu Trúc Thanh đã lấy đồ ăn ra bày sẵn trên chiếc bàn nhỏ bên cửa sổ. Đến ăn cơm đi. Nàng cúi đầu nhỏ giọng nói. Cảm ơn. Dương Vân Hải mỉm cười, bước nhanh đến chiếc ghế đối diện ngồi xuống. Chu Trúc Thanh lúc này mới đưa tay cầm đồ ăn lên ăn từng miếng nhỏ. Dương Vân Hải thì thô bạo hơn nhiều, ăn như hổ đói, ba miếng hai miếng đã ăn no. Ta đi tu luyện trước. Hắn lau miệng, nói dứt khoát. Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn Dương Vân Hải đứng dậy đi đến bên giường, leo lên giữa giường bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Ánh mắt nàng dừng lại trên mặt Dương Vân Hải trong khoảnh khắc, trong mắt không khỏi lóe lên một tia giãy giụa và đau đớn. Suốt chặng đường này, nàng cảm nhận rõ ràng, từ lần trước nàng nói ra ý định muốn đến thành Tác Thác, Dương Vân Hải đã bắt đầu cố ý giữ khoảng cách với nàng. Là cho rằng ta đã lựa chọn gia nhập học viện Sếp, lựa chọn đái một bạch sao. Nàng không khỏi thầm nghĩ. Im lặng hồi lâu, nàng khẽ lắc đầu, đứng dậy dọn dẹp đồ đạc. Xong việc, nàng nhón chân đi đến đầu giường leo lên, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Thời gian trôi qua, màn đêm ngoài cửa sổ nhanh chóng trở nên sâu thẳm, không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu. Chu Trúc Thanh từ từ mở mắt ra, liếc nhìn Dương Vân Hải vẫn chưa tỉnh lại, im lặng một lúc, rồi kéo chăn nằm nghiêng xuống. Không lâu sau, Dương Vân Hải cũng tỉnh lại, liếc nhìn về phía Chu Trúc Thanh, nhẹ nhàng kéo chăn nằm xuống. Không khí lại trở nên yên tĩnh, cho đến vài hơi thở sau, trong không khí đột nhiên vang lên một tiếng gọi khẽ khàng. Vân Hải, ngươi ngủ chưa? Vẫn chưa. Dương Vân Hải đang nửa tỉnh nửa mê bỗng tỉnh táo hẳn, trả lời, có chuyện gì sao? Im lặng, mãi hồi lâu sau giọng của Chu Trúc Thanh mới vang lên, giọng rất nhẹ, thậm chí có chút kìm nén. Xin lỗi, ta có lý do không thể không ở lại, đây là thứ ta nợ họ. Hửm. Dương Vân Hải lập tức xoay người, một suy đoán nào đó lóe lên trong đầu, hắn buộc miệng nói, cho nên, nàng nhất quyết gia nhập học viện Sếp, là muốn giúp đái một bạch thắng chị cả của nàng và David trong đại hội hồn sư, để hắn giành được tư cách tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Đồng thời dùng đó làm điều kiện trao đổi để phân rõ giới hạn với đái một bạch, là một cái kết thúc. Cũng là để cho Chu gia, người đã bồi dưỡng mình, một lời giải thích. Tấm chăn trên người Chu Trúc Thanh lập tức rung lên, sau đó có tiếng đáp lại, ừm. Dương Vân Hải cũng im lặng, rồi mở miệng, Trúc Thanh, nàng có từng nghĩ không? Với tu vi của nàng, thật sự có thể trốn thoát khỏi sự truy sát của chị cả nàng sao? Có thể thấy rõ, tấm chăn đối diện chợt rung lên. Dương Vân Hải nói tiếp, với tuổi của chị cả nàng, bây giờ ít nhất cũng là hồn tôn. Võ hồn của các nàng lại giống nhau, chắc hẳn hiệu quả hồn kỹ cũng không khác biệt nhiều. Chênh lệch tu vi cả một đại cảnh giới, làm sao có thể bù đắp được, nàng thật sự có thể thoát sao? Hơn nữa, ta đã xem qua vết thương của nàng, có mấy vết tên bắn. Theo lý mà nói, người truy sát nàng không chỉ có một. Có một mẫn công hệ hồn tôn hơn một đại cảnh giới dẫn đội, lại có người có võ hồn tầm xa để hạn chế nàng bỏ chạy. Một cục diện giết chóc như vậy, làm sao nàng có thể đi qua hơn nửa Tinh La đế quốc, lại xuyên qua ngoại vi tinh đấu đại xâm lâm để đến biên giới thiên đấu đế quốc. Hơn nữa, vết thương của nàng ngoài vết trên vai, những vết còn lại đều chỉ là vết thương ngoài da. Nàng có từng nghĩ, tại sao lại như vậy không? Chỉ có một khả năng, đó là chị cả của nàng vốn dĩ không muốn giết nàng. Nếu ta đoán không sai, cục diện này nhìn như truy sát, thực chất là hộ tống. Chị cả của nàng muốn dùng cách này để đuổi nàng ra khỏi Tinh La đế quốc, để nàng rời xa trung tâm quyền lực. Để nàng ở một nơi đất khách quê người, tại một quốc gia thù địch mà Tinh La đế quốc không thể quản lý, bắt đầu một cuộc sống mới. Vì sao, chị ấy không nói cho ta? Chu Trúc Thanh không kìm được nữa, tấm chăn run rẩy, giọng nói mang theo tiếng nức nở. Trúc Thanh, nếu nói ra, nàng còn có thể trốn không? Dương Vân Hải hỏi lại, rồi thở dài, có lẽ là vì chị ấy biết nàng là người kiêu ngạo. Hoặc, bản thân chị ấy cũng là người kiêu ngạo, không muốn trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình. Cho nên, Dương Vân Hải đột nhiên lại hỏi. Trúc Thanh, bây giờ nàng còn muốn gia nhập học viện Sếp, giúp đái một bạch đối phó với chị cả của nàng sao? Nếu thắng, đái một bạch thành công giành được tư cách tranh đoạt hoàng vị. Nàng có từng nghĩ, sau khi về nước, hắn sẽ đối xử với chị cả của nàng như thế nào không? Sự tàn khốc của cuộc tranh đoạt hoàng vị ở Tinh La đế quốc, ta nghĩ, không ai hiểu rõ hơn nàng. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh đang cuộn mình trong chăn sắc mặt lập tức tái nhợt, cơ thể đang run rẩy vì nức nở cũng theo đó căng cứng lại. Nàng không biết, nhưng dựa vào lịch sử, những thành viên hoàng thất thất bại trong cuộc cạnh tranh không bị giết thì cũng bị phế bỏ hồn lực, giam cầm ở nơi hẻo lánh. Dương Vân Hải không nói thêm gì nữa, yên lặng chờ cảm xúc của Chu Trúc Thanh lắng xuống. Mãi đến một khắc sau, thấy tấm chăn bên kia không còn run rẩy, hắn mới đột nhiên lên tiếng, giọng ôn hòa. Trúc Thanh, hay là đi theo ta đi? Nghe vậy, cơ thể Chu Trúc Thanh gần như theo bản năng co rụt lại, hai tay ôm ngực. Trong đầu nàng không ngừng hiện lên những đoạn phim ngắn về hai người trong khoảng thời gian này, nhớ lại những việc Dương Vân Hải đã làm với nàng, nhớ lại những lời Dương Vân Hải đã nói với nàng. Hồi lâu sau, cơ thể đang cuộn tròn của nàng hơi duỗi ra, bàn tay đang nắm chặt trước ngực khẽ buông lỏng, nàng nhẹ giọng đáp lại, ừm. Dứt lời, nàng đột nhiên xoay người, kéo chăn xuống, đôi mắt trong veo nhìn thẳng về phía Dương Vân Hải, hạ giọng nói, Vân Hải, hay là chúng ta tìm một nơi ẩn cư đi. Với thực lực của chúng ta, tìm một thôn nhỏ nương thân, tự bảo vệ mình hẳn là không có vấn đề gì. Sao đột nhiên lại nhìn thấu hồng trần thế này? Dương Vân Hải thầm nghĩ, rồi lập tức lắc đầu, ẩn cư, nào có đơn giản như vậy. Nói thật, thế giới Đấu La Đại Lục thực ra rất thích hợp để ẩn cư, chỉ cần trốn kỹ, đúng là có thể tránh được không ít tai họa. Nhưng mà, sau này hắn còn phải có con cháu, cha mẹ nào lại không muốn con mình có thiên phú tốt, tương lai tốt. Con người ở thế giới này 6 tuổi là phải thức tỉnh võ hồn, chẳng lẽ bắt con mình không thức tỉnh? Không đưa đến học viện hồn sư để tiếp xúc với người khác. Con người dù sao cũng là sinh vật sống quần cư, ở đâu có người ở đó có giang hồ, cứ mãi trốn tránh, tuyệt không phải là thượng sách. Chỉ có bản thân đủ mạnh, mới có thể tránh được mọi rủi ro. Cho nên, dù là vì con cái, hắn cũng phải tìm mọi cách để nâng cao tu vi, thậm chí là thành thần. Mà tiên thảo, không nghi ngờ gì là thứ tốt có thể nâng cao thiên phú và tư chất tu luyện, nếu có cơ hội tìm được, tại sao không thử một phen? Như vậy, tu luyện đến cảnh giới càng cao, con cháu sinh ra sau này thiên phú cũng sẽ càng mạnh, giới hạn trưởng thành trong tương lai cũng sẽ càng cao. Như vậy, dù sau này mình có chết, con cháu cũng có thể có năng lực tự vệ. Hắn đẹp trai như vậy, Chu Trúc Thanh lại xinh đẹp như thế, nếu sau này sinh ra một đại mỹ nữ, mà thực lực của mình hoặc con cháu lại không đủ, bị người ta cướp đi thì phải làm sao? Miêu nữ trong buổi đấu giá ở nguyên tác chính là một ví dụ điển hình. Hơn nữa, nếu cứ an phận không làm gì, để Đường Tam có được tiên thảo, đánh bại chiến đội Võ Hồn Điện để giành được trí tuệ hồn cốt đầu, rồi trơ mắt nhìn Đường Tam thành thần. Võ Hồn Điện bị hủy diệt vẫn là chuyện nhỏ, nhiều năm sau, cái gì mà Đường gia thần giới, cái gì mà kế hoạch vạn năm của vực sâu sẽ đến. Làm không tốt, trong số những người chết sẽ có con cháu của mình. Cho nên, không nói vì mình, chỉ vì con cháu thôi, hắn cũng phải phòng xa. Hơn nữa, cùng là người xuyên không, hắn sao có thể cam tâm thua kém Đường Tam. Không được sợ, cứ làm tới thôi. Trúc Thanh, nàng có nghĩ tới không? Dương Vân Hải từng bước dẫn dắt. Cứ mãi trốn tránh, không đi tranh giành, không ra ngoài rèn luyện, thực lực của chúng ta làm sao có thể tiến thêm một bước? Con của chúng ta, sau này ai sẽ bảo vệ chúng? Hơn nữa, với thiên phú của những học viên học viện Sét kia, sau này gia nhập một đội mạnh nào đó để tham gia đại hội hồn sư, thật sự sẽ không có cơ hội đánh bại chiến đội Tinh La sao? Đái một bạch thua, chỉ cần trốn ở Thiên Đấu Đế Quốc, ít nhất không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nếu chị cả của nàng thua, nàng ấy có thể trốn đi đâu? Ta không biết tính cách của nàng ấy thế nào, nhưng nàng cảm thấy, nàng ấy sẽ trốn sao? Cho nên, tham gia đại hội hồn sư, chúng ta có lẽ còn có cơ hội giúp nàng ấy một tay. Lời này hắn cảm thấy có chút gượng ép, trăm ngàn sơ hở, nhưng đối với Chu Trúc Thanh vừa trải qua biến động cảm xúc kịch liệt, hắn cảm thấy chắc sẽ có tác dụng. Quả nhiên, nghe xong lời nói, Chu Trúc Thanh im lặng một lúc, khẽ gật đầu. Ta hiểu rồi. Dương Vân Hải khẽ gật đầu. Vậy ngủ sớm đi. Một bên khác, Chu Trúc Thanh cũng gật đầu, sau đó lau khóe mắt, kéo chăn lên đắp. Ngủ ngon. Dương Vân Hải thở nhẹ một tiếng, đắp chăn chìm vào giấc ngủ. Một đêm trôi qua yên bình, sáng sớm hôm sau, hai người dậy sớm. Sau khi rửa mặt đơn giản, đợi Chu Trúc Thanh trang điểm xong, Dương Vân Hải đang ngồi ở mép giường từ từ đứng dậy mở miệng. Trúc Thanh, có thể giúp ta sửa lại tóc một chút không? Nghe vậy, Chu Trúc Thanh đưa mắt nhìn, tóc sau lưng của Dương Vân Hải rất dài, cũng rất dày, đã hoàn toàn qua thắt lưng. Tóc mái trên trán cũng rậm rạp, hai bên thái dương buông xuống đến trước ngực, che gần hết tai và cổ. Đúng là cần phải xử lý. Mà việc cắt tóc này, một mình Dương Vân Hải đúng là khó làm được. Được. Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu. Vậy ta mang ghế đến, chúng ta ra trước gương trong phòng tắm đi. Dương Vân Hải vừa nói vừa đi đến bên bàn cạnh cửa sổ chuyển ghế. Rất nhanh, hai người đã đến trước gương trong phòng tắm, Dương Vân Hải ngồi phía trước, Chu Trúc Thanh đứng phía sau giúp sửa tóc. Cũng chính lúc này, Dương Vân Hải mới có dịp mượn gương để nhìn kỹ lại khuôn mặt của mình. Nhìn kỹ một chút, ngũ quan thực ra không có thay đổi lớn, chỉ là da dẻ trở nên trắng trẻo miệng màng hơn, đường nét cũng trở nên mềm mại hơn. Cũng phải, chỉ là huyết mạch tiến hóa, chứ không phải gọt xương thẩm mỹ. Xương cốt không thay đổi thì dung mạo cũng không thay đổi quá lớn. Xem ra, trước đây ta chỉ hơi đen một chút, nền tảng vốn không tệ. Dương Vân Hải thầm nghĩ. Cho nên, dung mạo của ta cũng không có thiên về phía A Ngân, sau này bị Đường Hạo nhìn thấy cũng không cần lo lắng gì. Về màu tóc, trên đời này, tóc lam cũng không hiếm. Trước đây hắn cũng vậy, chỉ là không rực rỡ rõ ràng như bây giờ. Như vậy ngược lại đỡ cho ta không ít chuyện. Hắn thầm lẩm bẩm. Tuy nhiên, vẫn cần tìm một lý do, nhất là về việc cấp bậc hồn lực tăng vọt. Nghĩ vậy, suy nghĩ của hắn bay xa. Mãi đến một khắc sau, Chu Trúc Thanh đang sửa tóc mái, vì đã thay bộ đồ da bó sát, vóc dáng bốc lửa của nàng khẽ động trước mắt Dương Vân Hải ở khoảng cách gần, làn da dưới cổ trắng nõn mềm mại, đường cong ưu mỹ đổ bóng. Có lẽ cũng cảm thấy dáng quá gần, đôi má nàng hơi ửng hồng, điều này không nghi ngờ gì càng tăng thêm mấy phần quyến rũ. Quá đáng rồi, tội lỗi, tội lỗi. Dương Vân Hải liếc một cái, vội vàng nhắm mắt lại. Chu Trúc Thanh tuy đã đồng ý đi cùng hắn đến thành thiên đấu, nhưng dù sao vẫn chưa nói muốn làm bạn gái hắn. Dù sao thời gian ở chung còn quá ngắn, hiểu biết chưa sâu, khoảng cách đến chỗ biết rõ ngọn ngành còn rất xa. Điểm này, hắn hoàn toàn có thể hiểu được. Cho nên, với tư cách một quý ông, đôi mắt vẫn cần phải tôn trọng một chút. Dù sao đi nữa, ít nhất cũng đã mua được phát tinh, còn phá hỏng được sử lai khắc thất quái, chuyến này cũng rất lời. Hắn thầm nghĩ. Một bên khác, thấy Dương Vân Hải nhắm mắt lại, tâm trạng Chu Trúc Thanh cũng hơi thả lỏng, bắt đầu chuyên tâm sửa tóc. Lại một khắc sau, một giọng nói trong trẻo vang lên trong phòng tắm, xong rồi, ngươi xem thử, có cần sửa thêm không? Được. Dương Vân Hải lập tức mở mắt, nhìn về phía gương. Vì không có đồ trang sức cho nam giới, Chu Trúc Thanh cũng không làm kiểu tóc gì phức tạp, chỉ đơn giản là tỉa bớt tóc. Tóc mái được chẻ ngôi giữa rủ xuống hai bên cổ, tóc sau lưng rủ xuống vị trí thắt lưng, hai bên tai lộ ra, vô cùng đơn giản. Tuy nhiên, tuy đơn giản nhưng khí chất lại thay đổi lớn, so với vẻ hơi âm nhu trước đây, hình tượng bây giờ rõ ràng đã thêm mấy phần anh hùng khí khái. Thật không tệ, Trúc Thanh, cảm ơn. Dương Vân Hải vừa đứng dậy nghi người xem xét vừa nói. Là một người đàn ông quyết tâm trở thành pháp sư hình trạm trụ, mái tóc dài bay phất phới, tư thế hiên ngang, rõ ràng hợp với thẩm mỹ của hắn hơn. Tầm xa siêu cấp trói buộc cộng thêm liệu pháp điện, bản thân đứng yên điên cuồng phóng thích, cơ thể không động một chút nào, chỉ có mái tóc dài theo tu vi mà bay lượn. Kẻ địch muốn lại gần cũng không được, chỉ có thể bất lực cuồng nộ chịu đựng dày vò. Cảnh tượng đó, nghĩ thôi cũng thấy rất ra dáng. Không có gì. Chu Trúc Thanh hiếm thấy lộ ra một nụ cười, khẽ gật đầu. Đi thôi, chúng ta cũng nên xuất phát. Tóc trên đất, lát nữa nhân viên khách sạn sẽ giúp dọn dẹp. Dương Vân Hải lại nói. Chu Trúc Thanh gật đầu, nhìn bọc đồ trong tay Dương Vân Hải, lại nói, để bọc đồ vào hồn đạo khí của ta đi. Được. Dương Vân Hải không chút do dự đáp ứng, có thể tiết kiệm chuyện, hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Thế là, Chu Trúc Thanh nhận lấy bọc đồ cất vào hồn đạo khí, theo Dương Vân Hải ra khỏi khách sạn, đi về phía dịch trạm ở cổng thành. Không lâu sau, xe ngựa chậm rãi tiến lên, ra khỏi thành, rồi hướng về phía thành thiên đấu phi nhanh. Gần trưa, một nam một nữ hai thiếu niên bước vào thành tác thác. Tiểu Vũ, chúng ta có nên tìm một chỗ ở trước không? Cũng sắp trưa rồi, ăn cơm trước đi. Đường Tam cười nói. Thế còn tạm được. Tiểu Vũ hơi ngẩng cổ, rất hài lòng nói. Rất nhanh, hai người đến khách sạn Hoa Hồng. Không chút hồi hộp, họ gặp Đái Mộc Bạch và Đường Tam đã chiến thắng. Sau khi thành công vào ở, Tiểu Vũ cuối cùng không chịu ngồi yên, quyết liệt yêu cầu Đường Tam cùng đi dạo thành tác thác. Đường Tam đành phải đồng ý đi được một lúc. A, à, Tiểu Tam, ngươi nhìn kia kìa. Nhìn một cửa hàng ở phía xa, Tiểu Vũ ngạc nhiên hô lên. Cửa tiệm kia có vẻ liên quan đến hồn sư. Đi xem thử. Đường Tam quan sát một phen, quyết định vào xem. Rất nhanh, hai người vào cửa hàng, dạo một vòng xong, không phát hiện có gì cần, liền trực tiếp rời đi. Ngày thứ hai, giữa trưa, học viện Sét. Nấp trong bóng tối chứng kiến Đường Tam nổi giận, dùng trọng thương của bản thân để vượt qua khảo hạch của Triệu Vô Cực, được Đái Một Bạch cổng về ký túc xá, Flander nén lại tâm trạng kích động vì năm nay đã thu được mấy hồn sư thiên tài, liền xoay người, nhanh chóng đuổi đến cổng trường. Nhìn một vòng, lão khẽ cau mày lẩm bẩm. Hai tiểu gia hỏa kia không đến sao? Không lẽ là ở đâu đó biết được thân phận của ta, đồng thời biết ta là lão bản của tiệm kia, cảm thấy ta đã tăng giá hố họ, nên tức giận không đến nữa. Nghĩ đến khả năng này, trên mặt Flander lập tức lộ ra vẻ ảo não, rồi văng tục. Mẹ kiếp, lỗ to rồi. Thời gian vội vã, vài ngày sau, bên ngoài thành thiên đấu, xe ngựa chậm rãi dừng lại. Hai vị khách, đến thành thiên đấu rồi. Giọng của phu xe truyền đến. Cuối cùng cũng đến. Dương Vân Hải thầm thở dài một tiếng, khách sáo hô ra ngoài, vất vả cho sư phụ rồi. Nói xong, hắn nói một tiếng, cùng Chu Trúc Thanh một trước một sau ra khỏi xe ngựa. Nhìn sắc trời, vẫn còn là buổi sáng, hắn quay đầu nhìn về phía Chu Trúc Thanh, Trúc Thanh, Chúng ta vẫn là tìm khách sạn ở lại trước đi. Ăn trưa xong, ta đi một chuyến đến Võ Hồn Điện, hồn lực của ta sau khi đột phá, vẫn chưa đi chứng nhận lại để lĩnh phụ cấp hồn sư. Được. Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu, theo Dương Vân Hải đi vào thành thiên đấu. Là thủ đô của đế quốc, thành thiên đấu không thiếu khách sạn, giữa đường mua giấy bút, hai người rất nhanh đã đến một tòa khách sạn. Trúc Thanh, lần này vẫn đặt phòng đôi chứ? Tiêu phí khách sạn ở thành thiên đấu khá đắt đấy. Đứng ở cửa, Dương Vân Hải dò hỏi. Nghe vậy, đôi má trắng nõn của Chu Trúc Thanh gần như ngay lập tức ửng lên một tia hồng, nhưng nàng vẫn khẽ gật đầu. Thế là, Dương Vân Hải bước nhanh đến quầy, đặt một phòng đôi. Vì bọc đồ ở trong hồn đạo khí của Chu Trúc Thanh, lần này là Chu Trúc Thanh trả tiền phòng. Ngầu thật. Dưới ánh mắt khâm phục của nhân viên phục vụ, Dương Vân Hải cầm chìa khóa, dẫn Chu Trúc Thanh lên lầu. Tìm được số phòng, mở cửa đi vào. Không hổ là khách sạn trong đế đô, nhìn một vòng, không phải là sang trọng bình thường. So với nhà trọ trước đây, không chỉ diện tích bên trong lớn hơn, giường cũng lớn hơn, chăn nệm cũng đều là loại thượng hạng. Không hổ là thành thiên đấu, phòng khách sạn cũng tốt như vậy, đúng là tất đất tất vàng. Dương Vân Hải không khỏi cảm thán. Xuất thân từ đại gia tộc, đã ở qua những căn phòng tốt hơn, Chu Trúc Thanh không đưa ra bình luận, chỉ khẽ gật đầu. Ngồi xe ngựa lâu như vậy, tắm rửa thay đồ trước đi. Dương Vân Hải lại nói. Thế là, Chu Trúc Thanh vẫn là người đầu tiên vào phòng tắm, sau khi nàng ra hắn mới vào. Sau đó, hai người cùng nhau xuống lầu, gọi thêm vài món ăn bắt đầu dùng bữa. Mấy ngày nay rong ruổi trên xe ngựa, họ cũng chưa ăn được món gì ra hồn, bây giờ cũng nên ăn mặn một bữa. Rất nhanh, ăn uống xong xuôi, hai người lên lầu về phòng. Trúc Thanh, nàng nghỉ ngơi một lát trước đi. Ta viết ít đồ, sau đó một mình đi đến Võ Hồn Điện là được rồi. Dương Vân Hải vừa nói, vừa đi về phía bàn đọc sách gần cửa sổ. Sau khi ngồi xuống, hắn kéo giấy ra, cầm bút lên chìm vào suy tư. Đối với điều này, Chu Trúc Thanh cũng không nói gì, tự mình đi lên giường nằm nghiêng quay lưng về phía Dương Vân Hải, nhắm mắt tĩnh tâm nghỉ ngơi. Đúng lúc này, Dương Vân Hải bắt đầu hạ bút, dụng tâm biên soạn câu chuyện, dùng lối hành văn có vẻ non nớt. Ta là Dương Vân Hải, sinh ra ở một thôn trang vô danh bên ngoài thành Nặc Đinh, tỉnh Pháp Tư Nặc. Sau đó bị cha mẹ bỏ rơi, đặt dưới một cây dương thụ bên ngoài thành, may mắn được chấp sự trưởng của Võ Hồn Điện lúc đó là Cung Thái ôm về, nhận vào viện mồ côi thôn cô Thảo nuôi dưỡng. Trong quá trình trưởng thành, ta từng vô ý bị sét đánh trúng người ngoài trời. Sau đó không biết cơ thể xảy ra dị biến gì, hễ cứ ngày mưa dông đi ra ngoài, là y như rằng bị sét đánh. Cũng vì vậy, hễ gặp trời âm u, ta đều bị Thái Gia Gia cấm ra ngoài. Nhưng không may, trước khi trưởng thành đến 6 tuổi, ta vẫn vô ý bị sét đánh qua mấy chục lần. Mãi đến 6 tuổi được Thái Gia Gia dẫn đi thức tỉnh võ hồn trong thôn, có lẽ là vì từng bị sét đánh, ta đã thức tỉnh võ hồn Lam Ngân Thảo kèm theo một tia thuộc tính lôi, tiên thiên hồn lực 0,5 cấp. Sau khi thức tỉnh không lâu, ta nghĩ đến kinh nghiệm bị sét đánh, bắt đầu nghi ngờ tiên thiên hồn lực 0,5 cấp của mình bắt nguồn từ việc bị sét đánh, lại nghĩ đến mình bị sét đánh nhiều lần như vậy mà chưa chết, ta quyết định táo bạo thử nghiệm, vào ngày mưa dông dẫn thiên lôi vào người để tu luyện. Kết quả, rất may mắn, ta đã thành công. Mặc dù cơ thể phải chịu đựng nỗi đau không thể chịu nổi, nhưng dù sao ta cũng không chết. Sau khi hôn mê vài ngày, ta lại cảm nhận cơ thể mình, kinh ngạc phát hiện, hồn lực của ta vậy mà đã tăng lên một chút, nhục thân cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng đồng thời, tác dụng phụ cũng đến, cơ thể ta trở nên cứng ngắc, võ hồn cũng vậy. Bỏ qua sự thật rằng nó còn có thể tăng cường độ cứng của võ hồn, hắn tiếp tục viết, sau đó, ta càng thêm tin tưởng vào suy nghĩ của mình. Có lẽ, võ hồn Lam Ngân Thảo của ta vốn không thể thức tỉnh ra hồn lực. Sở dĩ có, là vì năng lượng lôi điện vi lượng còn sót lại trong cơ thể sau khi bị sét đánh. Cũng chính vì vậy, ta mới có thể dẫn lôi điện. Sau khi cơ thể hồi phục, ta lấy danh nghĩa sinh viên làm công công để vào học tại sơ cấp hồn sư học viện Nặc Đinh. Kể từ đó, hễ trời mưa, ta đều lén chạy lên ngọn núi bên cạnh ký túc xá để dẫn lôi tu luyện. Đồng thời, cố gắng rèn luyện cơ thể, hy vọng sau này có thể chịu được nhiều lôi điện hơn. Cứ như vậy, thời gian ngày lại ngày trôi qua, cho đến 2 năm rưỡi sau, hồn lực của ta đột phá đến cấp 10. Trong 2 năm rưỡi này, ta đã có nhận thức sâu sắc hơn về võ hồn của mình. Ta nghĩ đến đặc tính của loại hồn thú Lam Ngân Thảo là sinh mệnh lực ngoan cường, tức là kèm theo thuộc tính sinh mệnh. Mà thuộc tính lôi, rõ ràng là tồn tại hủy diệt sinh mệnh. Cho nên, ta suy đoán, võ hồn của ta sau khi bị sét đánh sẽ trở nên cứng ngắc, cần thời gian dài để hồi phục, rất có thể là vì võ hồn đã hấp thu quá nhiều năng lượng thuộc tính lôi, áp chế thuộc tính sinh mệnh. Nếu hấp thu quá độ, ta rất có thể sẽ chết. Vì vậy, ta nảy ra một ý tưởng táo bạo. Đó là thông qua việc hấp thu vượt cấp hồn hoàng của hồn thú hệ thực vật, để tăng cường thuộc tính sinh mệnh của võ hồn, tăng cường độ mạnh của nhục thân. Như vậy, ta có thể thông qua việc dẫn lôi để hấp thu nhiều năng lượng hơn, giúp mình tu luyện nhanh hơn. Lúc đó, ta đã nghĩ, võ hồn của các hồn sư khác nhau, tiên thiên hồn lực khác nhau, vậy niên hạn hồn hoàng hấp thu có thật sự giống nhau không? Hắn viết lia lịa, nhanh chóng viết ra những phỏng đoán về việc hồn sư hấp thu vượt cấp hồn hoàng mà trước đây hắn đã kể cho Thái Gia Gia nghe. Mà ta, dẫn thiên lôi vào người, vốn đã có thể tăng cường độ mạnh của nhục thân. Cho nên, ta cảm thấy mình hẳn là có thể hấp thu hồn hoàng có niên hạn cao hơn. Vì vậy, ta trở về thôn tìm Thái Gia Gia, nói cho ông biết suy nghĩ của mình, hắn viết lại cuộc đối thoại của hai người. Sau đó, ta đến sơ cấp săn hồn rừng rậm, tìm được cung áo thúc thúc, nhờ sự giúp đỡ của chú ấy săn giết một con thiên thanh đằng có tu vi gần 500 năm. Rất may mắn, ta đã thành công. Mặc dù quá trình đau đớn khó nhịn, nhục thân gần như sụp đổ, nhưng ta vẫn thành công, hồn lực cũng nhờ đó tăng lên đến gần cấp 12. Sau đó, ta trở lại học viện, qua thử nghiệm, kinh ngạc phát hiện, ta có thể chịu được hai tia sét. Hơn nữa, trong một khoảng thời gian sau khi bị sét đánh, tốc độ tu luyện của ta cũng nhanh hơn. Trước đây rất nhỏ, ta không phát hiện, nhưng lần đó, ta cảm nhận rõ ràng. Cho nên, trong khoảng thời gian sau đó, ta càng thêm chăm chỉ tu luyện và rèn luyện cơ thể. Ở giữa hắn đặc biệt đề cập đến việc đã giải thích cho viện trưởng học viện Nặc Đinh về vấn đề niên hạn của hồn hoàng thứ nhất. Mãi đến 3 năm rưỡi sau, lúc sắp tốt nghiệp, hồn lực của ta đột phá đến cấp 20. Sau đó, ta lựa chọn tốt nghiệp sớm, đến săn hồn rừng rậm tìm áo thúc giúp thu hoạch hồn hoàng thứ hai. Sau khi sàng lọc, ta chọn một con phệ huyết bụi gai có niên hạn hơn 950 năm. Sau khi áo thúc giúp săn giết, rất may mắn, ta lại một lần nữa hấp thu thành công. Hồn lực cũng nhờ đó tăng lên đến gần cấp 22, hơn nữa sau đó không lâu, ta trở về thôn, đón một cái Tết thật vui vẻ cùng Thái Gia Gia. Sau đó, ta nghĩ, đại hội hồn sư toàn đại lục còn hơn một năm nữa là bắt đầu, sự kiện lớn như vậy tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Mà với tu vi của ta lúc đó, tham gia chắc chắn là không có hy vọng. Nếu vào học viện hồn sư cao cấp hơn, với võ hồn Lam Ngân Thảo này của ta, cảm giác cũng không học được thứ gì đặc biệt hữu dụng. Chỉ hơn một năm thôi, không bằng nhân khoảng thời gian này ra ngoài đi đây đi đó mở mang kiến thức, những chuyện khác đợi sau đại hội rồi tính. Thế là, sau Tết ta từ biệt Thái Gia Gia, rời khỏi thành Nặc Đinh. Nghĩ rằng sắp rời xa quê hương, vậy thì trước tiên dạo quanh quê nhà một chút. Ngắm núi non quê hương, ngắm sông nước quê hương, chỉ cần không vào rừng hồn thú, sẽ không có nguy hiểm. Vài ngày sau, nghĩ đến việc đi xem biên giới hai nước, ta đã đi ra ngoài phạm vi bản đồ mà đại sư Mã Tu của Võ Hồn Điện đã tặng lúc chia tay. Tiếp đó, ta đến một ngọn núi lớn Tú Lệ, không nghĩ nhiều liền đi vào. Đi được một lúc, gần chạng vạng tối, không biết tại sao, trên núi dần dần nổi lên sương mù dày đặc, sau đó ta liền lạc đường. Leo lên cây cũng không nhìn được xa, đành phải trở lại mặt đất. Vì không biết sương mù khi nào sẽ tan, ta quyết định mò mẫm đi tới tìm nguồn nước trước. Sau đó, ta đến một khoảng đất trống, gặp được một cây măng. Cây măng đó trông rất khác với những cây măng ta từng thấy, vỏ ngoài không có gì khác biệt lớn, nhưng thân cành dưới lớp vỏ, màu sắc lại khác nhau rất nhiều. Mặc dù cũng là màu xanh, nhưng gần như sâu thẳm đến mức hiện ra màu mực, hơn nữa chất liệu như ngọc. Tuy kỳ lạ, nhưng lúc đó ta cũng không nghĩ nhiều. Dưới đáy các đốt của măng trong núi lớn phần lớn đều có nước đọng, hơn nữa vị lại ngọt. Để uống nước, cũng để ăn măng tươi cho no bụng, ta trực tiếp dùng dao găm chặt đứt phần đỉnh của đốt măng dưới cùng. Vừa nhìn, quả nhiên còn có rất nhiều nước đọng, hơn nữa còn tỏa ra một mùi thơm thoang thoảng. Không do dự, ta lập tức ngồi xuống uống một hơi, rất nhanh đã uống hết nước đọng. Sau đó, một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Chỉ vài hơi thở sau, ta phát hiện năng lượng trong cơ thể mình đột nhiên tăng vọt, tu vi liên tục tăng lên. Ta lập tức nghĩ đến có thể là do nước măng vừa uống, nhưng đã không kịp nghĩ nhiều, ta vội vàng ngồi xuống minh tưởng, cố gắng tăng tốc tiêu hóa. Vài canh giờ sau, khi ta tỉnh lại lần nữa, ta kinh ngạc phát hiện, hồn lực của mình đã lên đến cấp 27. Hơn nữa, nhìn kỹ lại, phát hiện độ cứng của võ hồn cũng được tăng lên rất nhiều, cường độ nhục thân cũng có tăng lên. Lúc đó ta mừng rỡ vô cùng, nhanh chóng chạy đến bên cây măng đã chặt, dùng dao găm cắt các đốt khác, cố gắng tìm nước động còn lại. Nhưng đáng tiếc là không tìm được. Đành phải từ bỏ ý định, lựa chọn ăn hết cây măng đã chặt. Đáng tiếc, tu vi không được tăng lên lần nữa. Sau đó, ta lựa chọn hạ trại tại chỗ, chuẩn bị ngủ một đêm rồi đi. Sáng sớm hôm sau, khi ta tỉnh lại lần nữa, sương mù xung quanh đã tan đi không ít. Ta bắt đầu đi lại xung quanh, muốn tìm những cây măng khác, nhưng không thu hoạch được gì, thậm chí, cả gốc tre cũng không tìm được. Đành phải tiếp tục tiến lên. Sau đó, ta ra khỏi ngọn núi lớn kia, quay đầu lại, ngay cả chính ta cũng không biết mình đang ở đâu. Đành phải không mục đích mà đi về phía trước, cho đến chiều, mới cuối cùng gặp được một con đường nhỏ, sau đó theo con đường nhỏ, ta gặp được người qua đường. Hỏi thăm sau đó, mới biết mình đã đến gần biên giới. Thế là, ta đi theo hướng người qua đường chỉ, đến biên giới. Đi lang thang một thời gian, ta đổi hướng, chuẩn bị đến đế đô Thiên Đấu Thành xem. Tiếp đó, lúc chạng vạng tối, trời đột nhiên đổ mưa to. Nghĩ đến cường độ võ hồn của mình đã tăng lên rất nhiều, cường độ nhục thân cũng tăng lên không ít, ta liền nghĩ đến việc nhân cơ hội thử xem có thể dẫn thêm một chút sấm sét không. Thế là, ta bắt đầu hành động, tìm một vị trí vắng vẻ. Sau đó, cơ thể ta trong quá trình bị sét đánh giống như bị lửa thiêu, da cũng bắt đầu nứt ra. Vì đau đớn kịch liệt, ý thức cũng ngày càng mơ hồ. Đồng thời, tu vi của ta cũng đang nhanh chóng tăng lên. Ta đoán là do năng lượng trong nước măng ta ăn trước đó vẫn chưa hấp thu hết. Lần dẫn lôi này chính là kích thích nhục thân, là cơ hội để tăng tốc hấp thu. Ta không muốn từ bỏ cơ hội này, nên cố gắng kiên trì. Sau đó, ngay cả ta cũng không nhớ rõ mình đã chịu bao nhiêu tia sét. Sau khi đón nhận tia sét cuối cùng, ta ngất đi. Khi ta tỉnh lại lần nữa, ta kinh ngạc phát hiện, hồn lực của mình đã đạt đến cấp 30, cơ thể cũng xảy ra biến hóa to lớn. Tóc của ta trở nên rực rỡ hơn, dài hơn. Da của ta lột lớp da cũ, trở nên trắng nõn, vết thương cũng hoàn toàn hồi phục. Hơn nữa, sau một hồi minh tưởng cảm thụ, ta phát hiện, võ hồn của ta dường như đã tiến hóa. Ta có được một loại năng lực có thể thiết lập kết nối với lam ngân thảo xung quanh. Nhờ những lam ngân thảo trên mặt đất, ta có thể cảm nhận được động tĩnh xung quanh vài trăm mét. Thế là, sau khi suy xét, ta quyết định một mình tiến vào tinh đấu đại xâm lâm để thu hoạch hồn hoàng. Dù sao, lúc đó ta, khoảng cách đến tinh đấu đại xâm lâm rất gần. Có năng lực cảm ứng mới có được, ta tin mình có thể an toàn tránh được hồn thú gặp trên đường. Huống chi, ta muốn săn giết là hồn thú hệ thực vật không thể di động, dựa vào hồn kỹ thứ nhất và thứ hai cùng với thuộc tính lôi bổ sung của võ hồn, ta hoàn toàn có thể dùng dây leo chạm vào hồn thú mục tiêu, tiến hành tiêu hao từ xa. Kết quả cũng đúng như ta dự liệu, ta đã thành công đến được khu vực sinh sống của hồn thú ngàn năm trong tinh đấu đại xâm lâm, đồng thời vô cùng may mắn gặp được một gốc ấm dây leo, một hồn thú hệ thực vật có niên hạn hơn 2000 năm. Thông qua lôi điện tiêu hao từ xa, ta đã thành công săn giết nó. Sau đó, rõ ràng, ta đã thành công hấp thu hồn hoàng của nó, hồn lực cũng nhờ đó đột phá đến cấp 32. Sau đó, trên đường trở về, ta không ngừng suy xét và có một vài phỏng đoán. Hồn hoàng thứ tư ta không biết, dù sao ta cũng chưa hấp thu. Nhưng ba hồn hoàng đầu tiên, ta cho rằng niên hạn hấp thu hẳn chỉ liên quan đến cường độ nhục thân. Chỉ cần cường độ đủ, có lẽ hồn hoàng thứ nhất có thể trực tiếp hấp thu niên hạn dưới vạn năm. Về phần vạn năm, ta cảm thấy hẳn là không dễ dàng như vậy. Vì trước đây ta có nghe nói hồn thú vạn năm trí tuệ không thấp, đã không khác gì con người. Cho nên, ta mạnh dạn suy đoán, nghĩ đến một khả năng nào đó. Đó là sau khi hồn thú vạn năm bị giết chết, trong hồn hoàng sinh ra có lẽ sẽ giữ lại một phần ý thức của hồn thú. Nếu hấp thu, nói không chừng sẽ bị nó quấy nhiễu, ảnh hưởng đến tâm trí. Nếu không chịu nổi, làm không tốt còn có thể biến thành kẻ ngốc thậm chí chết tại chỗ. Dù sao cũng là ý thức của hồn thú tu luyện vạn năm để lại, ta cảm thấy không có tình huống đặc biệt, hồn sư hẳn là rất khó hấp thu sớm. Có lẽ, đây cũng là nguyên nhân vì sao hồn sư khi đạt đến cấp 50 mới có thể hấp thu hồn hoàng vạn năm. Đương nhiên, những điều này hiện tại vẫn chỉ là phỏng đoán cá nhân của ta. Viết đến đây, Dương Vân Hải khẽ lắc tay, thầm nghĩ, câu chuyện tuy ly kỳ, nhưng dù sao hồn lực ta tăng trưởng là sự thật, hấp thu vượt cấp hồn hoàng cũng là sự thật. Chuyện lớn như vậy, nếu chủ giáo của võ hồn thánh điện thành thiên đấu là Sa Rác biết được, nhất định sẽ báo cáo cho Bỉ Bỉ Đông. Trong đó nhắc đến sự thần kỳ của cây măng, Bỉ Bỉ Đông lại không thông thạo dược lý, rất có thể sẽ hỏi thăm Cúc Đấu La, người rành nghề. Nếu Cúc Đấu La biết đến Mặt Ngọc Thần Trúc, chắc chắn sẽ tin. Mặt Ngọc Thần Trúc, tiên thảo trong phần tiếp theo của Đấu La, sau khi ăn sẽ tăng cường độ bền bỉ của võ hồn. Dù sao, một đứa trẻ thường dân, làm sao có thể biết đến tiên thảo, nghĩ một chút là biết đã gặp may mắn. Dương Vân Hải lẩm bẩm. Huống chi, hắn viết là măng, chứ không phải tre đã thành hình. Nếu viết tin tức về cây tre, độ cao của cây tre sẽ trở thành sơ hở. Mà viết tin tức về cây măng, không nghi ngờ gì có thể tăng thêm tính mê hoặc. Cúc Đấu La có lẽ biết Mặt Ngọc Thần Trúc, nhưng tuyệt đối chưa từng thấy tận mắt. Như vậy, khả năng hiểu biết về Mặt Ngọc Thần Trúc khi còn ở giai đoạn măng thì càng nhỏ hơn. Huống chi, kỳ trân dị bảo trên đại lục, Cúc Đấu La thật sự biết hết sao? Hơn nữa, vì một kỳ trân đã bị ăn mất, mà đi hãm hại một người đã gia nhập võ hồn điện, đưa ra lý luận hấp thu vượt cấp, và đã dùng tính mạng để thực tiễn thành công. Hơn nữa, võ hồn còn mang thuộc tính lôi, tuy là lam ngân thảo nhưng đã tiến hóa. Phẩm chất có lẽ còn chưa rõ, nhưng đã đột phá đến cấp 32 lại là sự thật. hơn nữa còn đạt được ở tuổi trẻ như vậy. Đối với Võ Hồn Điện có cống hiến nổi bật, lại rất có tiền đồ, người như vậy, kẻ ngốc mới nghĩ đến việc đi hãm hại. Về phần phái người đến điều tra, dược lực của Mạc Ngọc Thần Trúc chủ yếu tác động lên võ hồn, cho nên kiểm tra biến hóa của võ hồn mới là trọng điểm. Thứ yếu là sờ tay, xem cường độ nhục thân. Ai sẽ rảnh rỗi không có việc gì đi sờ chân chứ? Cho nên, hồn cốt chân phải rất khó bị lộ. Dù có thật sự muốn sờ, đến lúc đó cũng có thể cho sờ chân trái. Thực sự không được, còn có thể nói là rơi ra lúc săn giết hồn hoàng thứ ba. Một khối hồn cốt ngàn năm, người của Võ Hồn Điện hẳn là còn không đến mức giết hắn. Về phần hồn cốt 10 vạn năm, chỉ với cái thân thể yếu ớt này của hắn, có thể có được hồn cốt 10 vạn năm. Nói ra cũng không ai tin. Về phần thôn phệ tu luyện, chưa đến nửa tháng từ cấp 21 vọt lên cấp 30, biên độ này, người tin chắc không phải là kẻ ngốc. Nghĩ vậy, hắn lại rút ra một trang giấy khác. Nâng bút viết tiếp, về việc làm thế nào để phán đoán niên hạn hồn hoàng mà hồn sư có thể hấp thu, suy nghĩ như sau. Mọi người đều biết, cường độ nhục thân ở một mức độ nào đó có liên quan đến sức mạnh cơ thể. Cho nên, nếu niên hạn ba hồn hoàng đầu tiên mà hồn sư hấp thu chỉ liên quan đến cường độ nhục thân của hồn sư. Như vậy, chỉ cần thông qua một loại công cụ nào đó để kiểm tra sức mạnh cơ thể của hồn sư là được. Ví dụ, đặt một khối kim thạch có trọng lượng nhất định trên mặt đất, để người đó dùng quyền tấn công hoặc di chuyển. Nếu thành công, sức mạnh tự nhiên đạt chuẩn. Sau đó, có thể dựa vào trọng lượng đạt được để lựa chọn hồn hoàng có niên hạn phù hợp. Đương nhiên, để an toàn, cá nhân đề nghị nên giảm niên hạn xuống một chút, để có sai số an toàn. Viết đến đây, Dương Vân Hải đặt bút xuống, bẻ cổ, cúi đầu bắt đầu khẽ dọn dẹp mặt bàn. Một lát sau, hắn cầm lấy những trang giấy đã viết cất vào áo bào, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, rời khỏi khách sạn. Hướng về phía Võ Hồn Thánh Điện mà đi. Khoảng hai khắc sau, tại Vũ Hồn Điện. Quả không hổ là thánh điện của Vũ Hồn Điện, thật là uy nghi. Ngẩng đầu nhìn tòa kiến trúc cao ngất uy nghiêm cách đó không xa, Dương Vân Hải không khỏi cảm thán, rồi lập tức rảo bước lại gần. Người kia, dừng bước. Chưa kịp đến cửa, một người hộ vệ đã tiến lên một bước, đưa tay cản lại. Chào ngài, ta vừa đột phá, lần này đến để kiểm tra lại cấp bậc hồn lực. Dương Vân Hải nói một cách khách khí. Nam Ư vẻ kinh ngạc lóe lên trong mắt cả hộ vệ, nhưng nhanh chóng khôi phục lại, khẽ gật đầu, nếu vậy thì mời vào. Bên trong cửa có bảng chỉ dẫn, cứ theo đó mà đi là được. Cái nhan sắc này của ta, thật là đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn, Dương Vân Hải thầm chửi thề. Tuổi còn nhỏ, ngực lại phẳng lì, nên ngũ quan gương mặt trở thành tiêu chuẩn hàng đầu để phán đoán giới tính, cũng chính vì vậy mà bây giờ y rất dễ bị nhầm thành một tiểu mỹ nữ. Hơn nữa còn là một tiểu mỹ nữ có tư thế hiên ngang. Nhớ lại tỷ lệ ngoái đầu nhìn cực cao trên đường đi, so ra chỉ có nhân viên khách sạn phía trước là có tố chất nghề nghiệp cao hơn cả, quản lý biểu cảm vô cùng tốt, không hề bị nhan sắc của y làm cho siêu vẹo. Nghĩ vậy, y hơi chắp tay. Đa tạ đại ca đã chỉ bảo. Nói xong, y rảo bước tiến vào đại môn. Trời ơi, rộng thế này. Bảo sao phải đặt bảng chỉ dẫn. Vừa vào cửa đại sảnh, y đưa mắt lướt qua liền hơi giật mình. Quả thật rất rộng, nhìn qua đã hơn 1000 mét vuông, trang trí cũng vô cùng tinh xảo. Gần cửa ra vào bên phải là một tấm bảng chỉ dẫn cao lớn có đánh dấu ký hiệu phương hướng. Suy nghĩ một chút, Dương Vân Hải đi thẳng đến phòng kiểm tra chuyên phụ trách trắc nghiệm cấp bậc hồn lực cho các hồn sư. Vừa vào cửa, y lập tức có cảm giác, hồn lực trong cơ thể dường như bị một lực lượng nào đó dẫn dắt, rung động nhẹ theo một nhịp điệu đặc thù. Đưa mắt nhìn quanh, bốn phía tường được khảm một lượng lớn đá quý màu đen, giống hệt như những gì y đã thấy trên tường ở Vũ Hồn Điện thành Nặc Đinh lúc kiểm tra hồn lực, chỉ là ở đây trong chất liệu càng thêm trong suốt. Rõ ràng, nơi này dùng loại cao cấp hơn. Vị tiểu muội muội này, em đến để kiểm tra hồn lực à? Trong lúc y còn đang quan sát, một giọng nói từ bên phải truyền đến. Tiểu muội muội. Dương Vân Hải giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, mí mắt bất giác giật giật. Quay đầu nhìn lại, đó là một thiếu phụ xinh đẹp khoảng 30 tuổi, mặc chế phục của Vũ Hồn Điện. Nàng có đôi mắt đào hoa đa tình, dưới đôi môi đỏ mọng là một nốt ruồi duyên, vòng eo thon thả như liễu, và bên dưới là một đôi chân dài miên man. Quả không hổ là thánh điện. Đối với địa vị đặc biệt của thánh điện thành thiên đấu, y thoáng chốc lại có một nhận thức mới. Chỉ là lời khen thôi, không thể làm dao động đạo tâm của ta được. Dương Vân Hải khẽ gật đầu, khách khí nói, vâng à, mỹ nữ tỷ tỷ. Ra là một tiểu đệ đệ xinh đẹp. Vẻ kinh ngạc trong mắt thiếu phụ xinh đẹp lóe lên rồi biến mất, nàng che miệng cười duyên. Nói rồi, nàng lấy một viên thủy tinh cầu màu tím từ trên quầy, đẩy cửa hông quầy hàng ra, nhón những bước chân nhỏ đi vào giữa đại sảnh có hoa văn đặc biệt trên mặt đất. Vừa đi nàng vừa nói, lại đây nào tiểu đệ đệ, tỷ tỷ giúp em kiểm tra cấp bậc hồn lực. Phiền mỹ nữ tỷ tỷ rồi. Dương Vân Hải khẽ gật đầu, vội vàng đuổi kịp. Đợi y đứng vững trước mặt người thiếu phụ xinh đẹp, nàng liền dùng chất giọng mềm mại đặc trưng của phụ nữ trưởng thành mỉm cười nói, tiểu đệ đệ, hãy phóng thích võ hồn và hồn hoàng của em ra đi. Vâng. Dương Vân Hải gật đầu, lập tức phóng thích võ hồn và hồn hoàng của mình. Tam hoàng hồn tôn. Sắc mặt của người thiếu phụ xinh đẹp lập tức thay đổi. Là một nhân viên kỳ cựu chuyên kiểm tra hồn lực cho các hồn sư tại Vũ Hồn Điện, số lượng hồn sư trẻ tuổi nàng từng gặp nhiều không đếm xuể, sớm đã có thể đoán được tuổi tác đại khái qua việc nhìn mặt. Thiếu niên trước mắt tuổi còn nhỏ như vậy, tu vi vậy mà đã đột phá hồn tôn, trong ấn tượng của nàng, nàng chưa từng gặp qua mấy lần. Võ hồn này là dây leo sao? Nàng không khỏi hỏi, loại võ hồn dây leo nào có thể tu luyện nhanh đến vậy? Nàng không hiểu. Dương Vân Hải khẽ lắc đầu, không phải, đây là Lam Ngân Thảo. Sao có thể? Võ hồn Lam Ngân Thảo từ khi nào tu luyện nhanh như vậy? Người thiếu phụ xinh đẹp lại một lần nữa kinh ngạc. Lam Ngân Thảo của ta không phải loại bình thường. Dương Vân Hải cười nói. Đúng là không giống Lam Ngân Thảo bình thường, trông càng giống một loại dây leo nào đó, những chiếc gai trên đó trông rất sắc bén, chắc là võ hồn biến dị rồi. Người thiếu phụ xinh đẹp mỉm cười, một bên đưa bàn tay trắng như tuyết cầm quả cầu thủy tinh lên, một bên nói ra suy đoán của mình. Mỹ nữ tỷ tỷ thật thông minh, nhìn một cái là đoán ra ngay. Dương Vân Hải lập tức gật đầu. Tuổi còn nhỏ mà miệng lưỡi thật ngọt ngào, chắc đã tán tỉnh không ít tiểu nữ sinh rồi. Nụ cười trên mặt người thiếu phụ càng đậm hơn, nàng đưa quả cầu thủy tinh đến trước mặt Dương Vân Hải, gật đầu nói, lại đây nào tiểu đệ đệ, đặt tay lên đây, kiểm tra cấp bậc hồn lực xem. Dương Vân Hải lập tức gật đầu làm theo. Tiếp đó, tam quan của người thiếu phụ xinh đẹp lại một lần nữa bị chấn động, gương mặt xinh đẹp tám phần phủ lên vẻ không thể tin nổi. Lại là cấp 32. Chẳng phải nên là cấp 31 thôi sao? Kinh nghiệm nhiều năm cho nàng biết, dù hồn sư hấp thu hồn hoàng có niên hạn tốt nhất, thông thường cũng chỉ tăng được một cấp. Xuất phát từ tố chất nghề nghiệp, nàng đè nén ý định hỏi Dương Vân Hải hồn hoàng thứ ba đến từ loại hồn thú nào, mỉm cười nói, tiểu đệ đệ, không ngờ em lại là một thiên tài. Tỷ tỷ làm công việc này bao nhiêu năm, vẫn là lần đầu tiên thấy người lợi hại như em. Tiểu đệ đệ, có muốn gia nhập Vũ Hồn Điện của chúng ta không? Phúc lợi rất nhiều đó. Nàng lập tức liếc mắt đưa tình, ném ra cành ô liu. À, ta đã gia nhập từ 5-6 tuổi rồi. Dương Vân Hải gãi đầu. Vậy sao em lại xuất hiện ở đây? Vẻ mặt của người thiếu phụ xinh đẹp lập tức chuyển thành nghi hoặc. Tu luyện đến cảnh giới này ở độ tuổi như vậy, theo nàng nghĩ, tiên thiên hồn lực của Dương Vân Hải tuyệt đối không thấp. Mà một thiên tài hồn sư như vậy, theo lý mà nói, đáng lẽ phải được đưa đến học viện hồn sư chuyên thuộc của Vũ Hồn Điện để học tập, thậm chí được gửi thẳng đến thành Vũ Hồn để bồi dưỡng trọng điểm, cần hồn hoàng sẽ có đạo sư chuyên môn hỗ trợ săn giết, sao lại một mình chạy đến thánh điện thành thiên đấu để kiểm tra cấp bậc hồn lực? Vì một vài nguyên nhân đặc biệt thôi. Dương Vân Hải cười cười, thu tay về, rồi nói, chuyện này liên quan đến bí mật, mỹ nữ tỷ tỷ tốt nhất vẫn là đừng hỏi nhiều, cũng đừng đem cuộc nói chuyện hôm nay với ta kể cho bất kỳ ai nghe. Ngoài ra, còn xin mỹ nữ tỷ tỷ giúp ta bẩm báo với chủ giáo Sa Rác một tiếng, cứ nói ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Ta nghĩ, bây giờ ta hẳn đã có tư cách ý kiến chủ giáo. Tiện thể nhắc một câu, ta vừa tròn 12 tuổi. Sắc mặt của người thiếu phụ xinh đẹp tức khắc biến đổi, cùng một tuổi cũng có chênh lệch, dù sao một năm có 12 tháng. Đầu năm đột phá cấp 32, và cuối năm đột phá cấp 32, đó hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Nghĩ đến đây, biểu cảm của nàng càng thêm thận trọng, gật đầu nói, đó là tự nhiên. Chưa cần nói đến những chuyện khác, chỉ riêng độ tuổi và cấp bậc hồn lực này đã đủ tư cách xin ý kiến chủ giáo một mình. Vũ Hồn Điện tại sao có thể ngày càng phát triển lớn mạnh, chính là dựa vào sự coi trọng đối với những hồn sư thiên tài thế hệ mới. Điểm này, cho dù là Bạch Kim chủ giáo của Thánh Điện cũng phải tuân thủ. Dù sao, nhân viên của Vũ Hồn Điện, dù đã đạt đến cấp bậc chủ giáo, muốn nhận được nhiều tài nguyên tu luyện hơn từ Giáo Hoàng Điện, muốn tiến xa hơn trên con đường hồn sư, cũng phải tìm cách không ngừng tích lũy cống hiến. Mà việc phát hiện những hồn sư thiên tài có tiềm lực chính là một trong những tiêu chuẩn khảo hạch. Tiểu đệ đệ, em ở đây chờ, ta đi bẩm báo ngay. Nói rồi, nàng liền xoay người chạy nhanh ra khỏi đại môn. Không lâu sau, tại văn phòng của Sa Rác, cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Bẩm chủ giáo đại nhân, thuộc hạ có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Vào đi. Sa Rác đang ngồi ở bàn làm việc nhấm nháp rượu đỏ, rất tùy ý nói. Kẻo kẹt, cửa được đẩy ra, người thiếu phụ xinh đẹp bước nhanh đến gần, khẽ cúi người hành lễ, cung kính nói, bẩm chủ giáo, bên ngoài có một hồn sư trẻ tuổi vừa đột phá đến chỗ ta kiểm tra hồn lực. Võ hồn của cậu ta là Lam Ngân Thảo biến dị, hồn lực cấp 32, tuổi vừa tròn 12. Hửm. Sa Rác bật người ngồi thẳng dậy, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm người thiếu phụ, ngươi chắc chứ? Thuộc hạ chắc chắn. Người thiếu phụ xinh đẹp trịnh trọng gật đầu, cấp bậc hồn lực của vị thiếu niên đó là do chính tay thuộc hạ kiểm tra, không thể sai. Còn về tuổi tác cụ thể, là do cậu ta tự nói sau khi đưa ra yêu cầu xin gặp ngài, nói là có chuyện quan trọng bẩm báo, còn dặn ta không được kể lại những lời cậu ta đã nói cho bất kỳ ai. Ngoài ra, theo lời thiếu niên đó, cậu ta đã gia nhập Vũ Hồn Điện từ năm 6 tuổi. Còn về tại sao không đến học viện chuyên thuộc của Vũ Hồn Điện, cậu ta nói là có nguyên nhân đặc biệt. Nguyên nhân đặc biệt sao? Sắc mặt Sa Rác cũng chuyển sang thận trọng. Mặc dù vẫn chưa hiểu rõ tình hình, nhưng tu luyện đến cấp 32 ở độ tuổi nhỏ như vậy, thiên tư quả thực yêu nghiệt. Lại không ở trong học viện chuyên thuộc của Vũ Hồn Điện hay thậm chí là thành Vũ Hồn, mà lại lang bạt bên ngoài, chuyện này nhìn thế nào cũng thấy không tầm thường, không thể không khiến y thận trọng đối đãi. Nghĩ đến đây, ánh mắt sắc bén của y quét về phía người thiếu phụ xinh đẹp. Mãi đến khi nàng theo bản năng cúi đầu xuống, y mới lên tiếng. Đi mời người đó lên đây. Ngoài ra, từ hôm nay trở đi, chức vụ của ngươi được thăng một cấp, công việc kiểm tra hồn lực cho hồn sư ta sẽ sớm phái người khác tiếp nhận. Nhưng hãy nhớ kỹ, vị thiếu niên đó hôm nay đến Vũ Hồn Điện kiểm tra, cấp bậc hồn lực là 31, chứ không phải 32. Sau khi kiểm tra xong, cậu ta đã từ chối lời mời của Vũ Hồn Điện rồi rời đi, rõ chưa? Thuộc hạ hiểu rõ. Người thiếu phụ xinh đẹp vội vàng cúi người hành lễ, sau đó lui ra ngoài, đóng cửa lại rồi bước nhanh đi như chạy trốn. Không lâu sau, dưới sự dẫn dắt của người thiếu phụ xinh đẹp, Dương Vân Hải đã đến cửa phòng làm việc của Sa Rác. Vào đi. Chưa kịp gõ cửa, giọng của Sa Rác đã truyền ra. Vào đi. Người thiếu phụ xinh đẹp xoay người, ra hiệu cho Dương Vân Hải một mình đi vào. Mỹ nữ tỷ tỷ, hôm nay phiền chị rồi. Dương Vân Hải quay đầu mỉm cười, rồi dưới ánh mắt tươi cười của người thiếu phụ, y đẩy cửa bước vào. Vừa vào cửa, Sa Rác đã rời bàn làm việc ra đón, ánh mắt liền quét tới. Dù sao cũng là kẻ từng trải, lại sớm biết giới tính của Dương Vân Hải, sắc mặt y không có gì thay đổi, chỉ khẽ gật đầu, chỉ tay về phía chiếc ghế sofa bên cạnh. Ngồi đi. Giọng y hơi khàn, không nghe ra tâm tình gì. Cảm ơn chủ giáo. Dương Vân Hải hơi chắp tay, vừa từ trong lòng lấy ra túi giấy và chứng minh hồn sư, vừa đi đến sofa ngồi xuống. Sa Rác theo sát ngồi xuống chiếc ghế sofa còn lại, đối mặt với Dương Vân Hải qua chiếc bàn trà. Chủ giáo đại nhân, mời xem qua. Trong này ghi lại những gì ta đã trải qua, cũng ghi lại những thông tin ta muốn bẩm báo với ngài. Tất cả nguyên do, đều ở trong này. Dương Vân Hải đưa túi giấy và chứng minh hồn sư lên, tiếp tục nói, tấm còn lại là chứng minh hồn sư của ta. Không giấu gì chủ giáo, hơn nửa tháng trước, hồn lực của ta thực ra chỉ mới cấp 21, chưa đến 22. Sa Rác không còn giữ được bình tĩnh nữa, sắc mặt hơi biến, lông mày khẽ nhíu lại rồi nhận lấy túi giấy mở ra. Không chút trì hoãn, y đặt phong bì xuống mặt bàn, trực tiếp bắt đầu đọc. Bị sét đánh, thức tỉnh võ hồn Lam Ngân Thảo, tiên thiên hồn lực 0,5 cấp, vốn tưởng không thể thức tỉnh hồn lực. Đọc đến đây, lông mày y càng nhíu chặt hơn, nhưng khi đọc đến đoạn Dương Vân Hải thử dẫn sét tu luyện, sắc mặt y tức khắc biến đổi, trong lòng lập tức dâng lên một đánh giá, đứa nhỏ này, không phải là kẻ điên chứ. Dẫn thiên lôi nhập thể, đây là chuyện mà ngay cả một hồn đấu la cao cấp như y cũng không dám làm. Sau đó, y đọc đến việc Dương Vân Hải sau khi vết thương lành lại đã gia nhập học viện hồn sư sơ cấp thành Nặc Đinh, chăm chỉ tu luyện rèn luyện thân thể, gặp thời tiết giông bão thì lén lút dẫn sét nhập thể, mãi cho đến khi hồn lực đột phá cấp 10, liền đưa ra phỏng đoán về việc vượt cấp hấp thu hồn hoàng. Sắc mặt y tức khắc chuyển sang ngưng trọng. Tốc độ đọc cũng đột nhiên tăng nhanh. Không ngờ đứa nhỏ này lại có giác ngộ như vậy. Khi đọc đến đoạn đối thoại giữa Dương Vân Hải và Tố Vân Đào, Sa Rác không khỏi thầm than. Vậy mà lại thành công. Hồn hoàng thứ nhất có niên hạn gần 500 năm. Hồn hoàng thứ hai có niên hạn vượt quá 950 năm. Thật không thể tin nổi, khi đọc đến việc Dương Vân Hải hấp thu thành công hồn hoàng thứ hai, trong mắt Sa Rác đã mang theo một tia khó tin, thậm chí có chút hưng phấn. Y không hề nghi ngờ, nếu lý luận về việc vượt cấp hấp thu hồn hoàng của Dương Vân Hải được hoàn thiện triệt để, đối với Vũ Hồn Điện tuyệt đối có ý nghĩa trọng đại. Trong tương lai không xa, nó sẽ mang đến cho Vũ Hồn Điện một sự tăng trưởng về chất, càng kéo dài thêm khoảng cách với các thế lực khác. Quan trọng nhất là, con cháu hậu duệ của y cũng có thể được hưởng lợi. Nghĩ vậy, y tiếp tục đọc. Rất nhanh, y đọc đến việc Dương Vân Hải vì ăn một gốc măng mà thực lực tăng mạnh, thậm chí võ hồn tiến hóa, thân thể thoát thai hoán cốt, còn thức tỉnh ra năng lực cảm giác đặc biệt. Sa Rác không khỏi thầm kinh ngạc. Trên đời này, lại có kỳ vật như vậy ư? Y không hề nghi ngờ tính chân thực của những gì Dương Vân Hải viết. Thứ nhất, tính cả thời gian ngồi xe ngựa từ Tinh Đấu Đại Xâm Lâm đến Thành Thiên Đấu, cùng với thời gian tự mình săn giết hồn thú, hồn lực của Dương Vân Hải từ cấp 21 tăng lên cấp 30, thực ra chỉ mất mấy ngày. Điểm này, tuyệt đối không thể làm giả được. Dù sao thời gian cụ thể Dương Vân Hải đột phá đại hồn sư, chỉ cần phái người đi điều tra một chút là biết. Hỏi Tố Vân Đào, Tố Vân Lãng, Mã Tu Nặc đều được. Hồn kỹ thứ hai là hấp thu, đã có báo cáo kiểm tra ghi chép, vậy ít nhất trước khi võ hồn tiến hóa chắc chắn chỉ có thể hút hồn lực. Mấy ngày từ cấp 21 hút lên cấp 30, rồi còn có thể vượt cấp hấp thu hồn hoàng, làm sao có thể? Đừng nói tìm kiếm hồn sư để săn giết, cho dù là săn giết hồn thú để thôn phệ, cũng không thể trong mấy ngày tìm được đủ số lượng, huống chi là thành công đánh giết và trốn đi để hấp thu. Việc thôn phệ hồn sư để tu luyện, vừa có thể nâng cao cường độ thân thể, lại có thể tăng trưởng tu vi của tà hồn sư, Vũ Hồn Điện không phải không có ghi chép, y cũng không phải chưa từng xem. Cho dù có bắt hồn sư sống tới trước mặt để hút cũng không thể nhanh như vậy, cơ thể cũng cần thời gian để thích ứng. Nếu thật sự có thể hút mãi, tăng mãi, thì đại lục này đã sớm là thiên hạ của tà hồn sư rồi. Cho nên, việc Dương Vân Hải thông qua thôn phệ để tu luyện trong thời gian ngắn thực hiện được sự tăng trưởng hồn lực trên diện rộng, căn bản không thực tế. So sánh ra, việc ăn kỳ trân rõ ràng có độ tin cậy cao hơn, huống hồ Dương Vân Hải còn miêu tả hình dạng của gốc măng rõ ràng như vậy. Lý luận kinh thế hải tục như vậy, hơn nữa đã có tiền lệ thành công, bất kể thế nào cũng phải báo cáo lên thành Vũ Hồn. Gốc măng đó rốt cuộc có thật sự tồn tại hay không, đến lúc đó cứ để giáo hoàng định đoạt. Cúc trưởng lão không phải rất thích hoa cỏ kỳ trân sao? Võ hồn của ngài ấy cũng là hoa, có lẽ sẽ nhận ra. Nghĩ vậy, y tiếp tục đọc thư. Cho đến khi đọc xong phỏng đoán cuối cùng của Dương Vân Hải. Đúng là một thiên tài có suy nghĩ táo bạo. Sa Rác ngẩng đầu, thầm tán thưởng, chỉ dựa vào thông tin hồn thú vạn năm sở hữu trí tuệ không thua kém con người mà có thể liên tưởng đến việc hấp thu hồn hoàng vạn năm cần phải chịu đựng xung kích linh hồn. Đứa nhỏ này, đúng là một nhân tài hình lý luận có thiên phú cực cao, cũng khó trách có thể nghĩ ra lý luận vượt cấp hấp thu hồn hoàng. Ngoài ra, thiên phú võ hồn của y bây giờ chỉ sợ cũng không kém. Sau khi võ hồn tiến hóa, có thể thiết lập liên kết với Lam Ngân Thảo xung quanh, hơn nữa còn thu thập thông tin để cảm nhận tình hình bốn phía. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, đây là hiệu quả của việc huyết thống cao vị áp chế huyết thống đê vị. Theo lý mà nói, võ hồn của Dương Vân Hải đã thoát ly khỏi phạm trù Lam Ngân Thảo thông thường. Huống chi, còn mang theo năng lực công kích thuộc tính sấm sét không tầm thường. Nếu không, cũng không thể nào một mình đánh giết được con dây leo ấm có tu vi hơn 2.000 năm. Nghĩ như vậy, y không thể không coi trọng. Nếu võ hồn của Dương Vân Hải không có thuộc tính sấm sét, tu vi không thăng lên hồn tôn, võ hồn cũng không tiến hóa, có lẽ y đã muốn để Dương Vân Hải chảy ít máu ra, để thử xem mình uống vào có hiệu quả gì không. Ví dụ như, để phẩm chất võ hồn của mình cũng được nâng cao một chút. Nhưng mà, tình huống bây giờ lại khác. Đang suy nghĩ, y quay đầu nhìn về phía Dương Vân Hải, khẽ gật đầu, Dương Vân Hải, ngươi rất tốt. Nói rồi, y chậm rãi đứng dậy, lý luận này đối với Vũ Hồn Điện của chúng ta có ý nghĩa trọng đại, ngày mai ta sẽ đích thân đến thành Vũ Hồn báo cáo với giáo hoàng miệng hạ. Nhưng trước đó, ta cần phải đánh giá lại năng lực cá nhân của ngươi, đến lúc đó sẽ cùng nhau báo cáo cho giáo hoàng miệng hạ. Dương Vân Hải cũng đứng dậy theo, hơi chắp tay, xin chủ giáo phân phó. Sa Rác khẽ gật đầu, rảo bước đến khoảng đất trống trong phòng, rồi xoay người, bây giờ, hãy phóng thích võ hồn của ngươi, dùng toàn lực công kích ta như lúc đối phó với con dây leo 2.000 năm tu vi vậy. Dứt lời, hồn hoàng dưới chân y rung động, toàn thân tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Vâng. Dương Vân Hải gật đầu, tay phải khẽ vẫy, võ hồn hiện ra, nhanh chóng lớn lên thành những sợi dây leo cuồng bạo lao về phía Sa Rác. Đây là nhìn những đường vân vàng chi chít trên vỏ dây leo, cùng với vô số gai ngược sắc bén phát ra ánh kim dưới ánh đèn, Sa Rác cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Dây tiếp theo, dây leo tiếp xúc với cơ thể, với tốc độ mắt thường có thể thấy được mà leo lên lan rộng, đồng thời không ngừng siết chặt vào trong, thể hiện ra lực áp bức và khả năng cắt chém mạnh mẽ. Cùng lúc đó, còn truyền đến một luồng hấp lực nhàn nhạt. Độ cứng này, lực đạo này, độ sắc bén này. Hơi dùng sức giãy ra, Sa Rác nội tâm chấn kinh, đến mức hồn lực trên người bị hấp thu một cách chậm chạp cũng bị y trực tiếp bỏ qua. So với năng lực khống chế, y cảm thấy chút năng lực thôn phệ đó chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm. Cho dù là chiến hồn sư cảnh giới hồn tông cũng khó mà thoát khỏi sự khống chế ở mức độ này. Y thầm đưa ra đánh giá. Chủ giáo, cẩn thận, ta sắp phóng ra công kích thuộc tính sấm sét. Giữa lúc y đang suy nghĩ, tiếng nhắc nhở của Dương Vân Hải truyền đến. Sa Rác lập tức hoàn hồn, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, gật đầu nói, cứ toàn lực ra tay. Dương Vân Hải khẽ gật đầu, và ngay giây sau, những sợi dây leo bỗng rực lên những hồ quang điện màu vàng chói mắt. Màu vàng ư dưới ánh mắt kinh ngạc của y, dòng điện đã ập đến. Trong không khí không ngừng vang lên tiếng xì xì của dòng điện, cả căn phòng tức khắc sáng rực, tóc của Sa Rác cũng bắt đầu dựng đứng lên từng sợi. Uy lực này, tuyệt đối không thua kém gì võ hồn lam điện phách vương long cùng cảnh giới. Không để ý đến kiểu tóc, trong mắt y chỉ có sự hưng phấn. Dừng lại đi. Y lập tức lên tiếng gọi ngừng. Vâng. Dương Vân Hải đáp lời, ngừng cung cấp hồn lực, sau đó thu lại dây leo và võ hồn. Chỉ thấy Sa Rác bước nhanh lại gần, trong mắt ánh lên tia sáng, mở miệng nói, tiếp theo, đưa tay ngươi ra, ta cần kiểm tra tình hình thể chất của ngươi cùng với độ vững chắc của hồn lực trong cơ thể. Với năng lực võ hồn ngươi đã thể hiện, bổn tọa cũng không tin việc hồn lực của ngươi tăng lên trong khoảng thời gian này là nhờ vào hồn kỹ thứ hai cắn nuốt mà có, nhưng để báo cáo chi tiết cho giáo hoàng miệng hạ, ta buộc phải làm theo trình tự. Vâng. Dương Vân Hải trong lòng khẽ động, dứt khoát đưa tay trái ra. Sa Rác thuận thế nắm lấy tay y, ấn nắng liên tục từ trên xuống dưới, trong mắt lại lóe lên một tia kinh ngạc. Tuổi còn nhỏ mà cường độ xương cốt đã cao đến vậy. Y thầm kinh ngạc. Trên tay ngươi có phải đã luyện qua hồn kỹ gì không? Ngẩng đầu, y không khỏi hỏi một câu. Cái đó thì không có, chỉ là thông qua việc nâng vật nặng bằng tay, cùng với một vài động tác khác để luyện sức mạnh cánh tay. Có sức lực mới dễ kéo dây leo. Sắc mặt Dương Vân Hải không đổi, nếu nói đến những thứ khác, hẳn là nhờ gốc măng đó và việc dẫn xét tu luyện quanh năm. Nghe vậy, Sa Rác lập tức nhớ lại việc Dương Vân Hải từng nói trong thư rằng dẫn xét nhập thể có thể cường hóa thân thể, sấm sét đánh trúng thân thể, chắc chắn là toàn thân bị điện giật một lần, trong đó tự nhiên cũng bao gồm cả xương cốt, năm dài tháng rộng, mức độ tăng lên chắc chắn không nhỏ. Huống chi, y còn từng ăn kỳ trân, vừa cấp hấp thu ba cái hồn hoàng, cộng thêm việc bình thường siêng năng rèn luyện. Nghĩ như vậy, cũng hợp lý. Giữa lúc suy nghĩ, y khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục cúi đầu xuống, sắc mặt chuyển sang nghiêm túc. Y cẩn thận điều động hồn lực trong cơ thể, từ từ truyền vào từ đầu ngón tay qua cổ tay của Dương Vân Hải. Để phán đoán tư chất tu luyện của một hồn sư, ngoài phẩm chất võ hồn, còn cần đánh giá độ dẻo dai, mức độ mở rộng và sự thông suốt của kinh mạch. Còn việc phán đoán xem hồn sư có phải đã lợi dụng năng lực thôn phệ để tăng mạnh tu vi trong thời gian ngắn hay không, việc này rất đơn giản, chỉ cần cảm nhận hồn lực trong cơ thể có đủ tinh thuần, có đủ ổn định hay không là được. Năng lực thôn phệ loại này, phụ trợ tu luyện đúng là nhanh, nhưng tác dụng phụ mang lại cũng rất nhiều. Ví dụ như hồn lực không đủ tinh thuần, tu vi có vẻ phù phiếm, trong cơ thể tồn tại tạp chất các loại. Đây cũng là nguyên nhân trong lịch sử chưa từng có sa đọa hồn sư nào có thể tu luyện đến cảnh giới phong hào. Không cần kiểm tra toàn thân, hồn lực và kinh mạch trong cơ thể hồn sư liên kết với nhau, tự tạo thành một vòng tuần hoàn, liên thông toàn thân. Cho nên, chỉ cần kiểm tra một khu vực nhỏ là về cơ bản có thể đoán được, nhất là một vài khu vực cốt lõi. Nghĩ như vậy, y cẩn thận khống chế hồn lực của mình rót vào kinh mạch của Dương Vân Hải, sau đó di chuyển theo hướng vận hành của hồn lực bên trong. Thời gian từng giây trôi qua, Sa Rác trong lòng càng ngày càng kinh ngạc, mãi cho đến khi hồn lực đi qua vai đến vị trí xương sống lưng. Xương sống là trục cốt trong toàn bộ xương cốt của cơ thể người, cũng là cột trụ chống đỡ cơ thể. Mà kinh mạch ẩn chứa trong đó, cũng giống như địa vị của xương sống trong toàn bộ xương cốt, là đại lộ và là hạt nhân của kinh mạch trong cơ thể người. Bởi vậy, biết được cường độ xương cốt và độ dẻo dai, mức độ mở rộng và sự thông suốt của kinh mạch ở nơi này, gần như có thể trực tiếp đưa ra đánh giá về tư chất của một hồn sư. Cường độ xương cốt này, độ rộng, độ dẻo dai và sự thông suốt của kinh mạch này làm sao có thể? Là hiệu quả do sấm sét nhập thể mang lại, hay là vì đã uống nước cốt của gốc măng đó mà có thể đạt đến trình độ này? Sa Rác trong lòng đã là kinh hãi tột độ. Đơn thuần về độ thông suốt của kinh mạch, y phát hiện, chính mình vậy mà còn không bằng Dương Vân Hải. Điều này cũng quá vô lý. Hồn lực tinh thuần như vậy, tuyệt không thể nào đã thôn phệ năng lượng ngoại lai nhập thể. Y rất chắc chắn trong lòng. Ngoài ra, cũng không cảm ứng được năng lượng đặc thù nào khác, xem ra dược lực của gốc măng đó cũng đã được hấp thu hoàn toàn. Nghĩ như vậy, y liền thu hồi hồn lực, buông tay ra, sau đó nhìn về phía Dương Vân Hải với vẻ mặt trịnh trọng. Dương Vân Hải, ngày mai ngươi hãy cùng bổn tọa đến thành Vũ Hồn. Với tư chất và thiên phú nghiên cứu lý luận của ngươi, chỉ có ở thành Vũ Hồn, ngươi mới có thể nhận được sự bồi dưỡng tốt nhất. Cũng chỉ có ở thành Vũ Hồn, ngươi mới có thể khai quật tiềm năng của mình ở mức độ lớn nhất. Võ hồn đỉnh cấp. Với cường độ võ hồn này, năng lực võ hồn này, cái võ hồn đầu tiên là biến dị, sau lại tiến hóa của Dương Vân Hải, theo y thấy không còn nghi ngờ gì nữa đã đạt đến tiêu chuẩn của một võ hồn đỉnh cấp, thậm chí so với võ hồn Lam Điện Phách Vương Long còn hơn chứ không kém. Mấu chốt là, tư chất thân thể cũng tốt đến như vậy. Tương lai có thể tu luyện đến phong hào đấu la hay không y không biết. Dù sao cảnh giới đó y còn chưa đạt tới, hiểu biết quá ít. Nhưng có thể khẳng định là, chỉ cần có thể đưa Dương Vân Hải đến thành Vũ Hồn, địa vị của y ở Vũ Hồn Điện tuyệt đối có thể càng thêm vững chắc. Nếu may mắn, Dương Vân Hải được một vị trưởng lão phong hào nào đó ưu ái thu làm đệ tử, nói không chừng y còn có thể được lợi nhiều hơn. Xin lỗi chủ giáo, ta tạm thời không thể đến thành Vũ Hồn. Dương Vân Hải lại lắc đầu. Tại sao? Sa Rác nhíu mày. Bởi vì ta muốn tham gia giải đấu hồn sư toàn đại lục sắp tới. Dương Vân Hải trả lời, Vũ Hồn Điện của chúng ta chỉ có một đội tham dự, với tu vi hiện tại của ta, tự nhận là không chen vào được, cho nên ta muốn tìm một học viện chiến đội ở quanh thành thiên đấu để gia nhập. Chủ giáo, ta sở dĩ dám thử dẫn xét nhập thể, thử vượt cấp hấp thu hồn hoàng, ngoài việc cảm thấy mình là một cô nhi, dù sao cũng không có người thân, chết thì cũng đã chết. Còn có một điểm quan trọng hơn, đó chính là muốn để mình đi xa hơn trên con đường hồn sư, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Ta tin rằng, chiến đấu với các hồn sư khác nhau là con đường rèn luyện tốt nhất. Cho nên, giải đấu hồn sư lần này, ta không muốn bỏ lỡ. Về điểm này, ta hy vọng chủ giáo có thể thấu hiểu. Y nói với vẻ mặt rất chân thành. Tại sao phải cố chấp vào lần này? Với tư chất của ngươi, đến lần sau, tuyệt đối có thể tỏa sáng rực rỡ. Sa Rác không khỏi nói. Lần sau, đối thủ gặp phải lại không giống nữa rồi. Dương Vân Hải nhỏ giọng nói. Sa Rác lập tức rơi vào trầm mặc. Một lát sau, như nghĩ đến điều gì, y mở miệng nói, ngươi có từng nghĩ muốn đi học viện nào chưa? Học viện thiên đấu hoàng gia, chủ giáo, ngài thấy thế nào? Dương Vân Hải trả lời, theo những gì ta nghe được trên đường, hiện tại các đội có sức cạnh tranh tương đối ở quanh thành thiên đấu ngoài năm đại nguyên tố học viện ra chính là học viện thiên đấu hoàng gia năm nay. Nghe nói học viện Thương Huy cũng rất có sức cạnh tranh, nhưng ta nghe nói đặc sắc của họ là huyễn thuật, rõ ràng không hợp với ta. Năm đại nguyên tố học viện chuyên công một nguyên tố duy nhất, ta vào được hay không cũng là vấn đề, nên thôi bỏ đi. Ngoài ra, những nơi có bối cảnh tông môn quá sâu ta cũng không dám đi, vì ta lo sau này muốn đi cũng khó. Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có học viện thiên đấu hoàng gia là tương đối thích hợp. Lo lắng của ngươi không phải không có lý. Sa Rác khẽ gật đầu, rồi lập tức mở miệng, được, ta đồng ý, nếu là đi học viện khác, có lẽ y còn phải cân nhắc một chút. Nhưng học viện thiên đấu hoàng gia, lại do người đó quản lý. Với năng lực khống chế của võ hồn Dương Vân Hải, chắc hẳn có thể giúp học viện thiên đấu hoàng gia đạt được thành tích tốt. Như vậy, danh tiếng của người đó cũng nhất định sẽ nước lên thuyền lên, điều này không nghi ngờ gì sẽ càng có lợi cho kế hoạch của người đó. Đa tạ chủ giáo. Dương Vân Hải vội nói. Sa Rác gật đầu, ánh mắt nhìn về phía chiếc ghế sofa cách đó không xa, đi ngồi bên kia trước đi, ta còn có vài chuyện cần hỏi rõ ngươi. Vâng. Dương Vân Hải gật đầu, quay người đi về phía ghế sofa. Rất nhanh, hai người đã ngồi lại vị trí cũ. Vấn đề thứ nhất, ngươi cảm thấy phương pháp dẫn xét tu luyện, rèn luyện thân thể này có thể phổ biến trên diện rộng không? Sa Rác trịnh trọng mở miệng, là người đã đích thân trải nghiệm vô số lần bị sét đánh, y cảm thấy Dương Vân Hải trước mặt có quyền lên tiếng nhất về vấn đề này. E là hơi khó. Dương Vân Hải không suy nghĩ nhiều liền trả lời, theo ta thấy, cái khó lớn nhất của việc dẫn sấm sét tu luyện là làm sao để dòng điện xuyên qua cơ thể một cách thuận lợi sau khi tiếp xúc. Phần lớn năng lượng thuộc tính sấm sét phải được dẫn xuống đất, chỉ giữ lại một phần cực nhỏ trong cơ thể, không đến mức gây tổn thương quá nhiều cho thân thể. Đương nhiên, còn phải cân nhắc đến độ tương thích của cơ thể với năng lượng thuộc tính sấm sét và khả năng chịu đựng các loại. Còn về tình huống của ta, ta đoán có thể là do lúc nhỏ từng bị sét đánh, dẫn đến võ hồn ngoài ý muốn biến dị, lúc này mới khiến cho sấm sét mỗi lần đều có thể thuận lợi xuyên qua cơ thể. Ngoài ra, ta có thể chủ động dẫn sét, e rằng cũng là vì nguyên nhân này. Về điểm này, y thực ra vẫn luôn có suy đoán và nghĩ đến hai khả năng. Một là cơ thể và võ hồn mang theo năng lượng thuộc tính sấm sét, khiến cho mình giống như một vật dẫn điện hình người, điều này làm cho dòng điện của sấm sét dễ dàng xuyên qua cơ thể hơn. Hai là liên quan đến linh hồn, kiếp trước bị sét đánh chết, linh hồn dính phải sấm sét, đồng thời trong quá trình xuyên không trọng sinh đã sinh ra dị biến. Cụ thể là dị biến gì không rõ, nhưng y dễ dàng bị sét đánh như vậy, thậm chí sau này có thể chủ động dẫn sét, cảm giác tám phần là không thoát khỏi liên quan. Mà đã có thể dẫn xét, vậy nói không chừng phần dị biến này còn mang theo chút tác dụng có thể tự động dẫn dắt dòng điện thuận lợi xuyên qua cơ thể. Cả hai cùng song hành, lúc này mới tạo ra kết quả là y đến bây giờ vẫn chưa bị xét đánh chết. Là do tai nạn bất ngờ dẫn đến võ hồn biến dị mà có được năng lực thiên phú sao? Bên kia, Sa Rác nhíu mày. Nếu là như vậy, thì không thể nào phổ biến trên quy mô lớn được. Tuy không chắc chắn các hồn sư khác có thể dẫn sấm xét tự nhiên nhập thể để phụ trợ tu luyện hay không, nhưng mà... Dương Vân Hải lại nói, chủ giáo, ta cảm thấy có thể lùi một bước mà tìm cách khác, để các hồn sư sở hữu võ hồn thuộc tính sấm sét thay thế, thử trước hiệu quả xem sao. Sau khi bị sét đánh, cường độ thân thể có thể được nâng cao, ta cho rằng về bản chất vẫn là do năng lượng thuộc tính sấm sét kích thích thân thể. Sa Rác khẽ gật đầu, rồi hiếm thấy cất lời tán thưởng, Dương Vân Hải, ngươi đúng là rất có thiên phú trong việc nghiên cứu lý luận. Ý tưởng của ngươi ta sẽ cùng nhau bẩm báo cho giáo hoàng miệng hạ. Nói đến đây, Lời nói của y chuyển hướng, lại nói, vậy thì, vấn đề thứ hai, hồn lực của ngươi có phải có hiệu quả trị liệu nhất định không? Vừa rồi ta cẩn thận cảm nhận, phát hiện hồn lực của ngươi cho ta một cảm giác rất có sinh khí. Cảm giác này, ta từng cảm nhận được ở một vài hồn sư phụ trợ hệ trị liệu. Đúng vậy. Dương Vân Hải thẳng thắn thừa nhận, hồn lực của ta đúng là có hiệu quả trị liệu nhất định, trước đây rất yếu, sau khi võ hồn tiến hóa mới mạnh lên một chút. Đã gia nhập vũ hồn điện, vậy thì, lúc cần thể hiện giá trị của mình, liền không thể do dự. Chỉ có như vậy, mới có cơ hội tranh thủ lợi ích cho bản thân. Thật sự có. Sa Rác thầm kinh ngạc. Năng lực khống chế kinh người, uy lực công kích thuộc tính sấm sét cũng không tầm thường, lại còn có thể trị liệu. Vừa có thể điều khiển năng lượng, vừa công kích được, vừa trị liệu được, võ hồn này, quả thực là toàn năng. Bây giờ hiệu quả trị liệu kém một chút không sao, sau này hấp thụ thêm vài cái hồn hoàng, nói không chừng còn có thể tăng cường thêm nữa. Giờ khắc này, trong lòng y, đánh giá tổng hợp về Dương Vân Hải không khỏi lại lên một bậc thang. Nếu nói trong giới hồn sư, loại hồn sư nào hiếm có nhất, cũng nổi tiếng nhất, thì không nghi ngờ gì đó chính là hệ thực vật và hệ trị liệu. Những nơi khác không nói đến, chỉ riêng trong quân đội, đây chính là thứ người ta tranh giành. Chỉ cần liên quan đến chiến tranh, tiếp tế lương thực và trị liệu thương binh đó chính là chủ đề vĩnh hằng. Mà có hai loại hồn sư này, có thể tiết kiệm được quá nhiều chuyện, tiết kiệm được quá nhiều lương thực và dược liệu. Nghĩ vậy, Sa Rác không chút do dự đưa tay phải ra trước mặt Dương Vân Hải, sau đó dùng ngón cái quẹt một vòng trên đầu ngón tay, ngón trỏ lập tức xuất hiện một vệt máu, lại đây, thúc giục hồn lực thử xem, để ta xem hiệu quả trị liệu cụ thể thế nào. Vâng. Dương Vân Hải gật đầu, đưa tay lại gần, phóng thích hồn lực bao phủ lên vệt máu. Chỉ trong vài cái chớp mắt, máu đã ngừng chảy. Vết thương khô lại, kết vảy với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cuối cùng, lớp vảy bong ra, để lại một vết sẹo mờ gần như không thể nhận ra trên da. Cái này. Sa Rác nội tâm chấn kinh, hiệu quả trị liệu này, có thể gọi là yếu sao. Có lẽ không sánh được với hồn sư hệ trị liệu chính thống cùng cấp, nhưng tốc độ và hiệu quả trị liệu này, thật sự không hề kém. Xem ra lần này, vũ hồn điện của chúng ta đã nhặt được một bảo bối. Y thầm than, trong miệng cũng cất lời tán thưởng. Năng lực trị liệu khá tốt. Vậy thì, vấn đề cuối cùng. Sa Rác tiếp tục nói, đó chính là vấn đề về phần thưởng cho lý luận hồn sư mà ngươi đã báo cáo, đã ngươi không định cùng bổn tọa đến thành vũ hồn. Vậy thì, có mong muốn phần thưởng gì, bây giờ có thể nói ra, bổn tọa sẽ cùng nhau báo cáo lên giáo hoàng miệng hạ. Nghĩ đến tuổi của Dương Vân Hải, y lại nói, không cần câu nệ, cứ mạnh dạn nói ra, đây là thứ ngươi xứng đáng được nhận. Vũ hồn điện của chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi bất kỳ người có công nào. Ngài đã nói vậy, thì ta không khách sáo nữa đâu. Dương Vân Hải tinh thần phấn chấn, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra vẻ câu nệ, nhỏ giọng nói, chủ giáo, nếu có thể, ta hy vọng có thể nhận được một kiện hồn đạo khí chứa đồ, tốt nhất là loại có thể chứa được vật sống. Lần tiến hóa võ hồn này giúp ta nhận thức sâu sắc sự thần kỳ của các loại kỳ trân dị thảo. Vì vậy, tiếp theo ta muốn nghiên cứu về những thực vật có giá trị dược liệu. Tiện thể thử xem có thể mở rộng thêm năng lực cảm ứng đặc thù mà ta mới có được hay không. Bây giờ ta chỉ có thể giao tiếp với Lam Ngân Thảo, không biết sau khi quen thuộc hơn có cơ hội thiết lập liên hệ với các loại thực vật khác không. Ý của ta là, sau này không chừng ta có thể dựa vào năng lực này để tìm được tiên phẩm, mồi đã thả xuống, không biết Cúc Đấu La có cắn câu không đây. Chỉ cần ngài ấy chịu dạy tư liệu về tiên phẩm, xin nhận đồ nhi một lạy. Mặc dù khả năng này rất thấp, nhưng y sẵn sàng thả mồi thử một lần, dù sao cũng không mất mát gì. Hơn nữa vừa rồi Sa Rác đã giúp y kiểm tra cơ thể một lần, Cúc Đấu La dù có đến, chắc cũng sẽ không tốn công kiểm tra lại, tính an toàn của hồn cốt không nghi ngờ gì đã tăng lên rất nhiều. Tiên phẩm thứ này, đương nhiên là hiểu càng rõ càng tốt. Hơn nữa, sau này ta nghiên cứu lý luận hồn sư, nói không chừng cần phải dùng những hồn thú cỡ nhỏ để nghiên cứu. Có hồn đạo khí chứa được vật sống, cũng sẽ tiện lợi hơn một chút. Nói xong, Dương Vân Hải lại lùi một bước, đương nhiên, nếu không được, loại thông thường cũng được à. Nếu có thể nhận được hồn đạo khí chứa vật sống, y liền có thể lợi dụng hồn kỹ thứ ba để tạo ra những bào tử ký sinh nhỏ bé, thử tìm cơ hội bay đến trên người Độc Cô Bác, hấp thu một chút hồn lực yếu ớt để đảm bảo tồn tại, sau đó định vị vị trí của băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Sau đó, có thể dựa vào năng lực cảm ứng của Lam Ngân Thảo để thực hiện việc cảm ứng theo dõi từ xa. Đợi sau khi vào được, lại dùng hồn đạo khí chứa vật sống để bỏ tiên phẩm vào túi mang đi. Mặc dù độ khó thực hiện khá lớn, nhưng nếu con đường qua Độc Cô Nhạn thực sự không đi được, thì đây cũng có thể xem là một đường lui để lựa chọn. Yêu cầu và lý do của người ta sẽ thuật lại cho giáo hoàng miệng hạ. Sa Rác khẽ gật đầu, hồn đạo khí chứa vật sống có lẽ hơi khó, thứ đó đặt ở toàn bộ giới hồn sư đều được xem là vật hiếm, nhưng loại thông thường, y cảm thấy không có vấn đề gì. Ngoài ra, ta còn có một yêu cầu nữa. Dương Vân Hải lại nói, ta hy vọng chủ giáo có thể cho ta một tấm bản đồ của đế quốc thiên đấu, không cần quá chi tiết, chỉ cần đạt đến tiêu chuẩn của loại bản đồ mà tử điện cung cấp là được. Như vậy, sau này ta ra ngoài, chắc sẽ không cần lo lắng bị lạc đường nữa. Đứa nhỏ này, không lẽ là một kẻ mù đường sao? Hay là bị sét đánh nhiều quá, mất đi cảm giác phương hướng? Sa Rác vô thức nghĩ đến khả năng này. Dù sao, trong câu chuyện trên giấy phía trước có đề cập, trong quá trình rời khỏi thành Nặc Đinh du ngoạn đã từng bị lạc đường. Nói đến, Dương Vân Hải đến được ngọn núi có dấu kỳ trân kia, có vẻ cũng là đi lung tung mà vào. Cũng may, không ảnh hưởng đến trí lực nghĩ đến đây, y không còn băn khoăn nữa, gật đầu nói, cái này đơn giản, đợi ta trở về, ngươi đến đây cùng hồn đạo khí nhận một thể là được. Bản đồ ghi chép toàn bộ địa hình của đế quốc thiên đấu cũng không nhỏ, bây giờ Dương Vân Hải không có hồn đạo khí, cũng không tiện mang đi. Hơn nữa, từ thánh điện của vũ hồn mà vác thứ đó ra ngoài quá mức gây chú ý, rất dễ khiến người ta liên tưởng đến mối quan hệ giữa Dương Vân Hải và vũ hồn điện. Đa tạ chủ giáo. Dương Vân Hải vội vàng nói lời cảm ơn. Ngoài ra, còn một chuyện nữa, trên đường rời khỏi tinh đấu đại xâm lâm ta đã cứu một cô gái bị lạc đàn, nàng tên là Chu Trúc Thanh. Chuyện của hoàng thất và gia tộc Chu của đế quốc Tinh La, ta cũng có nghe nói qua một chút ở biên giới. Lần này nàng đến để tìm vị hôn phu của mình là Đái Mộc Bạch. Vì tiện đường, ta và nàng cùng đi đến thành Tác Thác, vừa hay lại đụng phải gã Đái Mộc Bạch đó đang ôm hai cô gái vào khách sạn. Sau đó, ta liền đưa người đến thành thiên đấu, ta chuẩn bị đưa nàng cùng vào học viện thiên đấu hoàng gia. Sa Rác không khỏi đánh giá lại Dương Vân Hải một lần nữa, một lát sau, y lạnh nhạt mở miệng, nếu có thể, hãy thử lôi kéo nàng vào vũ hồn điện. Còn về đế quốc Tinh La và Đái Mộc Bạch, không cần để ý, dù sao đây cũng là đế quốc thiên đấu. Xét về giá trị, Dương Vân Hải vượt xa Đái Mộc Bạch, điều này khiến việc lựa chọn trở nên cực kỳ đơn giản. Với cách thức tranh đoạt hoàng vị của đế quốc Tinh La, nếu cần thiết, để Dương Vân Hải có thể yên tâm ở lại vũ hồn điện, y cũng không ngại giúp đại hoàng tử David một tay. Như thế, cái gọi là tam hoàng tử hoàn toàn biến mất, Chu Trúc Thanh lại chỉ là một thứ nữ của gia tộc Chu, ở đâu cũng không còn quan trọng nữa. Ta sẽ thử xem. Dương Vân Hải gật đầu. Sa Rác khẽ gật đầu, cầm lấy chứng minh võ hồn còn đặt trên bàn đứng dậy, một bên đi về phía bàn làm việc, một bên nói, tiếp theo ta sẽ cấp lại cho ngươi một chứng minh võ hồn mới, võ hồn vẫn là Lam Ngân Thảo, hồn lực cấp 31. Với tuổi của ngươi mà tu luyện đến cảnh giới này, lại có ý định gia nhập đội 1 của thiên đấu, vậy sau khi gia nhập học viện thiên đấu hoàng gia, chắc chắn sẽ phải thể hiện một phần thực lực. Như thế, sau khi thành công vào đội, tin tức truyền ra, nhất định sẽ gây sự chú ý của không ít thế lực, đến lúc đó chắc chắn sẽ có người ngầm đến thành Nặc Đinh điều tra xuất thân của ngươi. Như vậy, chuyện ngươi từ cấp 21 đột phá nhanh chóng đến hồn tôn sau một thời gian ngắn chắc chắn không giấu được. Các thế lực khác còn đỡ, nhưng nếu Thất Bảo Lưu Ly Tông, một trong 3 tông môn hàng đầu, cũng tham gia vào, sự việc sẽ trở nên phức tạp. Học viện thiên đấu hoàng gia dù sao cũng là do hoàng thất đế quốc sáng lập, hơn nữa người quản lý là thái tử Tuyết Thanh Hà của đế quốc, hắn là đệ tử của tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông Ninh Phong Trí, có mối quan hệ này, võ hồn của ngươi lại là Lam Ngân Thảo, ít nhất trước khi người điều tra trở về, Thất Bảo Lưu Ly Tông còn chưa biết phải làm gì với ngươi. Nhưng sau khi người điều tra trở về, tình huống sẽ hoàn toàn khác. Một hồn sư bình dân trong thời gian ngắn chưa đầy nửa tháng mà thăng tiến lớn đến vậy, nguyên do trong đó, không ai là không có hứng thú, không muốn đào sâu một hai. Nhất là võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp gia truyền của Ninh Phong Trí lại mang theo khuyết điểm bẩm sinh, điều này lại càng khiến mọi chuyện thêm phần rắc rối. Cho nên, trước khi người điều tra của Thất Bảo Lưu Ly Tông từ thành Nặc Đinh trở về, ngươi cần lợi dụng khoảng thời gian chênh lệch này để làm vài việc. Với tuổi và tu vi của ngươi, một khi gia nhập học viện thiên đấu hoàng gia, ta tin rằng, người đầu tiên nhận được tin tức và tiếp kiến ngươi tuyệt đối là thái tử Tuyết Thanh Hà. Cơ hội này, ngươi nhất định phải tận dụng thật tốt. Nếu hắn ném ra cành ô liu cho ngươi, ngươi có thể dùng kế hoãn binh mà đồng ý trước, như thế sẽ nhận được sự che chở của hắn. Như vậy, Ninh Phong Trí kia ít nhất cũng không dám làm càn, phái người ngầm bắt ngươi. Ta đoán, sau đó hắn rất có thể sẽ mượn quan hệ của Tuyết Thanh Hà để tiếp cận ngươi, rồi tiến hành hỏi han. Nói đến đây, Sa Rác đã làm xong chứng minh mới và trở lại sofa ngồi xuống, đặt chứng minh lên bàn trà, một bên đẩy về phía Dương Vân Hải, một bên lại nói, phải rồi, ngọn núi lớn nơi ngươi tình cờ tìm thấy gốc măng đó, còn nhớ vị trí cụ thể không? Vị trí cụ thể thì ta không nhớ rõ. Dương Vân Hải lắc đầu, nói ra lời đã chuẩn bị sẵn trong đầu. Nhưng nếu ta nhớ không lầm, nó nằm ở phía tây, gần biên cảnh và gần khu rừng tinh đấu đại xâm lâm. Còn ngọn núi lớn đó cụ thể rộng bao nhiêu, cách biên cảnh bao xa, thì không biết được. Bởi vì trên ngọn núi đó, ta hoàn toàn ở trong trạng thái mất phương hướng, cụ thể đã đi qua những vị trí nào ngay cả chính ta cũng không biết. Sau khi ra ngoài, ta cũng ở trong trạng thái lạc đường, trên đường có đi đường vòng hay không cũng không rõ. Nói thật, sau khi ra khỏi ngọn núi lớn đó, chúng ta cũng rất mơ hồ. Dù sao trước đó đã bị lạc trong sương mù trên núi một thời gian dài. Sarah khẽ gật đầu, vậy nếu Ninh Phong Trí hỏi đến, ngươi cứ nói mơ hồ là hình như ở phía đông. Thậm chí, ngươi có thể trong lần gặp mặt đầu tiên với Tuyết Thanh Hà liền nói thẳng ra chuyện mình đã ăn kỳ trân. Võ hồn Lam Ngân Thảo của ngươi tu luyện nhanh như vậy, ta nghĩ, hắn chắc chắn sẽ không nhịn được tò mò mà hỏi một câu. Và đó, đúng là một cơ hội để có thể chen vào nói ra. Quả không hổ là Bạch Kim chủ giáo, đầu óc thật lợi hại. Làm như vậy vừa đẩy Thiên Nhận Tuyết ra trước mặt ta, lại không làm bại lộ thân phận của nàng. Dương Vân Hải thầm than. Nhưng dù sao đi nữa, kết quả là tốt. Sau khi nói chuyện với Thiên Nhận Tuyết, nàng chắc chắn có thể giúp y ngăn chặn không ít phiền phức, nhất là từ Ninh Phong Trí. Ngoài ra, nếu bị hỏi sau khi đến Vũ Hồn Điện kiểm tra hồn lực xong có bị Vũ Hồn Điện mời chào hay không, và tại sao không lựa chọn gia nhập Vũ Hồn Điện. Sarah tiếp tục nói, lý do không lựa chọn gia nhập, việc ngươi cứu Chu Trúc Thanh vừa hay có thể dùng để giải thích. Còn về việc bị Vũ Hồn Điện mời chào, cứ nói nhân viên kiểm tra có hỏi qua, nhưng bị ngươi từ chối. Sau đó, có lẽ là do nhân viên đó cảm thấy võ hồn của ngươi là Lam Ngân Thảo, không để ý nhiều nên đã để ngươi đi. Trên chứng minh võ hồn của Dương Vân Hải cũng không ghi rõ thời gian cụ thể chứng nhận đại hồn sư lần trước, theo lý mà nói, nhân viên kiểm tra căn bản không biết chuyện hồn lực của Dương Vân Hải tăng đột biến trong thời gian ngắn, thấy võ hồn là Lam Ngân Thảo nên không ép ở lại là hoàn toàn có thể nói xuôi được. Đa tạ chủ giáo đã chỉ điểm. Dương Vân Hải vội nói. Sarah khẽ gật đầu, tiếp tục nói, ngoài ra, sau khi gia nhập Học viện Thiên Đấu Hoàng gia, ngươi còn cần chú ý hai người. Một là đội trưởng đội thiên đấu, Ngọc Thiên Hằng, hắn là người thừa kế chính thống của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Người còn lại là phó đội trưởng Độc Cô Nhạn, võ hồn Bích Lân Xà, gia gia của nàng tên là Độc Cô Bác, là một vị phong hào đấu la, có chút mâu thuẫn với Vũ Hồn Điện của chúng ta. Nghiêm trọng lắm sao? Dương Vân Hải không khỏi hỏi. Cũng không hẳn. Sarah lắc đầu, ông ta và Vũ Hồn Điện của chúng ta bản thân không có thù sâu oán nặng gì, nhưng lại có ân oán không nhỏ với một vị trưởng lão phong hào của Vũ Hồn Điện, hai người từng giao thủ nhiều lần, là đối thủ nhiều năm. Nói rồi, y nhìn Dương Vân Hải, tiếp tục, tóm lại, sau này ở học viện phải chú ý an toàn nhiều hơn, không được để lộ thân phận. Dương Vân Hải trịnh trọng gật đầu, đa tạ chủ giáo đã nhắc nhở. Sarah gật đầu, chậm rãi đứng dậy, được rồi, ngươi ở đây cũng đã đủ lâu rồi, nên đi thôi. Học viện Thiên Đấu Hoàng gia ở ngoại ô thành Thiên Đấu, đường đi không gần, hôm nay cũng không còn sớm, ngươi ngày mai buổi sáng đi cũng không muộn. Còn chuyện phần thưởng, đầu tháng sau ngươi có thể lấy lý do nhận phụ cấp hồn sư mà đến một chuyến, lúc đó ta hẳn là đã trở về. Phụ cấp hồn sư tháng này, ngươi đến đại sảnh chính tự mình lĩnh là được. Sau này có nhu cầu gì, cũng có thể tùy thời đến tìm ta. Ngoài ra, bên nhà Tố Vân, ta sẽ mau chóng phái người đi thống nhất khẩu cung, ngươi không cần lo lắng. Vâng. Dương Vân Hải đang đứng theo cũng trịnh trọng gật đầu, tức chứng minh hồn sư vào trong áo, khom người hành lễ rồi rời đi. Có thiên phú, có thực lực, đãi ngộ quả nhiên khác hẳn. Chủ động đóng cửa lại đi ra hành lang, Dương Vân Hải không khỏi thầm cảm thán. Nếu không thể hiện ra đủ giá trị, với tính cách của Sarah trong nguyên tác, y đoán rằng, cả còn chẳng thèm để ý đến mình. Nghĩ vậy, y rảo bước xuống lầu. Không lâu sau, y đến quầy ở đại sảnh, đưa ra chứng minh rồi nhận xong phụ cấp từ tiểu tỷ tỷ, trực tiếp rời đi. Một lúc sau, y trở lại khách sạn. Lên lầu đến cửa phòng, y nhẹ nhàng gõ cửa. Tiếng bước chân lập tức vang lên, rồi một tiếng kẽo kẹt, cửa được kéo ra, Chu Trúc Thanh xuất hiện trong tầm mắt. Lúc này, Dương Vân Hải đã cao 1m72, trong khi Chu Trúc Thanh chỉ hơn 1m6. Từ trên nhìn xuống, y vừa vặn không thấy được chân nàng. Tiền đã lĩnh xong, tình hình các học viện hồn sư xung quanh trên đường đi ta cũng đã hỏi rõ. Ánh mắt gian xảo của Dương Vân Hải biến mất trong nháy mắt, vừa đi vào, y vừa kể lại những lời đã nói với Sarah, bày tỏ ý định muốn gia nhập Học viện Thiên Đấu Hoàng gia. Nghe xong, Chu Trúc Thanh không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, nói, ngươi quyết định là được. Được lắm, vậy hôm nay chúng ta cứ ở lại khách sạn một đêm, sáng mai lại đi đến Học viện Thiên Đấu Hoàng gia. Dương Vân Hải ngồi trên giường lớn, tiếp tục nói, địa chỉ học viện ta đã hỏi rõ trên đường, ở ngoại ô, cách thành Thiên Đấu khá xa. Được. Chu Trúc Thanh đang ngồi trên giường của mình khẽ gật đầu. Ngoài ra, đây dù sao cũng là đế đô, chúng ta mới đến lại không quen, cũng đừng ra ngoài đi lung tung, để tránh sơ ý một chút lại chọc phải phiền phức không nên dây vào. Cho nên, lát nữa ăn xong bữa tối, chúng ta vẫn nên ở trong phòng tu luyện cho tốt. Dương Vân Hải vừa di chuyển người đến giữa giường khoanh chân ngồi xuống, vừa nói. Chu Trúc Thanh gật đầu. Dương Vân Hải cười cười, lại nói, còn một lúc nữa mới đến giờ ăn tối, tu luyện trước đã. Được. Chu Trúc Thanh gật đầu, Dương Vân Hải sắp xếp chu đáo, không cần nàng phải suy nghĩ nhiều, chỉ có việc gật đầu mà thôi. Sau đó chỉ thấy Dương Vân Hải nhắm mắt lại tiến vào trạng thái tu luyện, thấy vậy, nàng cũng lên giường, ngồi vững thân thể bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Thời gian từng giờ trôi qua, chạng vạng tối nhanh chóng đến, hai người lần lượt mở mắt, từ hồn đạo khí lấy ra đồ ăn đơn giản lót dạ. Vân Hải, cái này cho ngươi. Đang ăn, Chu Trúc Thanh đột nhiên đưa tay ra. Dương Vân Hải ngẩng đầu nhìn lại, giữa những ngón tay trắng nõn là một chiếc khuyên tai quen thuộc hình dọc lệ bằng đá quý màu tím, chính là một trong những hồn đạo khí chứa đồ của Chu Trúc Thanh. Vòng vàng xỏ tai đã được một sợi dây lam mỏng quấn quanh mấy vòng buộc chặt, nghiễm nhiên trở thành một sợi dây chuyền. Đây không phải là hồn đạo khí của ngươi sao? Y vô thức ngẩng đầu nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh mặt không đổi sắc, ta còn một cái nữa, sắp tới cũng không cần đi xa, đủ dùng rồi. Cái này coi như tạm cho ngươi mượn, đợi khi nào ngươi có hồn đạo khí chứa đồ của riêng mình thì trả lại cho ta là được, viên thủy tinh mua ở thành Tác Khắc lúc trước ta đã bỏ vào trong rồi. Trúc Thanh, cảm ơn. Dương Vân Hải mỉm cười, đưa tay nhận lấy, hơi cúi đầu, chuẩn bị đeo lên rồi nhét vào trong áo. Không khách khí. Chu Trúc Thanh khẽ mím môi dưới, cúi đầu tiếp tục ăn. Không lâu sau, ăn xong dọn dẹp, Chu Trúc Thanh trực tiếp trở về giường tiếp tục tu luyện, còn Dương Vân Hải thì trước tiên làm quen với việc sử dụng hồn đạo khí, đem phụ cấp hồn sư vừa lĩnh và bọc đồ lấy ra từ hồn đạo khí của Chu Trúc Thanh lúc trước cất hết vào. Sau đó, y khoanh chân ngồi xuống tiếp tục tu luyện. Đêm khuya vắng người, hai người lần lượt kết thúc tu luyện, rửa mặt rồi chìm vào giấc ngủ. Mà đúng lúc này, bên ngoài cửa sổ, tại một vị trí bí mật nào đó trong thành Thiên Đấu, đột nhiên lóe lên một bóng đèn. Không lâu sau, trong căn phòng ở tầng cao nhất của Thánh Điện Vũ Hồn, một nam tử mặc thường phục, giữa trán có ấn ký hình rắn, nhẹ nhàng đáp xuống ban công, rảo bước đi về phía ghế sofa trong phòng. Xa rác, tìm ta có chuyện gì? Đến gần, gã rất tùy ý ngã người xuống ghế sofa, khẽ gật đầu nói. Trưởng lão, mời ngài xem qua. Xa rác cung kính đến gần, vừa đưa bức thư Dương Vân Hải nộp 3 ngày cùng với tài liệu báo cáo mình vừa viết xong đêm nay lên, vừa mở miệng, hôm nay Thánh Điện có một đứa trẻ đến, vừa tròn 12 tuổi, hồn lực cấp 32. Thiên phú tốt như vậy. Nam tử mặc thường phục lập tức có hứng thú, liền ngồi thẳng người dậy nhận lấy văn kiện, một bên cúi đầu mở ra, một bên đặt câu hỏi. Nhưng mà, chuyện này ngươi gọi ta tới làm gì? Mầm non tốt như vậy, trực tiếp đưa đến thành Vũ Hồn đi. Trưởng lão, tình hình của đứa nhỏ này tương đối đặc thù, ngài xem rồi sẽ biết. Xa rác khách khí nói. Nghe vậy, nam tử mặc thường phục cũng không nói nhiều, cúi đầu chuyên chú xem văn kiện. Sau một hồi biểu cảm liên tục biến đổi, cả cười nói ra đánh giá đặc biệt của mình, tiểu tử này, rất không tệ, lại còn bắt cóc cả tiểu thư nhà họ Chu, có phong thái của ta năm đó. Nói xong, cả quay đầu nhìn về phía xa rác, sắc mặt chuyển sang thận trọng, rất chân thành nói, chuyện này ta đã biết, sau khi trở về ta sẽ báo cáo cho thiếu chủ ngay lập tức. Vậy phiền trưởng lão rồi. Xa rác khách khí nói. Nam tử mặc thường phục gật đầu, trả lại văn kiện cho xa rác, đứng dậy đi ra ngoài cửa sổ, thân hình lóe lên liền biến mất. Không lâu sau, tại Đông Cung phủ Thái tử trong hoàng thành, nam tử mặc thường phục gõ cửa phòng của Tuyết Thanh Hà. Vào đi. Bên trong rất nhanh truyền đến giọng của Tuyết Thanh Hà. Nam tử mặc thường phục lúc này mới đẩy cửa đi vào, bước nhanh đến trước mặt Tuyết Thanh Hà đang ngồi đọc sách sau bàn. Y hơi chắp tay, cung kính mở miệng. Bẩm thiếu chủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Dương Vân Hải và Chu Trúc Thanh sớm rời giường, ăn sáng xong, cùng nhau đi đến trạm dịch ở cửa thành. Sau khi đến nơi, họ thuê một cỗ xe ngựa, ra khỏi thành rồi trực chỉ hướng Học viện Thiên Đấu Hoàng gia. Quãng đường 20 cây số, nói xa thì không xa, chỉ nửa canh giờ là đến. Xuống xe ngựa, phóng tầm mắt nhìn ra, phía trước là ngọn núi cao xanh biếc chìm trong mây, bên dưới là mặt hồ lấp loáng gợn sóng, sương mù lượn lờ. Vì đã là tháng 3, cảnh vật xung quanh lại thích hợp, cây cỏ tươi tốt đều đã ra hoa, bởi vậy trông vô cùng rực rỡ, cực kỳ tú mỹ. Hoàn cảnh nơi này quả thực không tệ. Dương Vân Hải đưa ra đánh giá đầu tiên. Quả thật không tệ. Chu Trúc Thanh cũng khẽ gật đầu. Cũng không còn sớm nữa, đi thôi, chúng ta lên núi. Dương Vân Hải khẽ hất cằm, rảo bước về phía những bậc thang phía trước. Để tiết kiệm tiền, khách sạn họ chọn hôm qua có vị trí tương đối hẻo lánh. Do đó, sáng sớm chạy đến trạm dịch ở cửa thành, trên đường đã tốn một ít thời gian. Lại thêm việc thức dậy dọn dẹp, ăn sáng, và ra khỏi thành ngồi xe ngựa đi mất nửa canh giờ. Tính ra, nếu là ở kiếp trước, bây giờ chắc là chưa đến 10 giờ sáng. Cộc cộc cộc, hai người bước đi không nhanh không chậm, một bên thưởng thức phong cảnh núi rừng hai bên, một bên bước lên từng bậc thang. Mãi cho đến một khắc sau, không gặp một ai, Dương Vân Hải không khỏi sinh nghi, Thiên Nhận Tuyết đã đến rồi sao? Không giống như Đường Tam trong nguyên tác gặp phải Tuyết Băng ngăn cản, cũng không gặp phải học viên nào khác, theo y nghĩ, rất có thể là có nhân vật quan trọng đã đến học viện. Và người này, thân là thái tử của đế quốc Tuyết Thanh Hà, rõ ràng có đủ sức nặng. Vừa hay, lại là người mà Tuyết Băng sợ. Nghĩ vậy, y tiếp tục tiến lên. Lại một khắc nữa trôi qua, hai người cuối cùng đã đến khu giáo học chính của Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia nằm ở sườn núi. Đưa mắt nhìn lại, đầu tiên đập vào mắt là cánh cổng lớn được chạm trổ lộng lẫy của học viện, xuyên qua đó, có thể thấy rõ kiến trúc bên trong, tổng thể lấy màu trắng làm chủ, điểm xuyết màu vàng kim, tràn đầy khí chất quý tộc. Ánh mắt dời sang một bên, hai bên là tường rào cao tới 5 mét, toàn thân màu vàng sáng, đỉnh được lợp ngói lưu ly, dưới ánh mặt trời rực rỡ chói lọi, cũng rất xa hoa. Thật xa xỉ, Dương Vân Hải không nhịn được cảm thán. Nói xong, y quay đầu liếc nhìn ngôi đình nhỏ bên cạnh cổng học viện, Trúc Thanh, đi thôi. Vừa nói, y vừa đi về phía trước. Rất nhanh, hai người đã đến cổng chính. Lúc này, người gác cổng vốn đang ngồi trong phòng cũng đứng dậy. Gã quan sát khuôn mặt và quần áo của hai người từ trên xuống dưới, rồi từ cửa hông đi ra. Hai vị tiểu muội muội đến tìm người sao? Gã cười ha hả nói. Hai người họ không mặc đồng phục của học viện, vậy nên chắc không phải là học viên. Còn về việc ghi danh, học viện đã kết thúc tuyển sinh mấy ngày rồi, nên cũng rất không có khả năng. Vậy chỉ còn khả năng là tìm người. Chúng tôi đến để ghi danh. Dương Vân Hải nói một cách khách khí. Biểu cảm trên mặt người gác cổng lập tức cứng đờ, sau đó lộ ra vẻ nghi hoặc. Hai vị từ nơi khác đến à? Thời gian ghi danh của Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia chúng tôi đã kết thúc từ lâu rồi, hai người e là đã đến muộn. Tôi biết. Dương Vân Hải gật đầu, nhưng mà, mọi thứ đều có ngoại lệ. Nói rồi, y đưa tay sờ vào cổ áo, từ trong hồn đạo khí lấy ra chứng minh võ hồn. Y cười nhất nói lên trước mặt người gác cổng, không biết, loại của tôi đây, có được tính là ngoại lệ không? Tuổi võ hồn Lam Ngân Thảo, hồn lực cấp 31. Ánh mắt người gác cổng lướt qua, sắc mặt lập tức thay đổi. Đầu tiên là kinh ngạc và không thể tin nổi, sau đó lại nhanh chóng giãn ra, trong mắt thậm chí còn có chút khinh thường. Tu luyện nhanh thì sao? Võ hồn Lam Ngân Thảo, đó là phế võ hồn được công nhận trên khắp đại lục, chẳng có tác dụng gì. Thấy vậy, Dương Vân Hải cũng không tức giận, mà mỉm cười, tay phải khẽ vung về phía khu rừng bên phải. Ngay sau đó, võ hồn Lam Ngân Thảo xuất hiện, những sợi dây leo vươn dài, với tốc độ cực nhanh phóng đến cành của một cây đại thụ cách đó không xa mà cần một người trưởng thành mới ôm xuể. Quấn quanh, kéo căng, gai ngược ép vào, rẹt rẹt rẹt. Từng vết cắt xuất hiện. Rắc rắc. Dưới ánh mắt kinh ngạc đến ngây người của gã gác cổng, chỉ trong vài cái chớp mắt, cây đại thụ đã bị chặt đứt ngang thân. Đương nhiên, anh cũng có thể không vào trong bẩm báo. Dương Vân Hải một bên thu hồi võ hồn, một bên mỉm cười nói. Nhưng mà, nếu trong giải đấu hồn sư toàn đại lục sắp tới, ta xuất hiện trong đội ngũ của một học viện khác và có biểu hiện xuất sắc. Đến lúc đó, nếu hội đồng giáo viên của các người, và đặc biệt là thái tử điện hạ người quản lý học viện này, biết được chuyện hôm nay anh nói xem, họ sẽ xử trí anh thế nào? Nghe tiếng, sắc mặt người gác cổng gần như tái đi trong nháy mắt, sau đó vội vàng quay đầu lại, khách khí nói, hai vị ở đây chờ, tôi đi bẩm báo ngay. Nói xong, gã liền quay người, dùng tốc độ nhanh nhất trong đời, bay như bay mà chạy vào trong học viện. Không lâu sau, tại văn phòng hội đồng giáo viên. Cốc cốc cốc, cửa phòng bị gõ vang. Vào đi. Mộng Thần Cơ, một trong ba vị giáo ủy, đang ngồi trên ghế sofa báo cáo tổng kết tình hình tuyển sinh học kỳ mới cho thái tử Tuyết Thanh Hà, liền nhíu mày, quay đầu mở miệng. Kẻo kẹt, cửa được đẩy ra, gã gác cổng đầu đầy mồ hôi đi vào, cung kính hành lễ, kính chào các vị giáo ủy, kính chào thái tử điện hạ. Xem ra tiểu tử đó cũng thật thông minh. Sắc mặt Thiên Nhận Tuyết vẫn giữ vẻ ôn hòa, khẽ gật đầu. Nàng không xuất hiện ở cổng trường, mà là xuất hiện ở đây, thực ra là đang muốn khảo sát Dương Vân Hải. Nếu ngay cả cửa ải của một tên gác cổng mà còn không qua nổi, thì sau này làm sao đối phó được với ba vị giáo ủy trong học viện, hay những tình huống phức tạp hơn nữa. Thay vì sau này bị lộ, Dương Vân Hải còn không bằng ngoan ngoãn đến thành Vũ Hồn ở lại. Từ những thông tin mà Xà Mâu Đấu La báo cáo tối qua, nàng chủ yếu thấy được dũng khí, thiên phú tu luyện, và thiên phú nghiên cứu lý luận của Dương Vân Hải. Nhưng về trí tuệ trong giao tiếp với người khác, ít nhất từ những thông tin đã biết, biểu hiện không có gì nổi bật. Mà bây giờ xem ra, dường như cũng không tệ. Vội vàng như vậy, có phải bên ngoài đã xảy ra chuyện gì không? Ở phía đối diện bàn trà, Mộng Thần Cơ mở miệng hỏi. Người gác cổng suy nghĩ một chút, cung kính nói, thưa giáo ủy, bên ngoài có hai người đến nói muốn ghi danh vào học viện của chúng ta. Trong đó có một cậu trai, tuổi mới 12 nhưng hồn lực đã có cấp 31. Võ hồn của cậu ta là Lam Ngân Thảo, nhưng những sợi dây leo tạo ra lại đặc biệt lợi hại, trên đó còn có gai ngược, vô cùng sắc bén. Một cái cây lớn như thế này gã dùng tay vòng lại, bị cậu ta cứ thế nhẹ nhàng kéo một cái là đứt. Ba vị giáo ủy bật người đứng dậy, vừa định lên tiếng hỏi thăm tình hình, giọng của Thiên Nhận Tuyết đã truyền đến. Xem ra học viện hoàng gia của chúng ta năm nay đã đến một nhân vật thiên tài rồi. Nói không chừng, cả hai đều là thiên tài. Nói rồi, nàng chậm rãi đứng dậy, nhân vật như vậy, đáng để bản vương đích thân đi nghênh đón, ba vị giáo ủy, cùng đi thì thế nào? Thiên kiêu như vậy, lão phu tự nhiên cũng muốn gặp mặt một lần. Mộng Thần Cơ mỉm cười. Thái tử điện hạ, mời người đi trước. Ông rất khách khí nghiêng người. Ngay lúc này, tại cổng học viện. Trúc Thanh, có một chuyện, thật ra ta vẫn luôn không dám nói cho nàng biết. Dương Vân Hải đột nhiên quay đầu nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh cũng quay đầu nhìn lại. Cái đó, thật ra người lúc đầu không cẩn thận làm nàng bị điện giật đến ngất đi chính là ta. Dương Vân Hải nói với vẻ hơi lúng túng. Chu Trúc Thanh lập tức sững sờ, rồi cứ thế nhìn Dương Vân Hải, không hề tức giận, dường như đang chờ đợi một lời giải thích. Cụ, võ hồn của ta thực chất là võ hồn biến dị, có mang theo thuộc tính sấm sét. Khi đó, ta đang dùng điện bắt cá trình trên thác nước để chuẩn bị bữa tối, rồi đột nhiên nghe thấy một tiếng nước động không nhỏ. Lúc đó ta còn tưởng là mình giật được con cá lớn nào đó đang chạy loạn, hoặc là giật phải một con hồn thú nào đó đang uống nước dưới chân thác. Dương Vân Hải nhỏ giọng nói, ai ngờ, khi đi qua xem thử thì sự việc lại thành ra như vậy. Nghe xong, gương mặt Chu Trúc Thanh hiếm khi ửng đỏ, nàng vô thức cúi đầu xuống, mím môi không nói, không biết đang suy nghĩ điều gì. Nhưng nhìn tình hình, tâm trạng chắc hẳn rất phức tạp. Trong thoáng chốc, Dương Vân Hải cảm giác như không thể chen lời vào được, một lúc lâu sau mới thăm dò hỏi, Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh vẫn không nói gì, dù đầu vẫn hơi cúi, nhưng sắc mặt đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Đúng lúc này, từ phía xa truyền đến tiếng bước chân khe khẽ. Có người tới. Dương Vân Hải lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía sau cánh cổng lớn của học viện, nơi phát ra âm thanh. Chu Trúc Thanh lúc này mới ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn sang. Phía xa, ba vị lão nhân và một nam tử trẻ tuổi đang đi tới, theo sau là người gác cổng lúc trước. Tiếng bước chân không hề chậm, rất nhanh đã đến trước mặt họ. Vãn bối Dương Vân Hải, ra mắt các vị tiền bối. Dương Vân Hải đặt tay lên ngực, hơi cúi người, hành lễ theo nghi thức của một tiểu bối trong giới hồn sư. Sau đó, hắn đứng thẳng người, hơi nghiêng mình nhìn về phía Chu Trúc Thanh, vị này là Chu Trúc Thanh, là đồng bạn của vãn bối. Trúc Thanh ra mắt các vị tiền bối. Thấy Dương Vân Hải giới thiệu mình, Chu Trúc Thanh cũng khẽ cúi người hành lễ. Chu Trúc Thanh. Ánh mắt ba vị giáo ủy đều lóe lên một tia khó hiểu. Người đứng đầu, giáo ủy Mộng Thần Cơ, phản ứng nhanh nhất, vuốt râu cười ha hả, hoan nghênh, hai vị đồng học có thể lựa chọn báo danh vào Học viện Thiên Đấu Hoàng gia chúng ta là vinh hạnh của học viện. Không cần khách sáo, sau này cứ xem nơi đây như nhà của mình là được. Ta là chủ tịch hội đồng giáo ủy của học viện này, Mộng Thần Cơ. Vị bên cạnh là phó chủ tịch Bạch Bảo Sơn và tam tịch Trí Lâm. Còn về vị này, ông quay đầu nhìn Tuyết Thanh Hà, nụ cười vẫn không đổi, đây là thái tử của Thiên Đấu Đế quốc chúng ta, đại hoàng tử Tuyết Thanh Hà. Ra mắt thái tử điện hạ. Dương Vân Hải lập tức hành lễ, Chu Trúc Thanh cũng theo sát phía sau. Không cần đa lễ, có thể nhìn thấy những thiên tài trẻ tuổi như Dương lão đệ và Chu cô nương cũng là vinh hạnh của bản vương. Thiên Nhận Tuyết cười nói. Không tệ, Dương đồng học có thể ở độ tuổi này mà tu luyện võ hồn Lam Ngân Thảo đến cảnh giới như vậy. Nói thật, lão phu cũng thực sự có chút hổ thẹn. Giáo ủy Mộng Thần Cơ cười chen vào, thật tình mà nói, lão phu cũng là lần đầu tiên nghe nói võ hồn Lam Ngân Thảo có thể tu luyện nhanh đến thế. Ánh mắt Dương Vân Hải lóe lên, hắn cười lắc đầu, chẳng qua là vãn bối ngẫu nhiên gặp được chút cơ duyên thôi. Nói thật, nửa tháng trước, hồn lực của vãn bối thực ra mới chỉ có cấp 21. Cái gì? Ba vị giáo ủy, bao gồm cả người gác cổng, đều giật mình kinh ngạc, Chu Trúc Thanh đứng bên cũng lộ vẻ kinh ngạc. Cũng không tệ, biết nắm bắt thời cơ, Thiên Nhận Tuyết thầm nghĩ trong lòng. Chuyện này cũng không có gì phải giấu, dù sao chuyện tốt như vậy ta cũng không cho rằng mình có thể gặp được lần thứ hai. Dương Vân Hải nhún vai, rồi quét mắt nhìn mấy vị đại nhân vật ở đây, ba vị giáo ủy, thái tử điện hạ, câu chuyện khá dài, nếu muốn nghe, hay là chúng ta vào trong ngồi xuống rồi hãy nói. Thật ra, hôm nay đến báo danh quý trường, vãn bối cũng có một vài thỉnh cầu. Mộng Thần Cơ lập tức hoàn hồn, cười ha hả nói, phải. Nào, mọi người vào trong trước đi, có chuyện gì chúng ta ngồi xuống rồi hẳn nói. Thế là, Dương Vân Hải dẫn theo Chu Trúc Thanh theo sau các giáo ủy, cùng đi vào trong học viện. Không lâu sau, mấy người đến văn phòng giáo ủy, Dương Vân Hải bắt đầu kể lại câu chuyện của mình. Đầu tiên, hắn kể chi tiết về quá trình vào núi gặp được Măng Lạ, và sau khi uống nước măng đã đột phá lên cấp 27, điều mà mọi người quan tâm nhất. Sau đó, hắn bắt đầu kể về việc rời núi, hỏi đường để đến biên giới. Nói đến đây, khi nhắc đến việc hồn lực nhanh chóng đột phá cấp 30, hắn đổi thành việc dùng thuộc tính sấm sét của võ hồn để kích thích cơ bắp, để nhanh quá trình tiêu hóa dược lực. Sau đó, võ hồn bất ngờ tiến hóa, cơ thể xảy ra biến đổi, thức tỉnh năng lực cảm giác đặc biệt, rồi tự mình tiến vào tinh đấu đại sâm lâm săn giết hồn thú, những tình tiết này về cơ bản không thay đổi. Chỉ là hắn đã hạ thấp niên hạn của hồn thú bị săn giết xuống, đổi thành 1.500 năm tu vi. Hơn nữa, khi kể về quá trình săn giết, hắn còn đặc biệt nhắc đến hồn kỹ của mình, tiện thể nói rõ hiệu quả và nguồn gốc của hồn hoàng. Hồn hoàng thứ nhất có cùng lai lịch như đã kể cho viện trưởng học viện Nặc Đinh, còn hồn hoàng thứ hai thì hắn nói là mình đã dựa vào hồn kỹ thứ nhất và thuộc tính sấm sét của võ hồn để độc lập tiêu diệt từ xa, niên hạn cũng được sửa lại thành hơn 600 năm, tương đương với của Đường Tam. Về vị trí gần đúng của ngọn núi đó, hắn đã sớm lồng ghép vào câu chuyện theo lời của Tác Lạp Tư. Kể xong câu chuyện, Dương Vân Hải thầm nghĩ trong lòng, hồn hoàng thứ nhất là loại trăm năm bình thường, lại còn là loại dây leo có chất lượng trung bình trong số hồn thú hệ thực vật. Hồn hoàng thứ hai thì lại lựa chọn tự mình săn giết. Hai thông tin này hẳn là đủ để những kẻ đi điều tra xuất thân của ta đoán ra một khả năng. Đó là ta đã nhờ thôn trưởng Thánh Hồn Thôn để người của Vũ Hồn Điện giúp ta săn giết hồn thú cho hồn hoàng thứ nhất, kết quả là hồn thú mà Vũ Hồn Điện giúp săn giết không chỉ chất lượng kém, mà niên hạn cũng rất bình thường. Vì vậy, trong lòng ta nảy sinh khúc mắc, mới một mực không gia nhập Vũ Hồn Điện và mới lựa chọn tự mình săn giết hồn hoàng thứ hai. Ở một bên khác, ba vị giáo ủy thì liên tục cảm thán, thật không ngờ, trên đời này lại có kỳ vật như vậy. Dương đồng học, vận may của cậu quả thực khiến người ta phải ngưỡng mộ. Đúng là đáng ngưỡng mộ. Dương Vân Hải kể lại quá trình quá mức rõ ràng, khiến họ không thể không tin. Dù sao, trong vòng vài ngày ngắn ngủi, hồn lực trực tiếp từ cấp 21 tăng lên cấp 30, chỉ dựa vào việc hấp thu hồn hoàng thứ hai là hoàn toàn không thể. Huống chi còn khiến cơ thể biến đổi, võ hồn tiến hóa, thức tỉnh năng lực đặc thù. Suy đi nghĩ lại, chỉ có thể giải thích bằng việc đã ăn phải một loại thiên tài địa bảo nào đó. Chỉ là vận khí tốt thôi. Dương Vân Hải khiêm tốn cười. Ha ha, Dương đồng học không cần khiêm tốn. Giáo ủy Mộng Thần Cơ cười ha hả. Dù thế nào đi nữa, việc Dương Vân Hải đạt đến cấp hồn tôn ở độ tuổi này là sự thật. Quan trọng là võ hồn còn tiến hóa, không còn là Lam Ngân Thảo bình thường, thiên phú tu luyện cũng có, thế là đủ rồi. Dương Vân Hải hiện tại hoàn toàn xứng đáng được học viện chiêu mộ và trọng điểm bồi dưỡng. Huống chi, còn là mua một tặng một. Nghĩ đến đây, ông lại cười nói, vậy thì, Dương đồng học, cậu cứ nói yêu cầu của mình đi. Chỉ cần là lão phu có thể làm được, lão phu nhất định sẽ cố hết sức thỏa mãn. Tiền bối nói đùa rồi. Dương Vân Hải cười cười, chắp tay nói, vãn bối chỉ có một yêu cầu, đó là để ta và đồng bạn của ta gia nhập đội một của chiến đội thiên đấu. Hơn nữa, mắt hắn sáng lên, dõng dạc nói, ta yêu cầu được đơn độc khiêu chiến đội trưởng chiến đội thiên đấu, Ngọc Thiên Hằng. Khiêu chiến Ngọc Thiên Hằng. Ba vị giáo ủy trong mắt đều thoáng qua một tia kinh ngạc. Ngọc Thiên Hằng, đó chính là truyền nhân dòng chính của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Nổi danh với thân thể cường hãn và công kích thuộc tính sấm sét. Hơn nữa hồn lực hiện tại đã đạt đến cấp 39, cao hơn Dương Vân Hải tới 8 cấp. Với năng lực khống chế của võ hồn Dương Vân Hải, liệu có thể có hiệu quả không? Bọn họ cảm thấy độ khó có chút lớn. Nhìn nhau một cái, với tư cách là chủ tịch giáo ủy, Mộng Thần Cơ đưa mắt về phía Tuyết Thanh Hà. Thiên Nhận Tuyết lại mỉm cười, xem ra, hôm nay bản vương may mắn được chứng kiến một trận chiến của các thiên tài rồi. Mộng Thần Cơ lúc này mới vuốt râu mỉm cười, lão phu tin rằng, với thực lực của Dương đồng học, chắc chắn có thể thông qua lần luận bàn này để nhận được sự công nhận của tất cả thành viên trong chiến đội. Nói rồi, ông quay đầu nhìn người bên cạnh, Trí Lâm huynh, phiền huynh đi một chuyến thông báo cho Tần Minh đạo sư. Được. Trí Lâm gật đầu, trực tiếp đứng dậy. Lúc này, Dương Vân Hải lại đột nhiên chen vào, ngoài ra, còn có một việc riêng ta hy vọng ba vị giáo ủy có thể đáp ứng. Ồ, Dương đồng học mời nói. Mộng Thần Cơ lập tức đáp lời. Võ hồn của ta là Lam Ngân Thảo, nhưng lại kiêm cả thuộc tính sấm sét, do đó phương thức tu luyện có chút đặc biệt. Điểm này, e rằng môi trường mô phỏng của học viện không thể đáp ứng nhu cầu của ta. Vì vậy, ta hy vọng ba vị giáo ủy có thể tìm giúp vãn bối một mảnh đất thanh tịnh mọc đầy Lam Ngân Thảo trên ngọn núi gần học viện để làm nơi tu luyện hàng ngày. Dương Vân Hải tiếp tục nói, mặt khác, chuyện võ hồn của ta kèm theo thuộc tính sấm sét, ta cũng hy vọng ba vị giáo ủy và cả Thái tử Điện Hạ có thể tạm thời giúp ta giữ bí mật, đừng nói cho bất kỳ ai biết. Trong đó, cũng bao gồm cả lĩnh đội và đội viên của chiến đội. Ta nghĩ, nếu ngay cả thành viên chiến đội cũng không biết, thì những đội ngũ tham gia giải đấu hồn sư sẽ càng không thể rõ. Nghe vậy, Mộng Thần Cơ lập tức hai mắt tỏa sáng, Ánh mắt nhìn Dương Vân Hải cũng càng thêm hài lòng, vuốt râu mỉm cười nói, Dương đồng học suy nghĩ sâu xa, lão phu há có lẽ nào không ủng hộ. Chuyện về nơi tu luyện cũng xin yên tâm, lão phu nhất định sẽ nhanh chóng sắp xếp. Thiên Nhận Tuyết cũng mỉm cười nói tiếp, Dương lão đệ xin yên tâm, bản vương cũng nhất định sẽ giữ kín bí mật này cho ngươi. Dương Vân Hải này, xem ra còn thông minh hơn mình tưởng, nàng thầm nghĩ. Vậy thì cảm ơn Thái tử Điện Hạ cùng ba vị giáo ủy. Dương Vân Hải hơi chắp tay, khách sáo nói. Tần Minh, lĩnh đội của chiến đội thiên đấu, không có gì bất ngờ thì sau này vẫn sẽ đi theo Sử Lai Khắc, hắn chỉ không muốn năng lực võ hồn của mình bị bại lộ quá sớm cho bọn Đường Tam. Dù sao, tương lai cũng là đối thủ. Ha ha, phải. Mộng Thần Cơ cười cười, Dương đồng học cũng là vì để đội ngũ của học viện có thể đạt được thành tích tốt hơn trong giải đấu hồn sư, chuyện tốt như vậy, lão phu tự nhiên là phải ủng hộ. Mặc dù không biết cường độ cụ thể thuộc tính sấm sét trong võ hồn của Dương Vân Hải, nhưng giấu một tay như vậy, quả thực có thể tạo ra hiệu quả bất ngờ. Biết có khả năng này là đủ rồi. Giáo ủy Trí Lâm đã sớm đứng dậy cũng mỉm cười, liếc nhìn Mộng Thần Cơ, rồi hơi chắp tay hành lễ với Tuyết Thanh Hà, sau đó quay người đi ra cửa. Khoảng nửa giờ sau, tiếng bước chân lại vang lên ngoài cửa. Xem ra đã trở về. Mộng Thần Cơ mỉm cười, thấy cửa bị đẩy ra, Tần Minh theo sau Trí Lâm đi vào, lúc này mới đứng dậy rời khỏi ghế, cười nói, Dương đồng học, lão phu giới thiệu với cậu, vị này chính là lĩnh đội của đội một thiên đấu chúng ta, Tần Minh đạo sư. Năng lực giảng dạy của cậu ấy, ba vị giáo ủy chúng ta tuyệt đối công nhận. Dương Vân Hải đã đứng dậy theo, hơi chắp tay, ra mắt Tần Minh đạo sư. Dương đồng học không cần khách sáo. Nụ cười của Tần Minh vô cùng ôn hòa, nói chuyện cũng rất thẳng thắn. Năng lực võ hồn của Dương đồng học vừa rồi Trí Lâm giáo ủy đã nói qua với Tần Mỗ. Thật tình mà nói, Dương đồng học, năng lực khống chế của võ hồn cậu chính là thứ mà chiến đội chúng ta còn thiếu, chiến đội hoan nghênh sự gia nhập của cậu. Về việc luận bàn, ta cũng đã nghe Trí Lâm giáo ủy nói. Đã Dương đồng học có ý, Tần Mỗ cũng thấy để các đội viên tận mắt chứng kiến năng lực võ hồn của cậu, sớm làm quen với hồn kỹ là chuyện tốt, nên đã thay cậu đồng ý, bây giờ các đội viên đã đến sân huấn luyện rồi, chúng ta có thể đi qua bất cứ lúc nào. Ha ha, vậy thì tốt. Mộng Thần Cơ cười nói tiếp. Bây giờ cách giờ nghỉ trưa vừa vặn còn một khoảng thời gian, chờ luận bàn xong, Tần Minh đạo sư, cậu vừa vặn có thể dẫn Dương đồng học và Trúc Thanh đồng học đến ký túc xá của chiến đội làm quen với hoàn cảnh, tiện thể ăn chung bữa trưa, giao lưu tình cảm, làm quen với nhau. Lời của giáo ủy chính là suy nghĩ của Tần Minh. Tần Minh cười chắp tay. Vậy, Dương đồng học, Trúc Thanh đồng học, chúng ta xuất phát ngay chứ? Mộng Thần Cơ quay đầu nhìn về phía Dương Vân Hải. Được. Dương Vân Hải gật đầu, lời ít ý nhiều. Thế là, cả đám người xuất phát, dưới sự dẫn dắt của Tần Minh, họ đến sân huấn luyện độc lập được xây dựng riêng cho chiến đội. Nhìn ra xa, đó là một sân bãi hình bầu dục có đường chạy bao quanh, bên cạnh cứ cách một đoạn lại đặt những chiếc ghế dài để nghỉ ngơi, hai bên còn dựng cả đình hóng mát. Ở giữa là nền đá, lưu lại đủ loại vết tích chiến đấu, vừa nhìn đã biết là nơi dành cho đấu hồn. Thật đơn sơ. Dương Vân Hải thầm than, liếc nhìn toàn trường, hắn vậy mà không thấy bất kỳ thiết bị huấn luyện nào. Thế này mà là sân huấn luyện. Lại còn là sân huấn luyện của Học viện Hoàng gia Đế quốc. Lại nghĩ đến các hạng mục huấn luyện mà Lý Luận Đại sư Ngọc Tiểu Cương trong nguyên tác đã đặt ra cho Sử Lai Khắc, trong lòng hắn không khỏi có chút nghẹn lời. Trong lúc suy nghĩ, hắn đi theo Tần Minh về phía đình hóng mát bên phải. Ở bên kia, trong đình hóng mát, thấy đám người Dương Vân Hải đi tới, các đội viên của chiến đội thiên đấu cũng đồng loạt nhìn sang. Đó chính là Dương Vân Hải. Hắn, thật sự là con trai sao? Áo Tư La hai mắt hơi trợn tròn, vẻ mặt không thể tin nổi. Chẳng trách Trí Lâm giáo ủy lại cố ý để Tần Minh đạo sư nhắc nhở chúng ta, bảo chúng ta đừng gọi nhầm. Quá đáng thật, con trai sao lại có thể xinh đẹp đến vậy? Bên cạnh, Ngự Phong, Thạch Mặc, Thạch Ma gật đầu không nói, ánh mắt lại đặt lên người Chu Trúc Thanh dò xét, gương mặt đầy ngưỡng mộ. Hừ, một tên tiểu bạch kiểm mà thôi. Độc Cô Nhạn lạnh lùng hừ một tiếng, đưa ra quan điểm khác, nhìn bộ dạng yếu ớt này của hắn, vậy mà còn dám đề nghị luận bàn với Thiên Hằng, thật là không biết tự lượng sức mình. Lam Ngân Thảo loại phế võ hồn này, dù sao ta cũng không cảm thấy có thể lợi hại đến đâu. Ngọc Thiên Hằng ở bên cạnh lắc đầu, có thể được Trí Lâm đạo sư đích thân đến thông báo cho Tần Minh đạo sư, chắc hẳn phải có chỗ hơn người. Nói rồi, hắn đứng dậy khỏi chỗ ngồi, mọi người sau này cũng là đồng đội, đi thôi, chúng ta qua đó chào đón. Thấy vậy, Độc Cô Nhạn cũng không nói nhiều nữa, thu lại cảm xúc rồi đi theo. Không lâu sau, hai nhóm người gặp mặt. Ra mắt ba vị giáo ủy, ra mắt Thái tử Điện Hạ. Các thành viên chiến đội thiên đấu trước tiên chắp tay hành lễ. Không cần đa lễ, bản vương chẳng qua là tình cờ đi ngang qua thôi. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười, rất tùy ý khoát tay. Lúc này, Tần Minh lên tiếng, nào, ta giới thiệu với mọi người, vị này chính là Dương Vân Hải đồng học mà ta đã nhắc đến trước đó. Vị bên cạnh là đồng bạn của cậu ấy, Chu Trúc Thanh cô nương. Từ hôm nay trở đi, hai vị đồng học sẽ cùng gia nhập chiến đội của chúng ta. Đẳng cấp hồn lực của Chu Trúc Thanh, với tư cách là một hồn đấu la, Trí Lâm đã sớm cảm nhận được khi gặp mặt, và trước đó đã nói cho Tần Minh biết thân phận và thông tin võ hồn của nàng. Hắn cũng cảm thấy không tệ, có thể kéo vào chiến đội làm dự bị tạm thời. Dương Vân Hải, ra mắt các vị học trưởng, học tỷ. Dương Vân Hải lập tức chấp tay nói tiếp. Nghe tiếng, Chu Trúc Thanh bên cạnh cũng nói tiếp, khẽ cúi người, ra mắt các vị học trưởng, học tỷ. Không cần khách sáo, ta là Ngọc Thiên Hằng, với tư cách là đội trưởng chiến đội, ta hoan nghênh hai vị gia nhập. Ngọc Thiên Hằng mỉm cười nói. Hoan nghênh, hoan nghênh. Áo Tư La bên cạnh thuận thế nói theo. Các nam đồng đội xung quanh cũng hùa theo, chỉ có Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh không thích nói chuyện là hoặc khẽ gật đầu, hoặc mỉm cười gật đầu đáp lại. Thấy vậy, Tần Minh cũng mỉm cười, tiếp tục mở miệng, nếu đã như vậy, Thiên Hằng. Ngọc Thiên Hằng lập tức hiểu ý, hướng về Dương Vân Hải hơi chắp tay, học đệ, mời. Mời. Dương Vân Hải lập tức đáp lễ. Mọi người theo ta đến đình hóng mát ngồi quan sát nhé. Tần Minh đúng lúc nói tiếp. Được. Mộng Thần Cơ khẽ gật đầu, cùng mọi người theo sau Tần Minh, đi về phía đình hóng mát. Không lâu sau, mọi người đã ngồi xuống trong đình hóng mát. Ở phía bên kia, Dương Vân Hải cũng dưới sự dẫn dắt của Ngọc Thiên Hằng đi đến vị trí trung tâm sân bãi. Thấy hai người đã đứng đối diện nhau, Tần Minh đứng trước đình hóng mát bắt đầu chủ trì. Mời song phương hành lễ luận bàn, sau đó mỗi bên mở võ hồn, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Giọng nói rất rõ ràng và vang dội. Thiên Hằng học trưởng, xin chỉ giáo. Dương Vân Hải hơi cúi người, chắp tay hành lễ. Học đệ quá lời rồi, chỉ giáo không dám nhận, chúng ta cùng nhau học hỏi. Ngọc Thiên Hằng mỉm cười, khách sáo đáp lễ. Học trưởng nói phải. Dương Vân Hải khẽ gật đầu. Dứt lời, hai người thu tay, thẳng lưng, gần như cùng lúc mở võ hồn. Dương Vân Hải yên tĩnh đứng tại chỗ, hồn hoàng dưới chân giãn ra, dây leo lam ngân thảo trong lòng bàn tay khẽ lay động. Ở phía bên kia, vì là thú võ hồn, Ngọc Thiên Hằng đã vào tư thế chiến đấu tiêu chuẩn. Bắt đầu. Giọng Tần Minh nhanh chóng truyền đến. Dương học đệ, cẩn thận. Với tư cách là một cường công hệ chiến hồn sư, Ngọc Thiên Hằng lập tức phát động tấn công. Hắn không hề hao phí hồn lực để trực tiếp thi triển hồn kỹ, mà lựa chọn đánh nghi binh, một bên hai tay hóa thành trảo lao nhanh tới gần, một bên quan sát động tác của Dương Vân Hải. Đệ nhất hồn kỹ, sinh trưởng. Dương Vân Hải tâm niệm vừa động, trực tiếp thi triển hồn kỹ thứ nhất. Theo hồn hoàng thứ nhất dưới chân sáng lên, lam ngân thảo trong tay hắn cấp tốc dài ra thành một cây trường tiên có gai. Sau đó tay hất lên, trường tiên lập tức quét sát mặt đất về phía Ngọc Thiên Hằng, trên không trung gặp gió mà lớn dần lên, trong chớp mắt đã dài ra mấy chục mét. Cùng lúc đó, hồn hoàng thứ ba dưới chân hắn sáng lên, những hạt bào tử ký sinh nhỏ li ti theo đường roi lướt qua mặt đất mà tung bay vào không khí. Lại có chút thông minh. Thiên Nhận Tuyết mắt sáng lên, thầm nghĩ. Mảnh sân huấn luyện này vốn khô ráo, một roi quét ngang mặt đất của Dương Vân Hải rất tự nhiên sẽ cuốn theo vô số bụi bặm. Như vậy, dù hắn có thi triển hồn kỹ thứ ba để tạo ra bào tử ký sinh thì Ngọc Thiên Hằng cũng không thể nào biết, càng không cách nào phân biệt được. Ha ha, Thiên Hằng sợ là phải chịu thiệt rồi. Mộng Thần Cơ cũng vuốt râu mỉm cười. Hồn kỹ thứ ba của Dương Vân Hải, trước đó khi kể câu chuyện đơn độc săn giết hồn thú cho hồn hoàng thứ ba, hắn đã từng đề cập qua. Các đội viên của chiến đội thiên đấu lập tức lộ vẻ nghi hoặc. Một giây sau, cạch, Ngọc Thiên Hằng dậm chân một cái, thân hình nhảy lên, nhẹ nhàng tránh được ngọn roi. Chỉ có thế. Độc Cô Nhạn nhíu mày, trong lòng biết hội đồng giáo ủy Mộng Thần Cơ đã nói như vậy chắc chắn có lý do, không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ còn có chiêu sau. Trong lúc suy nghĩ, trên sân, Ngọc Thiên Hằng đã đến trong phạm vi 10 mét của Dương Vân Hải. Đệ nhất hồn kỹ, Lôi Đình Long Trảo. Hồn hoàng thứ nhất dưới chân sáng lên, hắn dậm chân một cái, đang định nhảy lên không. Sinh trưởng. Giọng nói thanh cao của Dương Vân Hải đột nhiên vang lên. Một giây sau, không hề có dấu hiệu nào, mặt đất dưới chân Ngọc Thiên Hằng đột nhiên mọc lên vô số lam ngân thảo, một tay cuốn lấy cổ chân hắn. Những cây lam ngân thảo này mọc ra thế nào vậy? Mọi người trong chiến đội thiên đấu ngồi dưới đình hóng mát nhất thời mặt lộ vẻ kinh ngạc. Từ lúc nào? Cảm nhận được lực đạo dưới chân, Ngọc Thiên Hằng cũng vô thức cúi đầu nhìn. Một giây sau, đồng tử hắn co rụt lại, chỉ thấy từ cổ chân trở xuống, cơ thể hắn đột nhiên mọc ra vô số lam ngân thảo, đồng thời nhanh chóng phát triển thành những sợi dây leo có gai quấn chặt lấy hắn, bao gồm cả những sợi đã quấn dưới chân. Cùng lúc đó, một lực hút khó hiểu từ những vị trí bị lam ngân thảo bao phủ truyền đến, giờ khắc này, hắn có thể cảm nhận rõ ràng hồn lực trong cơ thể đang nhanh chóng trôi đi. Những lam ngân thảo này, vậy mà lại đang thôn phệ hồn lực của ta. Ngọc Thiên Hằng kinh hãi. Hồn kỹ thứ hai, Lôi Đình Vạn Quân. Không chút do dự, hắn vội vàng phóng thích hồn kỹ tấn công phạm vi rộng. Lốc bốt, hồ quang điện quanh thân vang dội, nhưng mà, cũng chẳng có tác dụng gì, dây leo bên ngoài thân ngược lại còn mọc nhanh hơn. Chỉ trong chớp mắt, cơ thể hắn đã bị bao thành một cái bánh chưng, chỉ còn mỗi cái đầu lộ ra ngoài. Hồn kỹ thứ ba, Lôi Đình Chi Nộ. Ngọc Thiên Hằng cắn răng, lập tức phóng thích hồn kỹ tăng phúc mạnh nhất của mình. Với tư cách là truyền nhân dòng chính của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, hắn cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình. Đẳng cấp hồn lực của Dương Vân Hải thấp hơn hắn 8 cấp, chênh lệch tu vi lớn như vậy, nếu mà thua, lại còn thua khi chưa chạm được vào người đối phương, đây chẳng phải là làm mất mặt gia tộc sao? Trong lúc suy nghĩ, hồn kỹ thứ hai, Lôi Đình Vạn Quân. Hắn lại một lần nữa phóng thích hồn kỹ thứ hai. Năng lượng thuộc tính sấm sét cuồng bạo hơn lúc trước trong nháy mắt bộc phát, bành bành bành hồ quang điện lan tràn, những sợi dây leo quanh thân bị từng chiếc chống lên. Sắc mặt Ngọc Thiên Hằng đỏ bừng, cơ bắp toàn thân căng cứng, tứ chi cũng đang gắng sức chống đỡ, ý đồ dùng sức mạnh cơ thể để bung đứt đám dây leo. Phốc phốc. Theo lực đạo tăng cường, một vài sợi dây leo ở vòng ngoài cũng dần có dấu hiệu nứt vỡ, những vết nứt bắt đầu xuất hiện. Nhưng mà, một giây sau, chúng lại đột nhiên nhanh chóng hồi phục, lực quấn của dây leo cũng chợt tăng lên. Xoẹt xoẹt quần áo trên người cũng bị gai nhọn cứa rách, máu tươi không ngừng rỉ ra. Thiên Hằng. Độc Cô Nhạn không ngồi yên được nữa, trực tiếp kinh hãi kêu lên, bật dậy khỏi chỗ ngồi. Dương Đồng Học, dừng lại đi. Mộng Thần Cơ cũng vội vàng đứng dậy hô ngừng. Cái này mà là luận bàn sao? Sao cứ cảm giác như đang hành hạ người mới vậy? Dương Vân Hải từ đầu đến cuối vẫn đứng yên tại chỗ, chân còn chưa hề nhúc nhích. Ngay cả hồn kỹ thứ hai được tăng phúc bởi hồn kỹ thứ ba của Ngọc Thiên Hằng mà cũng có thể chống đỡ được, vậy thuộc tính sấm sét của võ hồn Dương Vân Hải rốt cuộc mạnh đến mức nào? Võ hồn có độ dẻo dai mạnh mẽ khó thoát là một chuyện, nhưng có thể chống lại công kích thuộc tính cường độ cao lại là một chuyện khác. Dây leo do Dương Vân Hải tạo ra có thể miễn cưỡng chịu được hồn kỹ thuộc tính sấm sét của Ngọc Thiên Hằng mà không hề hấn gì, điều này khiến ông không thể không liên tưởng đến cường độ thuộc tính sấm sét của chính võ hồn Dương Vân Hải. Nếu không phải cường độ tương đương hoặc thậm chí cao hơn, ông không cho rằng có thể có được sức kháng cự như vậy. Đây chính là ưu thế của việc tu luyện bằng cách dẫn sấm sét trời sao. Thiên Nhận Tuyết trong mắt tinh quang lóe lên rồi biến mất. Dương Vân Hải, ta thực sự càng ngày càng mong đợi ở ngươi đấy, nàng thầm nghĩ. Ở bên kia, các học viên khác của chiến đội thiên đấu cũng đã tỉnh táo lại sau cơn chấn kinh, ánh mắt nhìn về phía Dương Vân Hải cũng đã thay đổi. Ngọc Thiên Hằng chính là truyền nhân dòng chính của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long đó. Cứ như vậy, bị một Dương Vân Hải chân không hề động, hồn lực còn thấp hơn 8 cấp đánh bại sao? Nếu không phải tận mắt chứng kiến, bọn họ làm sao cũng không thể tin được kết quả lại như thế này. Quá đáng, thật sự quá đáng. Trong lúc suy nghĩ, Dương Vân Hải đã thu lại dây leo, trước tiên đi đến bên cạnh Ngọc Thiên Hằng đỡ hắn dậy. Học trưởng, huynh không sao chứ? Hắn lo lắng hỏi, rồi lại mang theo vẻ áy náy, xin lỗi, Thiên Hằng học trưởng. Hồn kỹ thứ ba của ta vừa mới nhận được chưa đầy nửa tháng, bây giờ kết hợp với hai hồn kỹ còn lại vẫn chưa được thành thạo cho lắm. Không sao, chỉ là chút vết thương ngoài da thôi. Ngọc Thiên Hằng lắc đầu, trên mặt nặng ra một nụ cười, cảm khái nói, Dương học đệ, không thể không nói, bộ tổ hợp kỹ này của đệ, đúng là lợi hại. Mặt khác, độ dẻo dai của dây leo mà võ hồn đệ tạo ra, thật sự quá cao, ngay cả ta cũng không thoát được. Ngay cả hắn, một hồn sư của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long nổi tiếng về sức mạnh thể chất, hồn lực còn cao hơn 8 cấp mà cũng không dãy ra được, hắn thực sự cảm thấy rất quá đáng. Nói thật, hắn hiện tại cũng bị trói đến mức có chút hoài nghi nhân sinh. Ta cũng là vận khí tốt, nhờ một chút cơ duyên, võ hồn của ta đã tiến hóa một lần. Dương Vân Hải khiêm tốn nói. Chuyện này lát nữa nói sau, Thiên Hằng học trưởng, ta dìu huynh qua đó chữa thương trước đã. Vừa nói, hắn vừa nhìn về phía đình hóng mát. Độc Cô Nhạn đang dẫn theo Diệp Linh Linh bước nhanh chạy tới, sau lưng còn có những người khác đi theo. Cảnh này, Ngọc Thiên Hằng tự nhiên cũng thấy được, cười cười, vừa giơ tay chào Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh, ra hiệu mình không sao, vừa lên tiếng nói, không cần, ở đây là được rồi, chiến đội chúng ta có hồn sư hệ trị liệu. Vậy thì tốt. Dương Vân Hải lập tức làm ra vẻ ta không biết, nhưng bây giờ đã biết, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh, Diệp Linh Linh đã chạy tới, tại chỗ phóng thích hồn kỹ chữa trị cho Ngọc Thiên Hằng. Độc Cô Nhạn ở bên cạnh thì trước tiên trừng Dương Vân Hải một cái thật mạnh, sau đó nhanh chóng đi đến bên kia đỡ lấy Ngọc Thiên Hằng. Được rồi, Dương học đệ cũng không phải cố ý, Ngọc Thiên Hằng cũng mở miệng trấn an. Thấy vậy, Dương Vân Hải cũng không định ở lại ăn cẩu lương, bước lên phía trước, hướng về ba vị giáo ủy và Thiên Nhận Tuyết đang đi tới hơi chắp tay. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Chu Trúc Thanh, khẽ gật đầu, cho nàng một ánh mắt yên tâm. Chu Trúc Thanh không nói gì, chỉ bước nhỏ đến bên cạnh hắn đứng vững, cùng Dương Vân Hải im lặng nhìn Diệp Linh Linh chữa trị cho Ngọc Thiên Hằng. Không thể không nói, năng lực trị liệu của Diệp Linh Linh quả thực vô cùng xuất sắc, chỉ trong chốc lát, vết thương trên người Ngọc Thiên Hằng đã lành lại không còn một vết sẹo. Bất quá, vết thương tuy đã lành, nhưng quần áo vẫn rách bươm, cả người trông có vẻ hơi chật vật. Thấy vậy, ba vị giáo ủy cũng không định ở lại lâu, gọi Dương Vân Hải một tiếng, dặn dò Tần Minh dẫn mọi người về ký túc xá trước, rồi liền vây quanh Thiên Nhận Tuyết rời đi. Thế là, dưới sự dẫn dắt của Tần Minh, cả đám người đi thẳng về ký túc xá. Không lâu sau, đám người đã đến ký túc xá. Nói là ký túc xá, chi bằng nói là một tòa biệt thự, hoặc một căn hộ sang trọng. Tòa nhà có tổng cộng 3 tầng, tầng 1 là phòng khách, nhà bếp, phòng ăn và các khu vực sinh hoạt chung khác. Tầng 2 và tầng 3 là không gian riêng tư của học viên, mỗi người đều được phân một phòng riêng, hơn nữa còn là loại phòng lớn có một phòng ngủ, một phòng khách, một nhà vệ sinh và một phòng thay đồ, có thể nói là đã chiếu cố đầy đủ đến nhu cầu sinh hoạt của mỗi người. Dặn dò các học viên khác tự do hoạt động, Tần Minh vừa dẫn Dương Vân Hải và Chu Trúc Thanh lên lầu xem phòng, vừa giới thiệu cho hai người về bố cục của ký túc xá. Có lẽ cảm thấy quan hệ hai người không tầm thường, ông trực tiếp dẫn họ lên tầng 3, chọn cho hai người hai căn phòng đối diện nhau. Phòng ốc đều sang trọng như vậy, bài trí bên trong cũng hợp lý, hai người tất nhiên không có lý do gì để từ chối, đều cảm ơn rồi đồng ý. Đáng nhắc tới là, theo lời Tần Minh, phòng của Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh cũng ở tầng 3. Phòng của chính Tần Minh thì ở tầng 1, chủ yếu là để tiện triệu tập học viên xuống lầu bất cứ lúc nào để bàn bạc chuyện chiến đội. Còn tầng 2, toàn là những gã trai tráng. Thạch Mặc, Thạch Ma, Ngự Phong, Áo Tư La, bốn tiểu tử tụ tập ở đó. Trong chiến đội vốn chỉ có hai cô gái là Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh, ở gần nhau có thể tiện nói chuyện phím, điều này rất dễ hiểu. Mà Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn lại là một đôi tình nhân, chẳng lẽ không có lúc nào cần tâm sự riêng tư sao? Cho nên, việc hắn chuyển lên tầng 3 cũng có thể hiểu được. Tương tự, việc Dương Vân Hải ở tầng 3 cũng rất thích hợp. Đối với suy nghĩ của Tần Minh, Dương Vân Hải cũng đoán ra được, càng vui vẻ chấp nhận. Dù sao, ở đối diện phòng của các cô gái vẫn tốt hơn là ở tầng 2, vừa mở cửa đã gặp bốn gã trai tráng. Trong lúc suy nghĩ, giọng Tần Minh lại vang lên, vậy hai em cứ ở lại phòng sắp xếp hành lý đi. Dọn dẹp xong thì có thể xuống tầng 1 ăn trưa. Mặt khác, trong phòng có đủ các loại vật dụng hàng ngày, sau này các em không cần phải ra ngoài mua nữa. Vâng, phiền Tần Minh đạo sư rồi. Dương Vân Hải khách sáo đáp lại, nhìn Tần Minh rời đi. Sau đó, hắn cùng Chu Trúc Thanh trở về phòng của mình bắt đầu thu dọn đồ đạc. Không lâu sau, đồ đạc đã được sắp xếp xong, tắm rửa một cái, Dương Vân Hải ra khỏi phòng, gõ cửa phòng Chu Trúc Thanh. Kẹt, cửa được kéo ra, hai người cùng nhau xuống lầu. Đến sảnh lớn tầng 1, trên bàn ăn người đã ngồi đông đủ, Ngọc Thiên Hằng cũng đã thay đồng phục mới, đang cùng Độc Cô Nhạn nói chuyện. Cách đó không xa là một nam một nữ trung niên mặc trang phục đầu bếp, đang đẩy xe thức ăn, lần lượt đặt các món lên bàn. Tần Minh là người đầu tiên phát hiện hai người xuống lầu, cười chào hỏi, Dương đồng học, Trúc Thanh đồng học, hai em xuống vừa kịp lúc, mau tới đây ngồi ăn trưa đi. Dương Vân Hải gật đầu, bước nhanh về phía trước, khi đến gần bàn ăn, hắn mỉm cười nói, sau này mọi người cứ gọi tôi là Tiểu Hải là được. Có thể gọi tôi là Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh đi theo, nhẹ giọng nói thêm một câu. Được, Tiểu Hải, Trúc Thanh, mau ngồi đi. Tần Minh cười gật đầu, đưa tay chỉ vào chỗ trống. Dương Vân Hải gật đầu, cùng Chu Trúc Thanh đi đến chỗ trống ngồi xuống. Tần Minh lúc này mới quay đầu lại, cười nói, Tiểu Hải, Trúc Thanh, để ta giới thiệu mọi người cho hai em trước. Nói rồi, ông bắt đầu từ đội trưởng Ngọc Thiên Hằng, lần lượt giới thiệu các thành viên trong chiến đội cho hai người. Dương Vân Hải và Chu Trúc Thanh lần lượt đáp lại. Không lâu sau, người đã giới thiệu xong, thức ăn cũng đã được dọn lên đủ, hai vị đầu bếp đẩy xe thức ăn rời đi. Một tiếng kẹt, cửa lớn đóng lại. Ngọc Thiên Hằng lúc này mới chủ động quay sang hỏi, Tiểu Hải học đệ, trước đó đệ nói võ hồn đã tiến hóa là có ý gì? Thật tình mà nói, ta cũng rất tò mò, tại sao dây leo do võ hồn đệ tạo ra lại có cường độ cao như vậy, ngay cả ta dùng hồn kỹ cũng không thể phá vỡ. Nói ra cũng là do cơ duyên xảo hợp. Dương Vân Hải bắt đầu kể chuyện. Trời à, trên đời này lại có thứ tốt như vậy sao? Nghe đến đoạn Dương Vân Hải uống nước măng, hồn lực trực tiếp từ cấp 21 tăng lên cấp 27, Ngự Phong với tính cách hoạt bát cuối cùng không nhịn được lên tiếng, vẻ mặt có chút ngây ngẩn, không thể tin nổi. Những người còn lại cũng đều kinh ngạc, lộ vẻ sửng sốt. Thật tình mà nói, chính ta cũng không ngờ tới. Dương Vân Hải lắc đầu, như nghĩ đến điều gì đó, tiếp tục nói, bây giờ nghĩ lại, thậm chí còn cảm thấy có chút sợ hãi. Người ta thường nói thuốc có 3 phần độc, nước măng đó dược hiệu lợi hại như vậy, thật sự ai cũng có thể uống sao? Giống như hồn sư hấp thu hồn hoàng, nếu hấp thu loại có thuộc tính xung khắc với võ hồn của mình, thì sẽ xảy ra vấn đề lớn. Cho nên, ta đoán rằng, việc ta uống vào không những không sao mà còn được lợi, hẳn là có liên quan đến việc võ hồn của ta là thực vật. Nếu võ hồn của ta không phải thực vật, mà là động vật, hoặc là loại khí võ hồn như đao kiếm, không chừng sẽ bị xung đột thuộc tính. Kết quả đó, có lẽ không chỉ khiến võ hồn không tiến hóa được, mà ngược lại còn trở nên tồi tệ hơn. Thậm chí, ta còn có thể chết ngay tại chỗ. Cho nên, nếu trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn có thứ như mặt ngọc thần trúc, độc cô bá cà, ông tuyệt đối đừng ăn bậy đấy, hắn thầm nghĩ. Thật sự có khả năng này. Tần Minh khẽ gật đầu, không chỉ là võ hồn, thể chất mỗi người cũng khác nhau. Ăn bậy thuốc, quả thực có thể gây ra những tổn thương không thể cứu vãn cho cơ thể. Có lẽ, đây chính là duyên phận. Ngọc Thiên Hằng cũng cảm khái, rồi hỏi, Tiểu Hải, vậy sau đó thì sao? Dương Vân Hải vẫn chưa nói đến chuyện võ hồn tiến hóa, mặc dù hắn có thể đoán được chắc hẳn có liên quan đến việc ăn nước măng, nhưng vẫn muốn nghe. Sau đó, Dương Vân Hải tiếp tục kể. Khi nói đến việc dùng một phương pháp nào đó để kích thích cơ thể, để nhanh quá trình hấp thu dược lực, dẫn đến hồn lực tăng lên cấp 30 và một loạt thay đổi xảy ra sau đó, hắn nói với vẻ áy náy, về phương pháp cụ thể, xin lỗi, điều này liên quan đến một năng lực tấn công nào đó của võ hồn tôi. Tôi đã hứa với ba vị giáo ủy, phải tạm thời giữ bí mật, nói là muốn đợi đến giải đấu hồn sư toàn đại lục mới bất ngờ thể hiện. Thôi được. Nghe là do ba vị giáo ủy dặn dò, Ngọc Thiên Hằng cũng không băn khoăn nữa, lập tức chuyển chủ đề, Dương học đệ, vậy hồn hoàng thứ ba của đệ làm thế nào mà có được? Một mình đi tinh đấu đại xâm lâm săn giết. Dương Vân Hải tiếp tục nói, kể lại quá trình. Hồn kỹ thứ ba là ký sinh, hồn kỹ thứ hai là hấp thu, chẳng trách. Nghe xong quá trình và hồn kỹ thứ ba mà Dương Vân Hải nhận được, Ngọc Thiên Hằng cũng ngay lập tức thông suốt điểm mấu chốt, thầm nghĩ, xem ra là một roi đó, đã gieo rắc bào tử ký sinh vào không khí, sau đó bị ta dính phải toàn bộ. Như nghĩ đến điều gì đó, hắn lại hỏi, Tiểu Hải, dây leo của đệ có thể thông qua việc hấp thu hồn lực của đối thủ để tự chữa trị không? Đúng vậy. Dương Vân Hải gật đầu, chỉ cần hồn lực đủ, dù bị cắt đứt cũng có thể mọc lại lần nữa. Tổ hợp kỹ này, thật là ghê tởm. Độc Cô Nhạn lập tức hiểu ra mấu chốt, không nhịn được chửi thầm. Theo lý mà nói, trừ phi phát hiện ra bào tử ký sinh trước và xua tan chúng, hoặc là dùng bạo lực chấn vỡ và rời xa ngay khi Lam Ngân Thảo vừa mọc lên. Nếu không, thời gian kéo càng dài càng không thể thoát ra được. Ở bên kia, Áo Tư La không nhịn được trợn mắt nói tiếp. Trên lý thuyết là như vậy. Dương Vân Hải gật đầu. Nhưng trên thực tế, nếu cần thiết, Tiểu Hải, em có thể tiêu hao hồn lực của mình để sớm thúc đẩy dây leo phát triển, bù đắp cho khoảng thời gian chênh lệch đó phải không? Tần Minh cười nói tiếp, mặt khác, theo lượng hồn lực hấp thu được tăng lên, cường độ của dây leo e rằng cũng sẽ được nâng cao. Không sai, khi hồn lực chứa trong dây leo tăng nhiều, cường độ quả thực sẽ được nâng cao. Dương Vân Hải gật đầu, thậm chí, ta còn có thể thông qua vi điều khiển để phân bổ lại hồn lực, thực hiện việc các bộ phận khác nhau của dây leo có cường độ khác nhau, nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng. Biến thái. Độc Cô Nhạn vô thức lẩm bẩm. Đúng là rất biến thái. Ngọc Thiên Hằng cũng cảm thán, Tiểu Hải, thật không biết đệ đã tu luyện võ hồn như thế nào, vậy mà có thể khống chế hồn lực đến trình độ này. Theo ta được biết, loại năng lực này, chỉ có phân tâm khống chế của Thất Bảo Lưu Ly Tông mới có thể làm được. Phân tâm khống chế. Dương Vân Hải lộ vẻ nghi hoặc. Một tuyệt kỹ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, sau khi luyện thành có thể đồng thời sử dụng các hồn kỹ khác nhau, tăng phúc và hỗ trợ cho các đồng đội khác nhau. Ngọc Thiên Hằng giải thích. Vậy thì đúng là lợi hại thật. Dương Vân Hải cảm thán, rồi nói, phương pháp luyện tập võ hồn của ta thực ra rất đơn giản, chính là tưởng tượng dây leo mình tạo ra như hai cánh tay của mình, trước tiên khống chế nó làm những động tác đơn giản, sau đó là những cú vung liên tục, rồi dần dần tăng độ khó, tiếp theo là không ngừng tăng số lượng dây leo có thể khống chế. Quá trình này, ta đã luyện tập ròng rã 3 năm. Nghe vậy, Ngọc Thiên Hằng cũng phải sững sờ, cảm khái nói, Tiểu Hải, chỉ riêng nghị lực này của đệ, Thiên Hằng ta bội phục. Vậy, Tiểu Hải, bây giờ ngươi có thể khống chế mấy cây dây leo? Độc Cô Nhạn không khỏi hỏi. 8 cây. Dương Vân Hải trả lời. Quá đáng. Giờ khắc này, ngay cả Độc Cô Nhạn cũng phải thừa nhận, nàng có chút bội phục Dương Vân Hải. Trâu bò. Áo Tư La buộc miệng, đồng thời khống chế nhiều dây leo như vậy, nếu là ta, sợ là muốn tinh thần phân liệt mất. Biết thì dễ, là mới khó, Tiểu Hải có thể luyện đến trình độ này, không thể tách rời việc tích lũy luyện tập từng ngày trong nhiều năm. Tần Minh lên tiếng cảm thán, rồi mỉm cười, việc Tiểu Hải có thể đồng thời khống chế nhiều dây leo như vậy, lại khiến ta đột nhiên có chút ý tưởng. Hai ngày này ta sẽ sắp xếp lại suy nghĩ, đến lúc đó mọi người cùng nhau thảo luận. Vậy thì phiền Tần đạo sư rồi. Ngọc Thiên Hằng khẽ gật đầu, các đồng đội còn lại cũng gật đầu đáp lại. Tần Minh mỉm cười, tiếp tục nói, được rồi, thức ăn sắp nguội rồi, mọi người mau ăn khi còn nóng. Thế là, đám người cầm bát đũa lên bắt đầu dùng bữa. Đang ăn, Độc Cô Nhạn tính tình thích hóng chuyện liếc nhìn Dương Vân Hải và Chu Trúc Thanh, đột nhiên hỏi. Nhân tiện, Tiểu Hải, Trúc Thanh, hai người quen nhau thế nào? Trên đường đi ra từ tinh đấu đại xâm lâm thì gặp nhau. Dương Vân Hải thuận miệng trả lời. Anh hùng cứu mỹ nhân. Độc Cô Nhạn lập tức buộc miệng thốt ra từ này. Nếu không phải là anh hùng cứu mỹ nhân, nàng thực sự không nghĩ ra tại sao tiểu thư nhà họ Chu lại đi cùng Dương Vân Hải. Chu Trúc Thanh không hiểu sao lại cúi đầu xuống, ánh mắt né tránh, tay vẫn giữ động tác ăn cơm, không nói một lời. Dương Vân Hải nhất thời cũng không biết phải trả lời thế nào, cứu thì có cứu thật, nhưng người làm nàng ngất cũng là hắn. Lông mày Độc Cô Nhạn lập tức nhướng lên, liếc nhìn Dương Vân Hải, rồi ánh mắt dừng lại trên người Chu Trúc Thanh, ý vị sâu xa nói, Trúc Thanh, phải ra tay nhanh lên một chút. Ở học viện thiên đấu hoàng gia này chưa bao giờ thiếu những nữ hồn sư xinh đẹp đâu, không chừng ngày nào đó Tiểu Hải học đệ sẽ bị người ta lừa mất đấy. Đã ở trong đội một thiên đấu, lại xinh đẹp, năng lực còn mạnh, đó chẳng phải là một miếng bánh ngon di động sao? Chu Trúc Thanh vẫn giữ im lặng. Khụ khụ. Dương Vân Hải có chút không nhìn nổi nữa, lên tiếng nói, học tỷ, tỷ đừng có loạn điểm uyên ương phổ. Ta và Trúc Thanh chỉ là bạn bè bình thường, trước đây chỉ là thấy nàng tạm thời không có chỗ đi, thêm vào đó bản thân ta cũng chỉ có một mình, lại là lần đầu đến thiên đấu thành. Nơi đất khách quê người này, có người đồng hành cũng có thể chiếu cố lẫn nhau, nên liền thuận thế mời nàng cùng đến thiên đấu thành. Tính ra, chúng ta mới quen nhau chưa đầy nửa tháng, làm sao có thể có loại quan hệ như tỷ nói được. Nghe vậy, lại thấy Chu Trúc Thanh thuộc kiểu người tương đối trầm mặc ít nói, Độc Cô Nhạn cũng tự cảm thấy vô vị, biểu môi, được rồi, tỷ đây là đang giúp ngươi, ngươi lại còn không biết điều, đúng là kẻ không hiểu phong tình. Nói xong, nàng tiếp tục ăn cơm. Thấy vậy, Dương Vân Hải cũng không nói nhiều nữa, cúi đầu ăn cơm của mình. Vừa ăn, hắn vừa suy tính. Chuyện vạch trần việc Độc Cô Nhạn trúng độc, tốt nhất vẫn nên chờ một thời gian nữa, đợi mọi người quen thuộc rồi hãy tiến hành, để tránh đột ngột, bị người khác hiểu lầm. Mặt khác, còn phải tìm thời cơ thích hợp, 3, 4 tháng tới là mùa mưa dầm, có lẽ, có thể đợi lúc Độc Cô Nhạn phát tác. Không vội, bây giờ vẫn còn thời gian, bọn Đường Tam lúc này mới chỉ bắt đầu giai đoạn huấn luyện 3 tháng đầu tiên thôi. Huống chi, bây giờ dù có thể vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn, ta cũng tuyệt đối không ăn tiên thảo. Dù sao, tháng sau Tác Lạp Tư chủ giáo trở về, đến lúc đó nếu Cúc Đấu La cũng đi theo, khi gặp mặt phát hiện tu vi của ta lại tăng vọt, hơn nữa trên người ta còn cảm nhận được khí tức của tiên thảo khác, dù có muốn giải thích cũng không được. Dục tốc bất đạt, đã đi đến bước này rồi, chờ thêm một chút thì có sao? Trong lúc suy nghĩ, lòng hắn hơi định lại, vừa ăn cơm vừa trò chuyện với các đồng đội mới quen. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, tại đại sảnh tiếp khách của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ra mắt lão sư. Thấy Trữ Phong Trí dẫn theo Kiếm Đấu La đi vào phòng khách, Thiên Nhận Tuyết từ chỗ ngồi đứng dậy, khách khí cúi người hành lễ. Không cần đa lễ. Trữ Phong Trí cười cười, chậm rãi đi đến chủ vị ngồi xuống, vẻ mặt ôn hòa nói, Thanh Hà, hôm nay sao vậy? Giữa trưa thế này, sao lại đột nhiên nghĩ đến Thất Bảo Lưu Ly Tông của lão sư làm khách? Thiên Nhận Tuyết ngồi lại vào chỗ, khách khí nói, là vì một đứa trẻ, những chuyện xảy ra trên người nó và thứ nó gặp phải, học sinh cảm thấy, có lẽ lão sư sẽ hứng thú. Ồ, Trữ Phong Trí khẽ nhướng mày. Sáng nay, học sinh đến học viện thiên đấu hoàng gia thị sát tình hình chiêu sinh năm nay. Thiên Nhận Tuyết bắt đầu kể. Trên đời này lại có kỳ vật như vậy sao? Nghe xong, sắc mặt Trữ Phong Trí cũng biến đổi. Học sinh cho rằng, hẳn là không thể giả được. Thiên Nhận Tuyết tiếp tục nói, ta đã tận mắt quan sát trận luận bàn giữa nó và Ngọc Thiên Hằng, nếu không phải võ hồn đã tiến hóa, tuyệt đối không thể đạt đến cường độ đó. Ngoài ra, cũng không cách nào giải thích những thay đổi khác trên người nó. Đúng vậy, thời gian quá ngắn, mà biến hóa lại quá lớn. Trữ Phong Trí khẽ gật đầu. Thiên Nhận Tuyết gật đầu, lại nói, lão sư, đứa trẻ đó đã có thể ngẫu nhiên gặp được kỳ vật như vậy trong khu rừng đó, khó đảm bảo bên trong không còn giấu những thứ khác. Mặc dù khả năng này rất thấp, nhưng thử một lần cũng chẳng sao. Nếu có thể tìm được thêm một gốc, có lẽ sẽ hữu dụng. Nghe vậy, Trữ Phong Trí quay đầu nhìn về phía Kiếm Đấu La bên cạnh, Kiếm Thúc, Thúc đi sắp xếp đi. Được. Kiếm Đấu La gật đầu, trực tiếp rời đi. Trữ Phong Trí lúc này mới quay đầu lại, ánh mắt tiếp tục nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết, mỉm cười nói, Thanh Hà, chúc mừng con. Cấp 31 đánh bại cấp 39, lại còn là Ngọc Thiên Hằng, một thiên tài như vậy lại chủ động lựa chọn gia nhập Học viện Thiên Đấu Hoàng gia, đây đối với con, là một chuyện rất tốt. Có lẽ, còn phải cảm ơn Vũ Hồn Điện. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười. Ô Trữ Phong Trí kinh ngạc, đứa trẻ đó, chẳng lẽ còn có liên quan đến Vũ Hồn Điện? Có khả năng. Thiên Nhận Tuyết gật đầu, trả lời, khi đứa trẻ đó giới thiệu về nguồn gốc hồn hoàng thứ nhất, học sinh có thể lờ mờ nghe ra sự bất mãn đối với Vũ Hồn Điện trong giọng nói của nó. Mà hồn hoàng thứ hai, lại là do nó mạo hiểm tự mình săn giết, điều này khiến học sinh không thể không có chút liên tưởng. Có lẽ, hồn hoàng thứ nhất của nó là nhờ người của Vũ Hồn Điện giúp săn giết, nhưng có người đã làm qua loa cho xong chuyện. Nói rồi, nàng hơi nghi người, học sinh đoán như vậy, cũng là vì tính đặc thù của võ hồn nó. Võ hồn của đứa trẻ đó là Lam Ngân Thảo biến dị, hơn nữa còn là biến dị ác tính, chứa đựng năng lượng xung đột. Theo lời nó nói, cần phải không ngừng gắn thêm hồn hoàng hệ thực vật để nâng cao sinh mệnh lực mới có thể kìm hãm khuyết điểm. Vì vậy, chất lượng của hồn hoàng được gắn vào trở nên vô cùng quan trọng. Ta đã phái người đi điều tra thân thế của nó, có lẽ, nó và Vũ Hồn Điện rốt cuộc có liên quan gì, rất nhanh sẽ có đáp án. Nếu thật sự là như vậy, e rằng Vũ Hồn Điện đã vô cớ bỏ lỡ một vị thiên tài rồi. Trữ Phong Trí khẽ lắc đầu. Chất lượng hồn hoàng liên quan trực tiếp đến hiệu quả ức chế khuyết điểm của võ hồn, mà Vũ Hồn Điện lại vào lúc Dương Vân Hải cần sự giúp đỡ nhất lại đi tìm một con hồn thú hệ thực vật vừa chất lượng kém, niên hạn lại thấp để săn giết. Như vậy, trong lòng Dương Vân Hải không có chút khúc mắc, đúng là rất không có khả năng. Bây giờ võ hồn của Dương Vân Hải đã tiến hóa, khuyết điểm được giải quyết, Vũ Hồn Điện muốn lôi kéo lại, độ khó có thể tưởng tượng được. Theo ông thấy, bản thân chuyện này, Vũ Hồn Điện thực ra cũng không sai. Dù sao Dương Vân Hải thức tỉnh là phế võ hồn Lam Ngân Thảo được công nhận, lại còn là biến dị ác tính. Tư chất này, có thể nói dù đặt ở thế lực nào cũng là sự tồn tại không có chút giá trị bồi dưỡng. Chỉ trách, vận khí của Dương Vân Hải thực sự quá tốt, vậy mà có thể ngẫu nhiên gặp được Kỳ Trân, sau khi dùng còn khiến võ hồn tiến hóa. Quan trọng là, thực chiến lực sau khi tiến hóa lại mạnh như vậy. Dù sao cũng là chuyện ngoài ý muốn, thực chiến lực chưa qua khảo nghiệm lại không thể nào xác thực, ai mà có thể nghĩ đến chứ. Có lẽ, ta có thể tìm một thời gian tiếp xúc một chút, ông thầm nghĩ. Một hồn sư thiên tài có thiên phú như vậy, thậm chí có hy vọng trở thành phong hào đấu la, cũng đáng để Thất Bảo Lưu Ly Tông của ông lôi kéo. Đúng rồi, lão sư, Vinh Vinh sư muội đâu? Trong lúc suy nghĩ, giọng Thiên Nhận Tuyết truyền đến. Ai? Trên mặt Trữ Phong Trí lập tức lộ ra vẻ sầu muộn của một người cha già, một mình lén đi ra ngoài rồi. Con bé lớn rồi, khó quản quá. Lão sư không cần lo lắng, có thể chỉ là ở nhà buồn chán, muốn ra ngoài giải khuây thôi. Thiên Nhận Tuyết vội vàng trấn an. Hai người bắt đầu trò chuyện việc nhà. Rất nhanh, từ cửa hông có người hầu bưng thức ăn đi vào. Hết chương 45. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.